Chương 751 ta cũng là. Theo Ngô Dung gầm nhẹ, một cổ khí thế cường đại, từ trong động phủ truyền bá ra tới. Trung quanh vô số cục đá, đều bị này khí thế sở mang theo, hướng tới Trương Béo không ngừng diễn tấu lại đây. Đáng chết, này hỗn đản này đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ dám can đảm công nhiên khiêu khích môn quy sao? Đáng chết, ta nhất định phải tìm được chấp pháp đường người lại đây, hảo hảo giáo huấn ngươi. Trương Béo ra đầu tê dại, hắn nguyên bản nội tâm liền rất là gan bắt nạt kẻ yếu mới là hắn nghề cũ. Chính là hiện tại nếu lùi bước nói, nhất định sẽ làm Dương Đào bên này đối hắn cái nhìn không tốt. Ngẫm lại chính mình sau này tiền đồ, ngẫm lại sau này có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Lại ở trong lòng đối lập một chút hiện tại chính mình tình hình. Trương Béo cắn răng một cái, bay thẳng đến phía trước lại lần nữa bước ra một bước. Ngô Dũng, ngươi chính là biết, đây là môn quy, ngươi cũng đừng làm cho ta tìm được chấp pháp đường lại đây. Nói vậy ngươi hẳn là minh bạch, công nhiên đối kháng môn quy, là cái gì hậu quả đi. Trương Béo chân khí không có chút nào dừng lại, không ngừng kích động, phảng phất như vậy, có thể hơi chút gia tăng hắn nội tâm một chút cảm giác an toàn. Phải biết rằng, trước mắt Ngô Dung cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, trừ bỏ là một cái dược đồng ở ngoài, vẫn là một cái rất lợi hại cao thủ. Chỉ sợ là ở toàn bộ ngoại môn, trừ bỏ kia hữu hạn mấy cái xác định vững chắc có thể tiến vào nội môn người, chính là Ngô Dung nhất lợi hại. Bởi vì sớm đã có đồn đãi, Ngô Dung là ở áp chế thực lực của chính mình, vì chính là muốn trước tiên được đến linh thức. Bằng không, hắn đã sớm đột phá, tiến vào nội môn. Nội môn mới có thể đủ học tập trưởng tâm lôi, Ngô Dũng liền sẽ. Điểm này liền cũng đủ thuyết minh Ngô Dũng bản thân đặc thù, Trương Béo trong tình huống bình thường, hắn cũng không dám lại đây làm tức giận Ngô Dũng mày. Lan. Như cũ chỉ có một tự, nếu có người có thể đủ nhìn đến Ngô Dũng nói, tất nhiên sẽ phát hiện. Hắn giờ phút này bộ mặt cực kỳ dữ tợn, phảng phất ở nỗ lực áp chế cái gì. Mà ở hắn bên người cách đó không xa, có một cái trận pháp, chợt lóe tản ra quang mang. Trận pháp phía dưới, mặt đất đang không ngừng kích động. Rất có tiết tấu giám, phảng phất là ở hô hấp giống nhau, một cổ co rụt lại, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Đáng chết! 5 lần 7 lượt làm chính mình lăn. Cái này làm cho Trương Béo cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau, vấn đề mặt mũi, Trương Béo vẫn luôn đều xem rất là quan trọng. Đặc biệt là, làm cho Dương đỏ mặt, hắn cảm giác chính mình không thể đủ liền này mất mặt. Bằng không, sau này chính mình hình tượng nhất định sẽ đại suy giảm, Trương Béo trong mắt, hiện lên từng đợt điên cuồng thần sắc. Hắn là trong tay, không ngừng có chân khí ở ngưng tụ. Vô số chân khí biến thành từng điều dây nhỏ, ở Trương Béo trong tay không ngừng tổ hợp. Đây cũng là lâm không vẽ bừa, bất quá lại là một loại đơn giản hóa phương thức. Ở lòng bàn tay có thể hoàn thành, có thể gia tăng ẩn nấp tính đồng thời, phù uy lực cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được lão tử lời nói sao? Dương Đào giờ phút này là dược sư. Hắn yêu cầu linh tuyển, đây là môn quy. Trương Béo nghiến răng nghiến lợi, trong tay phủ vừa mới hòa hảo, tức khắc hướng tới Ngô Dũng động phủ hành kích qua đi. Này một kích, làm một bên Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, người đều có điên cuồng một mặt, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là không có đủ hiểu biết mập mạp a. Dương Đào mắt chớp động vài cái, bất quá thực mau, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên động phủ. Bởi vì giờ phút này, Ngô Dũng đã chậm rãi đi tới phía trước tới. Đây là một cái diện mạo thực bình thường nam tử, dáng người chỉ có thể đủ xem như trung đẳng. Nhưng là hắn chung quanh, phảng phất có một cổ thực thần kỳ hơi thở, này hơi thở hiện lên, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một ít người tâm thần. Thì như, Trương Béo, đang xem đến Ngô Dung xuất hiện lúc sau, Trương Béo nguyên bản khí thế, giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, tức khắc tiêu tán giống nhau. Trương Béo, ngươi trưởng năng lực. Thế nhưng dám can đảm ở ta động phủ phía trước, ngay trước mặt ta, trực tiếp động thủ. Giờ phút này Ngô Dũng, bộ mặt dữ tợn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá ở hai tròng mắt trô sâu tròng, lại là hiện lên một đạo màu đỏ tươi. Này hồng quang vô cùng bí ẩn, chợt lóe rồi biến mất, liền tính là Dương Đào, trong lúc nhất thời đều không có phát hiện. Mà Ngô Dung xuất hiện, căn bản là không phải bởi vì Trương Béo động thủ, mà là bởi vì Trương Béo vừa mới một câu Dương Đào là dược sư. Dương Đào, kia chẳng phải là chính mình muốn tìm phiền toái cái kia Dương Đào sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian, chính mình vội vàng chính mình sự tình, không có đi quản hắn, mà giờ phút này, đối phương đã trở thành dược sư sao? Ngô Dung chính là bởi vì tò mò, Dương Đào rốt cuộc là một cái dạng gì người, cho nên mới ra tới nhìn xem. Đến nỗi Trương Béo, gần là nhân tiện cảnh cáo đối phương một chút thôi. Rốt cuộc, Trương Béo cũng coi như là Trương gia người. Ngô Dung A, ngươi cũng biết, môn quy chính là như vậy sao? Trương Béo khí thế một nhược, này nói chuyện ngự khí cường độ tức khắc dựng xào thấy bóng hỏa hoãn xuống dưới. Đương nhiên, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới phía sau đương Dương Đào, vì thế nỗ lực đỉnh đỉnh ngực, cố ý bày ra một bộ cường thế tư thái. Bất quá lần này như vậy có thể làm ra vẻ, nhưng thật ra thiếu vài phần uy nghiêm, nhiều vài phần buồn cười. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao? Ta làm ngươi lăn. Nô Dung ánh mắt, căn bản là không có đi xem Trương Béo, mà là trực tiếp xuyên qua Trương Béo, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn một bên Dương Đào. Bởi vì ở mấy ngày trước, ta đã là dược sư, cho nên dựa theo quy củ, ta cũng có thể đủ có được linh tuyển. Trương Béo, nếu ngươi không tin nói, có thể đi cha cha. Nô Dung kế tiếp lời này, lại là làm Trương Béo vừa mới muốn nói một đống lớn lời nói, cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Này này này ngươi như thế nào khả năng? Trương Béo tức khắc hoảng loạn, đối phương cũng là dược sư. Kia này linh tuyển, hắn là đồng dạng có tư cách có được. Trương Béo nhưng không cho rằng, Nô Dung tại đây phương diện dám nói dối, nếu là cái dạng này lời nói, kia thuần túy là tìm chết. Nhưng là nếu đều là dược sư, kia môn quy cũng không có nói, việc này rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Nô Dũng, ta muốn linh tuyển 3 tháng, nói đi, ngươi có cái gì điều kiện? Dương Đào cảm nhận được Ngô Dung ánh mắt, hắn chủ động tiến lên, trực diện đối phương. Rất đơn giản, chuyện như vậy, vốn dĩ chính là chính mình sự tình, vẫn là chính mình tự mình tới tương đối hảo. Đương nhiên, nếu ngươi mở miệng, nếu ta không cho ngươi cơ hội nói, kia chẳng phải là có vẻ đồng môn chi gian không có ai sao. Ngô Dung khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, xét qua một cái nghiền ngẫm độ cung. Vừa vặn, này linh tuyển tạm thời ta cũng dùng không đến. Nếu ngươi có thể lấy ra một gốc cây niệm u thảo nói, ta liền có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nói xong cái này lúc sau, Ngô Dũng liền dừng lại. Mà Dương Đào cũng không có mở miệng, hiển nhiên, này không phải đối phương chân chính mục đích. Hắn nhưng không tin, đối phương biết chính mình có niệm u thảo. Quả nhiên, một lát sau lúc sau, Ngô Dũng lại lần nữa mở miệng. Chính là ta cũng biết, ngươi cũng sẽ không có niệm vũ thảo. Cho nên đi, nếu ngươi có thể cho ta một chút ngươi huyết, ta cũng có thể đem linh tuyển nhường cho ngươi 3 tháng. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta muốn ngươi huyết, chính là phải dùng tới làm một ít rất nguy hiểm sự tình. Chứ bỏ điểm này ở ngoài, ta còn cần Long Tuệ Hân một giọt huyết. Cái gì? Nô Dũng, ngươi đây là tìm chết. Dương Đào còn không có mở miệng nói cái gì, Trương Béo giờ phút này lại lần nữa giống như thay đổi một người giống nhau, cả người chân khí cổ động, một bộ tùy thời phải đối Ngô Dũng ra tay tư thái. Cả người tức khắc phảng phất biến thành một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, hơi thở vô cùng sắc bén. Long Tuệ Hân đặc thù, đó là trưởng môn tự mình công đạo quá. Tên hôn đàn này, cũng dám đạt Long Tuệ Hân chủ ý. Kia này không phải muốn cho hắn mập mạp khó xử sao? Mập mạp giờ phút này cũng mặc kệ như vậy nhiều, cho dù là liều mạng, cũng không thể đủ làm Ngô Dũng thực hiện được. Bất quá Ngô Dũng lại là phảng phất đã sớm liệu đến đối phương cái này phản ánh giống nhau, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến Trương Béo, ném ra một khối ngọc giản. Chương 752 cổ quái hơi thở. Ngô Dũng, ngươi phải biết rằng, Tuệ Hân sư muội cũng không phải là ngươi có thể nghĩ cách thân. Trương Béo kia vô cùng cường thế khí thế, ở hắn nhận được kia ngọc giản lúc sau, lại lần nữa mãnh liệt rớt xuống. Hai cái đôi mắt nhỏ trừ, mở to lao đại, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì này ngọc giản bên trong có một câu trưởng môn nói. Thế nhưng chấp thuận Ngô Dũng lúc này đây thỉnh cầu, đáng chết, này này, này rốt cuộc là cái gì hồi sự? Trương Béo, ta tưởng ngươi hẳn là biết này ngọc giản chân thật tính. Ngô Dũng khỏe miệng xẹt qua một tia rõ ràng trào phúng, ở xem xét liếc mắt một cái Trương Béo lúc sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Đào. Đáng chết, chính là này cũng không có nói ngươi có thể cường lấy a. Trương Béo hét lên lên. Trưởng môn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Trương Béo đột nhiên có điểm làm không rõ, Tuệ Hân khủng bố, kia chính là tương đương đặc thù, vì cái gì còn sẽ chấp thuận Ngô Dũng như vậy sang bậy? Ta không có cường lấy A, ta gần là cùng Dương Đảo tới làm một bút giao dịch thôi. Ngô Dũng đôi mắt chỗ sâu tròng, lại lần nữa xẹt qua một đạo hờ mang. Phảng phất một cái rắn độc ở phun tâm, kỳ mau vô cùng. Đồng thời, hắn trên người hơi thở cũng xuất hiện một tia rất nhỏ cổ quái dao động. Dương Đào, yêu cầu của ta đã bãi tại nơi này, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta muốn Long Tuệ Hân huyết, sẽ không đối Long Tuệ Hân có nửa điểm thương tổn. Điểm này ngươi có thể yên tâm, bằng không kia, môn phái cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngô Dung đối với Long Tuệ Hân huyết, phảng phất rất là vội vàng. Giờ phút này thế nhưng chủ động như vậy mở miệng, tựa hồ là vì làm Dương Đào lập tức cho hắn lấy lại đây. Nếu ngươi có thể hiện tại liền lấy lại đây, ta đây nhất định lập tức là có thể đủ đem nơi này nhường cho ngươi. Ngô Dũng lại lần nữa mở miệng, trong mắt hắn hiện lên một tia khó chịu. Phảng phất ở nỗ lực gáp chế cái gì, hơi thở dao động, càng thêm thường xuyên lên. Đáng chết, không được, sắp áp chế không được. Ngô Dung âm thầm cắn răng, nội tâm đã có điểm sốt ruột lên. Hắn trên người, có một cổ thực kỳ lạ lực lượng, loại này lực lượng, là hắn ở lơ đãng thời điểm phát hiện. Hắn có rất nhiều ý nghĩ của chính mình, hy vọng có thể dung nhập lực lượng như vậy, muốn khống chế lực lượng như vậy. Đáng tiếc, này lực lượng quỷ dị, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng là có thể đủ nắm giữ, bởi vì đây là nguyền rủa chi lực. Kia một mặt yêu diễm đỏ như máu, chính là nguyền rủa chi lực. Mà Long Tuệ Hân đặc thù, làm Ngô Dũng cho rằng, khả năng cùng nguyền rủa chi lực gần, hoặc là nói, Long Tuệ Hân trên người, nói không chừng có thể làm chính mình thực tốt áp chế nguyền rủa chi lực. Này hết thảy đều là nội môn chung một người nói cho chính mình. Người này, Dương Đào không quen biết, nhưng là đối phương lại nhận thức Dương Đào. Hơn nữa, còn cùng Dương Đào có thủ án. Lưu gia người. Sắc thực nói, là Lưu Tiêu Hà huynh trưởng. Đây cũng là vì cái gì, biết hiện tại mới thôi, cho dù là biết Lưu gia có loại khác người hành vi, Nhất Hào đều không có trực tiếp đối Lưu gia động thủ quan trọng nguyên nhân chí nhất. Bởi vì Lưu gia ở bên ngoài, có một cái thiên sư đạo nội môn đệ tử. Đến nỗi Lưu Tiêu Giang như vậy tà ác người, Lưu gia còn có bao nhiêu, cho dù là Nhất Hảo, chỉ sợ đều không rõ ràng lắm đi. Này! Dương Đào nhíu mày, như vậy điều kiện, nếu là ở trước kia, hắn tưởng đều sẽ không tưởng. Căn bản là sẽ không đáp ứng, hoặc là nói, thật sự không được, kia chính mình liền trực tiếp động thủ. Chính là trước mắt lại là không được, bởi vì đây là ở Long Hổ Sơn bên trong. Nếu làm như vậy nói, nhất định sẽ bị chấp pháp đường người nhìn chằm chằm không bỏ. Này đơn giản nha. Liên ở ngay lúc này, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên từ Dương Đào bên thai xuất hiện. Trương Béo nghe thế thanh âm lúc sau, cả người lông tơ tạc lập, cả người thịt mỡ không ngừng run run vài cái. Cái kia tiểu sư muội, ngươi như thế nào tới nơi này? Thế nhưng là Tuệ Hân, nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cái này làm cho Trương Béo da đầu tê dại lên. Đối phương không phải hẳn là ở chính mình động phủ bên trong sao, như thế nào hảo hảo, sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Ân hử. Nghe được Trương Béo nói, Long Tuệ Hân cái miệng nhỏ hơi hơi một dầu, có vẻ có điểm không vui. Mập mạp lại là cả người run lên, ngạnh sinh sinh sau lui hai bước. Còn không đều là ngươi, nhàm chán đã chết, liền biết làm ta ở động phủ bên trong. Đều như thế nhiều ngày, tu luyện cái gì, cũng quá nhàm chán. Bất quá hôm nay ta có thể ra tới chơi chơi, bởi vì nội môn sư tỷ ra tới tiếp ta, nói mang ta đợi lát nữa liền tiến nội sơn đi. Nghe được lời này, Trương Béo tức khắc trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình liền không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Cho nên là, ta liền tới tìm Đào Ca Lạp. Đào Ca ngươi còn lợi hại, vừa mới ta chính là đi cột đá bên kia nhìn, còn đi khảo hạch địa phương nhìn nhìn. Đào Ca ngươi quả nhiên lóa mắt ta, nhân ra hảo sùng bái ngươi nha. Hai cái đại đại bím tóc ở không trung phiêu nha phiêu, kia thế nhưng là Tuệ Hân cố ý dùng chân khí xây dựng ra tới hiệu quả. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm hồ nghi, nha đầu này mấy ngày nay, nên sẽ không chính là vì dùng chân khí làm chính mình bím tóc giống như theo gió phiêu lãng, mới an an phận phận tu luyện đi. Nặc, ngươi không phải muốn ta một giọt huyết sao? Cho ngươi lạc, ngươi nhanh lên từ nơi này ra tới, nơi này ta Đào Ca muốn. Mới một giọt huyết mà thôi, Long Tuệ Hân một chút đều không để bụng, chân khí hơi hơi vừa động. Trực tiếp từ trong thân thể ngưng tụ ra một giọt huyết tới, làm này ở trong tay không ngừng phiêu đãng. Có thể, khởi. Nhìn đến kia lấy máu lúc sau, Ngô Dũng trong đôi mắt phóng xuất ra từng đợt khiếp người quan mang. Ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa động, chỉ nghe được bên trong xuất hiện từng đợt nổ vang tiếng động, một cái thật lớn đen nhánh thân ảnh tức khắc từ bên trong đi ra. Trực tiếp biến thành một đạo bạch quang, hướng tới mặt khác động phủ mà đi. Này bạch quang trung đồ vật, cho dù là Trương Béo cùng Dương Đào, đều không có xem rõ ràng, phảng phất đây là Ngô Dung cố ý chuẩn bị, không nghĩ làm người nhìn thấy giống nhau. Dương Đào, thành ý ta lấy ra tới. Cấp một giọt ngươi huyết cho ta đi, hừ. Nếu không được nói, kia này linh tuyển, ngươi là đừng nghĩ phải được đến. Ngô Dung vô cùng đắc ý nhìn Dương Đào, chính là nội tâm như cũ buồn chồn. Long Tuệ Hân hành động đã thực minh xác, nhưng là Dương Đào ca tính, hắn còn không có hoàn toàn sơ đầu. Rốt cuộc vừa mới chính mình đã nói qua, chính mình muốn hắn huyết, kia chính là phải làm ra một ít đối với hắn thật không tốt sự tình tới. Đây là hồng quả quả Dương Nhu, cũng không biết, Dương Đào có thể hay không thượng câu. Đào ca, cho hắn đi. Ta biết ngươi nhất định rất muốn linh tuyển, vừa mới các ngươi nói chuyện ta đều đã biết. Ngươi yên tâm đi bế quan, dù sao ta còn muốn trong chốc lát mới có thể đủ đi. Này trong chốc lát, ta bồi vị này Ngô Dũng sư huynh, hảo hảo tâm sự thiên. Long Tuệ Hân lại là hơi hơi mỉm cười, đối với Dương Đào mở miệng. Mà một bên mập mạp lại là lại lần nữa sau lui mấy bước to. Hắn bị dọa tới rồi, hắn chính là biết Long Tuệ Hân đặc thù. Ngạch, kia hảo, cho ngươi. Dương Đào sắc mặt vô cùng cổ quái lên, nếu Tuệ Hân như vậy hỗ trợ, chính mình cũng không giao tình. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước được đến linh tuyển lại nói. Đến nỗi Ngô Dũng Dương Nhu. Hừ, âm Nhu chính mình đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ Dương Nhu sao? Không tồi, nếu như vậy, vậy ngươi chính mình đi dùng đi. Ngươi yên tâm, ta tin tưởng này 3 tháng, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ngô Dung phi thường đắc ý, bắt được máu lúc sau, bay thẳng đến một bên tân động phủ mà đi, có vẻ có điểm gấp không chờ nổi. Ngô Dung sư huynh, ngươi làm gì đi như vậy mau a? Từ từ ta à, mập mạp sư huynh, ngươi muốn đi theo ta, thẳng đến nội môn sư tỷ tới đón ta, bằng không ta liền nói cho trưởng môn. Long Tuệ Hân nghịch ngậm đối với Dương Đào chớp chớp mắt chữ, rồi mới bay thẳng đến Ngô Dung bên kia chạy qua đi. Mà Trương Béo mồ hôi liên tục, cả người hậu bối đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Chính là giờ phút này, hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đủ vẻ mặt đưa đám, bay thẳng đến Long Tuệ Hân mặt sau thật cẩn thận cùng qua đi. Chẳng lẽ, này Ngô Dũng trên người cũng có đạo tâm trùng ma? Dương Đào nhìn Ngô Dũng rời đi thân ảnh, lộ ra một trận trầm tư. Cuối cùng Dương Đào đáp ứng. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn đột nhiên bắt giữ tới rồi một cổ tựa hồ rất quen thuộc hơi thở. Này hơi thở, cùng lúc ấy ở Đường Thanh Linh trên người hơi thở, có rất lớn tương tự. Đồng thời, Dương Đào cũng hy vọng có thể thông qua Ngô Dũng, trực tiếp điều tra ra, người kia, rốt cuộc là ai. Chương 753 một cái cơ hội. Đây là Linh Tuyền sao? Thật đúng là thần kỳ, nay tựa hồ là linh khí ngưng tụ mà thành, chính là nhân thể lại không có biện pháp hấp thu. Dương Đào đi tới động phủ bên trong, kiểm tra rồi một chút động phủ chung quanh lúc sau, phát hiện Ngô Dung thế nhưng thật sự không có lưu lại cái gì sau tay, lúc này mới thanh thản ổn định đi tới Linh Tuyền nơi địa phương. Cái gọi là Linh Tuyền, kỳ thật chính là một cái rất nhỏ suối phun. Đại khái cũng liền một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tiểu thủy hố, thủy trong hầm gian có một cái thật nhỏ lốc xoáy ở chậm rãi xoay tròn. Nếu không chú ý nhìn kỹ nói, đều sẽ không nhận thấy được này thật nhỏ lốc xoáy tồn tại. Mà sở hữu linh khí, đều là từ này lốc xoáy trung phát ra. Ở thủy hố bên trong, có từng đợt linh khí dao động. Chính là nếu vớt lên này đó thủy tới, lại là kỳ quái phát hiện, này phảng phất chính là bình thường thủy, không có bất luận cái gì cực kỳ. Thật đúng là có ý tứ. Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, trong tay pháp quyết dẫn động, động phủ chung quanh trận pháp lại lần nữa mở ra. Mà hắn trong tay, cũng xuất hiện cái kia trang niệm vũ thảo hộp ngọc. Không được, này Ngô Dung vẫn là muốn phòng bị. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, theo tay vung lên, ở chính mình chung quanh lại lần nữa bày ra một cái trận pháp. Làm xong này đó lúc sau, hắn nội tâm mới yên ổn xuống dưới. Hộp ngọc bị mở ra, niệm vũ thảo bị Dương Đào để vào linh tuyền bên trong. Ông! Quả nhiên, nguyên bản có điểm suy bại niệm vũ thảo, ở tiến vào linh tuyền lúc sau, nháy mắt liền khôi phục sinh cơ bừng bừng hơi thở. Dương Đào thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, niệm vũ thảo căn cần, ở linh tuyền bên trong không ngừng lắc lư, giống như từng điều tung tăng nhảy nhót tiểu ngư giống nhau. Đồng thời, từng đợt nhàn nhạt thú hương ở niệm vũ thảo phạm vi 1 mét trong vòng không ngừng tản ra. Ra 1 mét phạm vi, liền không thể đủ cảm nhận được chút nào. Dương Đào biết, đây là niệm vũ thảo thần kỳ. Niệm vũ, ý niệm thông vũ. Nếu tại đây niệm vũ thảo 1 mét trong vòng, là có thể đủ mượn dùng này cổ thanh hương, trực tiếp cảm nhận được linh thức đơn giản diệu dụng. Quả nhiên hữu dụng. Dương Đào ngay sau đó ở một bên bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, luyện chế niệm vũ đan dược liệu, đều là yêu cầu trích. Cái này quá trình yêu cầu tiêu hao rất lớn thời gian cùng tinh lực, cho dù là Dương Đào, đều cần thiết phải cẩn thận đối đãi. Niệm vũ đan, luyện chế lên tương đối tới nói rất đơn giản, nhưng là cũng thực khó khăn, như vậy mâu thuẫn, liền ở chỗ nó phụ trợ dược liệu. Này đó dược liệu, đều yêu cầu trích, mà cái này trích quá trình, khó, rất khó. Hơn nữa nhất quan trọng một chút là, niệm vũ đan, gần đối với 6 tầng phía trước nhân tài hữu dụng. 6 tầng người, đã cụ bị linh thức, này đan dược đối với bọn họ tới nói, là không có nửa điểm hiệu quả. Cho nên, niệm vũ đan liền xuất phát từ một cái thực xấu hổ hoàn cảnh. Làm thường thường luyện chế niệm vũ đan người, trên cơ bản đều là ngưng khí tầng 5 người. Nếu muốn thỉnh mặt khác nội môn trung dược sư ra tay, kia đại giới quá lớn, còn không bằng trực tiếp tìm tầng 5 người đổi lấy một viên niệm vũ đan tính ra. Cho nên này liền hình thành một cái thực cổ quái, nhưng là lại có lý sở đương nhiên trường hợp. Những cái đó ở ngưng khí tầng 5 là có thể đủ cô đọng linh thức người, hoặc chính là có rất lớn bối cảnh, hoặc chính là có rất sâu nội tình. Nhưng như vậy cảnh tượng, vừa lúc lại vô hình chung phù hợp nhất cơ bản tự nhiên pháp tắc, cường giả càng cường. Trích, là một cái thực buồn thẻ, đồng thời lại thực yêu cầu tiêu hao thời gian cùng tinh lực sự tình, nhưng là Dương Đào có tình cảm mãnh liệt, có động lực. Liên ở Dương Đào thanh thản ổn định chuẩn bị niệm vũ đan thời điểm, Tuệ Hân lại là ở thời gian còn lại chung, cuốn lấy Ngô Dũng. Nay cũng cuối cùng là làm Ngô Dũng đã biết Tuệ Hân đáng sợ chỗ, làm hắn ở sau này rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần nghe được Tuệ Hân tên, liền sẽ cả người không ngừng run run. Ngô Dũng sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay từ đầu, Tuệ Hân đi theo Ngô Dũng đã đến. Ngô Dũng cũng không có chút nào cự tuyệt, bởi vì ở hắn cảm giác, có lẽ Tuệ Hân bản nhân có thể giúp được một chút vội. Rốt cuộc đối với Tuệ Hân đặc thù, hắn cũng thông qua một ít người, hiểu biết tới rồi một chút sự tình. Gì? Ta nhìn đến ngươi mắt bên trong có hồng quang nha. Tuệ Hân tò mò nhìn nhìn Ngô Dũng, giờ phút này nàng là chân chân chính chính cảm thấy tò mò lên. Quả nhiên, tựa hồ vận mệnh chú định có một cổ lực lượng, đột nhiên buông xuống xuống dưới. Chờ đến Tuệ Hân thốt ra lời này xong lúc sau, Ngô Dũng tức khắc cảm giác, nguyên bản chính mình muốn bạo tẩu kia cổ nguyền rủa chi lực, thế nhưng cứ như vậy bị ngăn chặn. Này không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Này đột ngột biến hóa, làm Ngô Dũng đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chính là hắn nội tâm như cũ là vui vẻ, hắn nguyên bản chính là muốn áp chế cổ lực lượng này. Ai nha, đây là cái gì đồ vật ta? Tuệ Hân lại lần nữa tò mò nhìn nhìn một bên bị áo bào trắng bao bọc lấy đồ vật, kia đồ vật bắt đầu thời điểm, biến thành một đạo quang, trực tiếp nhanh chóng đã đến, sở hữu Tuệ Hân lúc ấy cũng không có nhìn đến. Cái kia đồ vật nguy hiểm, ngươi không cần đi chạm vào. Ngô Dũng tự nhiên cũng minh bạch Tuệ Hân đặc thù, hắn cũng mặc kệ làm Tuệ Hân có nửa điểm thương tổn. Bằng không, môn phái tức giận, hắn không có cách nào thừa nhận. Chính là kế tiếp, quỷ dị một màn thế nhưng xuất hiện. Kia đồ vật thế nhưng cứ như vậy động, chủ động đi tới Tuệ Hân trước mặt. Rầm. Màu trắng áo choàng bị kéo xuống tới, lộ ra một cái tuấn tiếu phương Tây Nam tử thân ảnh. Chính là này phương Tây Nam tử trên người, lại không có chút nào sinh khí, phảng phất là một khối luyện thi. Mà thân thể hắn mặt ngoài, thường thường lộ ra nhất hồng nhất bạch hai loại quang mang, không ngừng luân phiên thoáng hiện. Ai ra, đây là cái gì quỷ? Tuệ Hân lại lần nữa tò mò lên, hơn nữa đối với Nam tử, đã vươn như ngọc tay nhỏ. Đừng! Ngô Dung tức khắc kinh hãi, muốn ngăn trở, chính là liền ở ngay lúc này. Ngô Dũng đột nhiên phát hiện, liền ở chính mình sinh ra muốn đi ngăn trở tâm tư thời điểm, ở chính mình trong cơ thể, kia nguyên bản bị mạc danh ngăn chặn nguyền rủa chi lực, nháy mắt đông nhiên bạo phát lên. Nay bùng nổ chi lực, thế nhưng trực tiếp so nguyên lai mở rộng vài lần. Giống. Càng thêm làm hắn không tưởng được chính là, kia cụ phương Tây Nam tử luyện thi, ở bị Tuệ Hân đụng vào lúc sau, đột nhiên phát cuồng lên. Mà nó công kích đối tượng, thế nhưng là chính mình. Đáng chết, chính mình chính là có thể hoàn toàn hoàn mỹ không chế đối phương mới đúng vậy. Lúc này, như thế nào sẽ đột nhiên công kích chính mình đâu? Ngô Dung ra đầu tê dại, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hai mắt hoảng sợ nhìn một bên tò mò Tuệ Hân, tức khắc cảm giác một cổ khí lạnh, bay thẳng đến lòng bàn chân mạo lên, bay thẳng đến ở sâu trong nội tâm lan tràn mà đi. Nghe nói sao? Kia Dương Đào đã trực tiếp được đến linh tuyển, hơn nữa bế quan. Phùng Phi Quang đối với Phùng to lớn mở miệng nói, mà một bên ngồi, còn có Thiết Sơn cùng Tiền Trà. Đây là một cái cơ hội, tuy rằng Chu Phỉ đã là ngoại môn đệ tử, nhưng là nói không chừng trên người nàng còn có mặt khác đan dược đâu. Tiền Trà hơi hơi mỉm cười, chính là nàng lời nói, lại làm chung quanh mấy người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Bọn họ nhưng đều đã biết, Dương Đào có thể luyện chế ra tụ linh đan. Mà nắn mạch đan đều cho Chu Phỉ, nói không chừng trên người nàng còn có tụ linh đan đâu. Đi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều hẳn là qua đi nhìn xem. Phùng to lớn khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, chủ động đứng dậy, một khắc đều không đảm đường, bay thẳng đến Chu Phỉ nơi động phủ mà đi. Chương 754 quá khi dễ người. Đường ca, phía trước chính là Chu Phỉ động phủ. Giờ phút này đã đến, có Tiên Trà, Thiết Sơn, Phùng Phi Quang cùng Phùng to lớn. Phùng to lớn tu vi tối cao cường, này nhóm người tự nhiên này đây Phùng to lớn cầm đầu. Bằng không, chúng ta trực tiếp tiến lên. Dù sao Dương Đảo không ở, có to lớn sư huynh người, chúng ta cũng đủ quét ngang Chu Phỉ. Tiên Trà nũng nịu mở miệng. Hơn nữa từ miệng nàng toát ra tới to lớn hai chữ, âm độc còn đặc biệt tăng thêm một ít, phảng phất phương diện này, còn có mặt khác đặc thù hàm nghĩa. Nghe được lời này lúc sau, Phùng to lớn khỏe miệng xẹt qua một tia tự đắc mỉm cười. Chính là hắn lại lắc lắc đầu. Không được, Mặc kệ như thế nào nói, Chu Phỉ đã là ngoại môn đệ tử. Môn quy ta là không thể đủ trực tiếp vi phạm, bằng không chấp pháp đường bên kia, căn bản là không thể nào nói nổi. Nói đến ngoại môn đệ tử mấy chữ này, Tiền Trà liền nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì? Vì cái gì ta trả giá như thế nhiều, đều không có trở thành ngoại môn đệ tử. Mà hắn Chu Phỉ, gần tới mấy ngày thời gian, liền trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Cực độ ghen ghét, làm Tiền Trà đối với Chu Phỉ nơi này, nội tâm đã bắt đầu cực độ vặn vẹo lên. Nàng nội tâm không cam lòng, muốn cướp đi về Chu Phỉ hết thảy. Nguyên bản, dựa theo hắn ý tưởng, là tính toán trực tiếp chủ động xuất kích, đi bộ tiến Dương Đảo. Nàng đối chính mình dáng người rất là tự tin, đối chính mình phương diện nào đó năng lực cũng rất là tự đắc. Chỉ cần Dương Đảo có một tia động tâm, nàng là có thể đủ có nắm chắc làm Dương Đảo trực tiếp sủng chính mình. Đáng tiếc, Dương Đảo căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Mấy ngày nay muốn môn bế quan, hoặc chính là trực tiếp làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự. Tiên Trà giờ phút này đã có thể tưởng tượng, nếu Chu Phỉ có thể vẫn luôn đi theo Dương Đảo. Kia sau này tiền đồ, nhất định không thể hạ lượng. Rốt cuộc, Dương Đảo đã là một cái dược sư. Mà một cái dược sư, nhất không thiếu chính là đan dược. Càng là biết này đó, nàng nội tâm liền càng không cam lòng. Cho nên hắn trực tiếp âm thầm thông đồng Phùng To Lớn, hy vọng Phùng To Lớn có thể hỗ trợ. Nàng giờ phút này thậm chí còn thiên chân cho rằng, chỉ cần Chu Phỉ không còn nữa, đó chính là nàng chính mình lớn nhất cơ hội. Dương Đảo nhất định lại chọn nàng cái này xuất sắc tạp dịch đệ tử. Hơn nữa, chẳng sợ ngươi đi lên đều không được. Rốt cuộc, ngươi còn gần là cái tạp dịch đệ tử. Phùng To Lớn lời này, thật sâu đâm đến Tiền Trà chỗ đau. Bất quá giờ phút này nàng che giấu thực hảo, căn bản liền không có chút nào không tốt cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, ta còn ở lo lắng, Dương Đảo lần này bế quan rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Điểm này mới là Phùng To Lớn nhất quan tâm, Dương Đảo làm những chuyện như vậy đã sớm đã truyền khai. Phùng To Lớn chính là nghe nói, toàn bộ luyện dược trong quá trình, Dương Đảo đều không có đả tỏa khôi phục. Cái này Dương Đảo, trong cơ thể chân khí cường độ, ít nhất cũng là 4 tầng tu vi. Mặc dù không phải 4 tầng, kia cũng kém không xa. Hừ, một đám ngu ngốc, đều nói Dương Đảo là đơn vị liên quan, chính là cái kia đơn vị liên quan không đều là có thâm hậu thực lực, lại còn có thâm hậu át chủ bài. Phùng To Lớn tưởng so những người khác nhiều hơn nhiều, hắn trong lòng có kiên kỵ, cho nên hắn càng thêm cẩn thận. Bất quá lần này lại đây, hắn cũng là muốn thử. Thiết Sơn, lần trước ngươi bại bởi nàng. Từ giờ trở đi, ngươi liền qua đi thử thử nàng. Ta giao cho ngươi pháp quyết, ngươi hẳn là nắm giữ đi. Nói như vậy, hoàn toàn có thể ngăn chặn Chu Phỉ. Phùng To Lớn đem chính mình nội tâm kế hoạch, bắt đầu chậm rãi bố trí ra tới. Nhớ kỹ, bắt đầu thời điểm, không cần thương đến nàng quá lợi hại. Từ từ tới, ta muốn nhìn một chút, Dương Đảo có phải hay không thật sự bế quan. Hơn nữa, ta còn muốn biết, Chu Phỉ có phải hay không thật sự còn có mặt khác đan dược. Đan dược, mới là Phùng To Lớn quá nghiêm khắc. Yên tâm, nếu thật sự có lời nói, mặc dù là lúc sau Dương Đảo lại đây tìm phiền toái, mặc dù là Trương Béo ra tay, ta đều có thể đủ tìm người bãi bình. Đây là Phùng To Lớn cấp Thiết Sơn một viên thuốc can thần. Đồng thời cũng là ở hướng dẫn. Rốt cuộc, Dương Đảo luyện chế ra tới tụ linh đan sự tình, mọi người đều biết, tổng cộng 48 viên. Tụ linh đan đối với Dương Đảo mà nói, hẳn là đã không có quá nhiều tác dụng. Cho nên hắn hẳn là sẽ cho một ít cấp những người khác, tỉ như Trương Béo, tỉ như Chu Phỉ. Yên tâm, Phùng Sư Huynh, ta biết nặng nhẹ. Thiết Sơn hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến tiến lên mà đi. Ở trong mắt hắn, xét qua một đạo khinh thường. Hừ, tưởng lấy ta đương thương xử, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới sao. Đáng tiếc, mặc dù là ngươi Phùng To Lớn, cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Chẳng qua, ta vừa vặn cũng yêu cầu tụ linh đan thôi. Thiết Sơn cười lạnh, giờ phút này đã không cần hắn mở miệng, Chu Phỉ liền xuất hiện ở động phủ trước mặt. Thiết Sơn! Ngươi tới làm cái gì? Dương Đào sư huynh không ở. Ta không phải tới tìm Dương Đào, mà là tới tìm ngươi. Ông! Thiết Sơn đang nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, hai chân bỗng nhiên đối với mặt đất một dậm chân, cả người thân thể nhanh chóng hướng tới Chu Phỉ hành kích mà đi. Ở Thiết Sơn trên nắm tay mặt, có một tầng quang mang nhàn nhạt vờn quanh, khí thế trong lúc nhất thời vô cùng sắc bén. Lần này, ta là tới giống ngươi lãnh giáo lãnh giáo. Ân. Chu Phỉ nhíu mày, hiển nhiên là không có dự đoán được. Thiết Sơn thế nhưng sẽ như vậy đối với chính mình ra tay, hấp tấp dưới, Chu Phỉ đẩy ra một trường, nhắm ngay Thiết Sơn nắm tay. Chạm vào. Ân. Cùng trước một lần bất đồng, Thiết Sơn này một quyền đầu, làm Chu Phỉ yết hầu phát ngọn, cả người lùi lại ra 10 mét, mới khó khăn lắm ổn định ở chính mình thân hình. Ngươi! Chu Phỉ trong đôi mắt, xuất hiện từng đợt hoảng sợ. Thiết Sơn này một quyền, thế nhưng uy lực so nàng trong tưởng tượng, muốn lợi hại rất nhiều. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy bất kham. Ta cho ngươi thời gian, hảo hảo tu luyện. Sửa thời gian ta sẽ lại đến. Thiết Sơn khỏe miệng cười lạnh, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn này một quyền đầu, lực đạo rất có chú ý, đối Chu Phỉ tạo thành thương tổn, không tính trọng, nhưng là cũng không nhẹ. Nếu hảo hảo dưỡng thương nói, mấy ngày là có thể đủ khôi phục. Chính là Thiết Sơn cũng sẽ không cho nàng cũng đủ thời gian, mỗi một lần, đều ở muốn khôi phục phía trước, Thiết Sơn liền lại lần nữa lại đây. Làm Chu Phỉ thương thế lại lần nữa tăng thêm một phần. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua. Dương Đào nơi trong động phủ, Linh Tuyền như cũ ở tản ra từng đợt linh khí. Mà bên trong Niệm Vũ Thảo, đã có một viên bóng bàn lớn nhỏ trái cây. Nhìn như vậy, trái cây khả năng tùy thời đều phải rơi xuống. Này Niệm Vũ Đan, thật đúng là mệnh tâm. Bất quá còn hảo, cuối cùng là trích hảo. Dương Đào sắc mặt vi bạch, khuôn mặt mang theo tiểu thụy. Cho dù là hắn, ở trích này đó dược liệu thời điểm, đều tiêu hao rất lớn tâm thần. Bất quá giờ phút này, hắn khỏe miệng có một tia vui vẻ tươi cười. Mặt sau quá trình, tương đối tới nói, tương đối đơn giản. Đáng chết, này quá khi dễ người. Trương Béo giờ phút này lại là nổi giận. Thiết Sơn, Phương không hỏi, cùng Thanh Bình nếu đều tại đây một tháng chung, đánh sâu vào tới rồi ngưng khí nhị tầng tu vi. Phương không hỏi cùng Thanh Bình tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, hai người đều là dược sư, tu luyện lên, tự nhiên là nhanh chóng vô cùng. Mà Thiết Sơn bên này, thế nhưng cũng có đan dược cung cấp, điểm này nhưng thật ra làm người rất là khó hiểu. Chính là, làm Trương Béo tức giận là, Thiết Sơn hôn đàn này, thế nhưng vẫn luôn ở khi dễ Chu Phỉ. Chẳng sợ giờ phút này đều là ngưng khí nhị tầng, như cũ không có chút nào thu liễm. Giờ phút này Chu Phỉ, đã cả người thương bệnh. Nếu tiếp tục đi xuống, rất có thể bởi vì thương thế tích lũy, mà bị phế bỏ đạo cơ. Thiết Sơn, ngươi đủ rồi. Giờ phút này, Trương Béo đi tới Chu Phỉ trước người, đối với Thiết Sơn trợn mắt giận nhìn. Ở hắn trên người, ngưng khí tầng 5 chân khí uy áp. Hướng tới Thiết Sơn triển áp mà đi. Trương Sư Huynh, việc này, ngươi xuất hiện, tựa hồ không thích hợp đi. Phùng Hạo Thiên Tử vừa đi ra tới, khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Trương 755 tái giá. Phùng Hạo Thiên. Trương Béo Định Chử vừa thấy, thế nhưng là Phùng Hạo Thiên. Hắn sắc mặt, lại lần nữa âm trầm vài phần. Ngươi cái hôn trướng, ngươi muốn làm sao? A. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Chu Phỉ đạo cơ bị phế bỏ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chấp pháp đường người, là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Béo vừa thấy là Phùng Hạo Thiên, nội tâm còn có điểm tiểu đắc ý mới một cái ngưng khí 4 tầng ra hỏa, chính mình vây vây ống tay áo là có thể đủ trực tiếp thu phục hắn. Trương Sư Huynh, ngươi cũng không nên nói bậy. Đồng môn chi gian tỉ thí, môn phái chính là để sướng. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không làm ra sư huynh như ngươi nói vậy sự tình tới. Chúng ta đều là có chừng mực, ngươi nói cái loại này tình huống, căn bản là sẽ không xuất hiện. Ngược lại là Trương sư huynh ngươi, Giờ phút này hành vi, nếu bị người biết đến lời nói, có vẻ có điểm không thích hợp đi. Phùng Hạo Thiên lời nói, không vội không chậm, phảng phất rất có kiên nhẫn. Giống như làm lơ Trương Béo giờ phút này trên người sở phát ra khí thế giống nhau. Cái này làm cho Trương Béo nội tâm khó chịu lên, đối với Phùng Hạo Thiên nơi này, sinh ra một tia phẫn nộ. Ngươi liền một cái ngưng khí bốn tầng tiểu tử, thế nhưng còn dám ở lão tử trước mặt phô trương. Trương Béo nội tâm kia sĩ diện, hơn nữa bắt nạt kẻ yếu cá tính tức khắc đột hiện ra tới. Mà mặt khác còn nghĩ kỹ rồi, nếu chính mình ra tay nói, sau này nói không chừng còn có thể đủ được đến Dương Đào hảo cảm. Làm. Trương Béo cắn chặt răng, cố ý bày ra một bộ cao nhân nhất đẳng tư thái, đối với phía trước Phùng Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy sao? Kia hảo A, tới tới tới, Phùng Hạo Thiên, bằng không chúng ta cũng tỉ thí tỉ thí. Hoặc là Thiết Sơn, ngươi cái này ưu tú đệ tử, tới cùng sư huynh ta tỉ thí đi. Yên tâm, sư huynh ta cũng sẽ không vi phạm môn quy. Ngươi không phải thích tỉ thí sao? Ngươi còn không phải là thích dùng tu vi tới áp người sao? Béo ra ta hôm nay liền dùng một thân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Ân hử! Trương Béo cảm giác chính mình này nhất chiêu, quá lợi hại. Quá đúng chỗ, đặc biệt là nhìn đến giờ phút này đã sắc mặt khẽ biến Thiết Sơn, Trương Béo nội tâm càng thêm đắc ý vài phần. Lại đây, bằng không các ngươi hai cái cùng nhau cũng có thể. Trương Béo còn cố ý làm chính mình chân khí dao động trở nên mềm mại một ít, phảng phất như vậy có thể thể hiện ra hắn cái này làm sư huynh hòa ái dễ gần. Ha ha! Làm Trương Béo hơi hơi sửng sốt chính là, Phùng to lớn căn bản là không có nửa điểm lo lắng, hoặc là sợ hãi. Đáng chết, tên hỗn đản này là cố ý như vậy sao? Không biết vì cái gì, Phùng to lớn này tươi cười, làm Trương Béo nội tâm cảm thấy từng đợt bất an. Đồng nhiên, hắn bay thẳng đến phía trước bước ra một bước. Ầm vang! Một cổ khí thế cường đại, bay thẳng đến Phùng to lớn mà đi. Hắn muốn cho Phùng to lớn biết, ở Béo ra trước mặt, còn như vậy vui cười, đây là một cái thực nghiêm trọng sai lầm. Dầm! Chính là làm mập mạp cả người thịt mỡ run lên chính là, chính mình này cổ khí thế cũng không có trực tiếp đánh sâu vào đến Phùng to lớn trên người. Mà là ở Phùng to lớn trước người một mét chỗ, bị một cổ chân khí chặn. Trương Béo, ngươi trưởng bản lĩnh A nếu ngươi như vậy có tính tình, kia tỉ như chúng ta tới hoạt động hoạt động. Ngươi không có xuất hiện, nhưng là thanh âm lại ở mập mạp bên thai không ngừng tiếng vọng. Đáng chết! Tên hỗn đản này như thế nào trộn lẫn vào được. Trương Béo vừa mới khí thế, hoàn toàn biến thành hư vô. Hắn nội tâm, ở làm thiên nhân giao chiến. Người này hắn có thể đắc tội, nhưng là hắn ở cân nhắc đáng giá vẫn là không đáng. Đáng chết, vì lao tử sau này tiền đồ, lao tử liều mạng. Trương Béo lại lần nữa cắn răng, hung tợn hạ quyết định. Như thế nào, Trương Béo? Chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ hắn không đủ sao? Nếu như vậy, vậy hơn nữa ta như thế nào? Liên ở Trương Béo yếu quyết định đua một phen thời điểm, lại lần nữa vang lên một thanh âm. Thanh âm này xuất hiện, làm Trương Béo vừa mới dâng lên tới tín niệm, tức khắc giống như bị một chậu nước lạnh tan biến. Nếu gần là phía trước một người, Trương Béo còn có điểm ý tưởng. Chính là trước mắt hai người cùng đi, kia hắn liền rất bất đắc dĩ. Chu Phỉ sư muội, thỉnh đi. Thiết Sơn còn lại là trực tiếp làm lơ Trương Béo, đối với một bên sắc mặt tái nhợt, biểu tình tiểu tụy Chu Phỉ lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, cả người cũng bay thẳng đến Chu Phỉ bên kia, từng bước một bước ra. Đáng chết, các ngươi đây là hồng quả quả Dương Lưu. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ Dương Đào trả thù sao? Phải biết rằng, Dương Đào chính là dược sư, đắc tội một cái dược sư. Các ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Trương Béo hai mắt đỏ bừng, hắn đã xem minh bạch. Lần này bọn họ này bang nhân là tính kế tốt, căn bản chính là nhằm vào Chu Phỉ, hoặc là nói chính là muốn nhằm vào Dương Đào. Hừ! Một cái dược sư là rất lợi hại, chính là quyết định một người độ cao, như cũng là tự thân thực lực. Hai người đều là ngưng khí tầng 5 tu vi, lại còn có mặt khác thủ đoạn. tại ngoại môn trung, cũng đủ bài tiến trước 10 vị trí, cho nên bọn họ có như vậy tự tin. Ân. Mặt khác một bên, Thiết Sơn đã lại lần nữa đối với Chu Phỉ ra tay. Chu Phỉ căn bản là không có chút nào biện pháp, có thể cùng Thiết Sơn đối kháng. Đáng chết, các ngươi quá khi dễ người. Trương Béo hai mắt đỏ bừng, nhưng là lại không thể đủ có chút động tác. Hai người tuy rằng không có trực tiếp xuất hiện, chính là hơi thở lại là chặt chẽ tỏa định Trương Béo. Nếu Trương Béo có bất luận cái gì động tác, bọn họ đều sẽ tùy thời ra tay. Hảo, có thể. Mà ở Linh Tuyền nơi trong động phủ, Dương Đào hai mắt tặc lượng nhìn chằm chằm trước mắt Niệm Vũ quả. Ngay trong nháy mắt này, Niệm Vũ thảo tức khắc khô héo xuống dưới. Mà nguyên bản kia viên màu xanh lá trái cây, nháy mắt biến thành lũ sắc, ở mất đi Niệm Vũ thảo thân thể chống đỡ lúc sau, hướng tới phía dưới rơi xuống mà đi. Dương Đào trong tay chân khí nhất chiêu, hướng tới trái cây một hút một dẫn, nháy mắt đem trái cây dung nhập đã sớm chuẩn bị tốt đan lô bên trong. Này linh tuyển trong động phủ, đan lô cũng là có. Rốt cuộc, có thể sử dụng linh tuyển người, ít nhất đều là dự đồ. Mà ở cách đó không xa, Ngô Dung nơi trong động phủ. Một cái huyết sắc đại trận, ở Ngô Dung trước người không ngừng chuyển động. Ở trận pháp trung gian, có một cái thật nhỏ khe lõm. Ngô Dung nhìn khe lõm, trong tay có một giọt máu tươi đang không ngừng chìm nổi. Này tích máu tươi, đúng là Dương Đào máu tươi. Đáng chết, kia Tuệ Hân thế nhưng như vậy khủng bố. Làm hại ta dùng một tháng thời gian, mới khôi phục lại đây. Bất quá may mắn, kia nha đầu đi nội môn. Nhắc tới khởi Tuệ Hân, Ngô Dung cả người đều ngăn không được run rẩy. Ngày đó kia đoạn thời gian, hắn đã thật sâu nhận thức đến Tuệ Hân khủng bố. Chính mình trong cơ thể nguyền rủa chi lực, dùng một tháng thời gian, mới chậm rãi áp chế xuống dưới. Hiện tại, hắn muốn trực tiếp đem tả hữu nguyền rủa chi lực, tái giá cấp Dương Đào. Mà trước mắt trận pháp, chính là quan tâm. Hiện tại hết thể đều chuẩn bị tốt, chỉ kém cuối cùng một bước, là có thể đủ thành công. Dương Đào, đây chính là ngươi tự tìm. Ngô Dũng vung tay lên, thuộc về Dương Đào kia tích máu tươi, xét qua một cái dây nhỏ, hướng tới trận pháp trung tâm mà đi. Chương 756 hối hận. Này đan dược, thật đúng là có ý tứ. Dương Đào một bên không chế ngọn lửa, một bên nói thầm. Toàn bộ luyện chế quá trình, kỳ thật rất đơn giản. Ít nhất đối với Dương Đào tới nói, này quá đơn giản. Bất quá hồi tưởng kia trích quá trình, Dương Đào liền nhịn không được tắp lưới. Này quá trình, thật sự là quá tra tấn người. Cho dù là giờ phút này Dương Đào, cũng đều không nghĩ lại lần nữa đi nếm thử một lần. Bất quá kế tiếp sự tình liền đơn giản, này đan dược luyện chế, kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Thức mau, ta là có thể đủ ngưng tụ ra linh thức. Một khi ngưng tụ ra linh thức, kia Dương Đào là có thể đủ không hề cố kỵ hướng tới tầng thứ 6 đánh sâu vào. Hơn nữa, nơi này chính là Thiên Sư Đạo, nhất định có càng tốt đan dược, có thể trợ giúp chính mình. Dương Đào trong đôi mắt, có kiên định thần quang, đôi tay pháp quyết, cũng khống chế thực hảo. Chính là như vậy thời gian, cũng không có liên tục rất dài. Bởi vì đột nhiên, Dương Đào trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác bất an tới. Như thế nào sẽ như vậy? Mới đầu, Dương Đào còn cho rằng, có phải hay không chính mình luyện đan quá trình có cái gì vấn đề. Vì thế, Dương Đào còn cố ý lại lần nữa thật cẩn thận kiểm tra rồi rất nhiều lần, chính là như cũ không có phát hiện chút nào vấn đề. Không đúng a, nếu không phải luyện đan, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy cảm giác, đối với người tu tiên tới nói, vừa lúc là nhất đáng giá tin mại. Theo tu vi gia tăng, đối với thiên đạo cảm ứng sẽ càng ngày càng cường, người giác quan thứ 6 cũng sẽ không ngừng tăng cường. Đến mặt sau, có chút người thậm chí có thể trực tiếp xu cắt tị hung, làm chính mình khí vận vẫn luôn ở vào tốt nhất trạng thái. Đan dược không có vấn đề, giờ phút này đã sắp hoàn thành. Chẳng lẽ là có những người khác theo dõi ta, tính toán ra tay sao? Dương Đào nội tâm cái loại này bất an dự cảm, càng ngày càng nùng liệt. Hắn có thể nghĩ đến, điểm này là phù hợp nhất logic. Chính là không nên à, liền tính là Trương Béo, cũng không biết ta muốn linh tuyển có cái gì tác dụng. Những người khác, căn bản cũng không biết. Dương Đào hồi tưởng vài biến, tự nhận là chính mình trước nay đều không có để lộ ra chính mình có được nghiệm vũ thảo chuyện này, ra chính hắn ở ngoài, căn bản là sẽ không có những người khác biết mới là. Đồng thời, ở tiến vào cái này động phủ thời điểm, Dương Đào cũng đã rất cẩn thận ở chung quanh kiểm tra qua. Đồng thời còn cố ý thịt đau ở chung quanh bố trí trận pháp, hắn tin tưởng vững chắc, liền tính là Ngô Dung ở chỗ này làm cái gì sau tay, giờ phút này cũng là không biết chính mình ở chỗ này cụ thể làm cái gì. Chính là, này cảm giác bất an, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Dương Đào vắt hết óc, trong lúc nhất thời như cũ không thể tưởng được. Mắt thấy niệm vũ đan lập tức liền phải thành đan, mà Dương Đào trước mắt, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo hồng mang, vô cùng yêu diễm. Này hồng mang không phải xuất hiện ở không trung, mà là phảng phất trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào hai tròng mắt bên trong giống nhau. Một đạo tia chớp ánh sáng, tức khắc cắt qua Dương Đào trong đầu. Nha, Ngô Dung sư huynh, ngươi trong mắt hồng quang còn yêu diễm a? Đây là lúc ấy Tuệ Hân nói qua nói, ngay từ đầu Dương Đào không có lại lần nữa. Nhưng là giờ phút này lại bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu. Ta có thể nói cho ngươi, này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì sự tình tốt. Khả năng sẽ xuất hiện không tốt tổn thương. Đây là lúc ấy Ngô Dung nói qua nói, hồng quả quả dương lưu, trực tiếp nói cho chính mình máu sẽ dùng để làm thật không tốt sự tình. Lại còn có sẽ liên lụy đến chính mình, chính là hơn một tháng đi qua. Cũng không có nhìn đến cái gì sự tình phát sinh. Dương Đào đã sớm phai nhạt, chính là giờ phút này, hồng mang đột nhiên xuất hiện, làm Dương Đào trong đầu, tự động hiện lên một màn này mạc. Ông! Thanh hương hợp lòng người, u sắc ở chung quanh không ngừng hiện lên, đan lô bên trong, có nảy từng đợt vật thể va chạm thanh âm. Hiển nhiên, niệm u đan liền phải thành công. Ầm vang! Mà đồng thời, Dương Đào hai tròng mắt bên trong, đột nhiên xẹt qua một trận quỷ dị màu đỏ tươi tia chớp. Đây là nguyền rủa chi lực ngưng tụ ra tới lực lượng, cổ lực lượng này không phải trống rông xuất hiện, phảng phất là mượn tổ nào đó thần kỳ thông đạo, từ một chỗ, hướng tới Dương Đào bên này mãnh liệt lại đây. Thế nhưng là ở luyện đan, hừ, nay liên ngượng ngùng. Ở Ngô Dung trước người, kia trận pháp không ngừng chuyển động, trận pháp trên không. Xuất hiện một cái màu đỏ tươi vì bối cảnh hình ảnh chung, danh mạch triển lãm ra Dương Đào chung quanh tình huống. Mà Ngô Dung trực tiếp cắt qua chính mình bàn tay, làm chính mình bàn tay nhắm ngay kia trận pháp. Nguyên rủa chi lực, hiện tại, đi tìm mặt khác thân thể đi. Theo máu tươi dâu vết, đi thôi. Từ bàn tay miệng vết thương chung, có máu tươi chảy ra, đồng thời có kia một cổ màu đỏ tươi nguyên rủa chi lực. Nhân tiện, toàn bộ hướng tới trận pháp trung Dương Đào nơi hình ảnh mà đi. Ông! Đưa nguyền rủa chi lực đụng tới trận pháp thượng hình ảnh thời điểm, toàn bộ hình ảnh giống như mặt nước giống nhau, xuất hiện từng vòng sóng gợn, nguyền rủa chi lực lắc lư lúc sau, trực tiếp xuất hiện ở hình ảnh trung, Dương Đào chung quanh. Này, chính là tài giá. Này, chính là Ngô Dũng lưu kế. Chẳng những muốn khống chế nguyền rủa chi lực, đồng thời còn muốn khống chế Dương Đào. Đáng chết, đây là nguyền rủa chi lực. Nhìn bên người càng ngày càng nhiều màu đỏ tươi dây nhỏ, Dương Đào ra đầu tê dại. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, Ngô Dũng thế nhưng sẽ làm ra như vậy khủng bố đồ vật. Thứ này rất là thần kỳ, đồng thời cũng rất khó đi trừ. Người bình thường gặp được vật như vậy, sẽ lập tức có xa lắm không trốn rất xa. Nhưng là giờ phút này Dương Đào lại là không thể đủ làm như vậy, hắn đan dược lập tức liền phải thành công. Hơn nữa này nguyền rủa chi lực, là theo hắn máu tươi lại đây, cho nên mặc kệ Dương Đào như thế nào trốn, đều trốn không thoát. Từ từ, màu đỏ tươi dây nhỏ, không ngừng chui vào Dương Đào trong cơ thể. Từng điều, không ngừng mà dung nhập Dương Đào trong thân thể mỗi một cái gân mạch bên trong. Dương Đào làn ra mặt ngoài, xuất hiện từng đợt tế hồng văn lạc, như vậy, cực kỳ dữ tợn. Mà Dương Đào trên trán mặt, xuất hiện từng đợt quỷ dị ký hiệu, này ký hiệu hoàn toàn có đỏ như máu dây nhỏ tạo thành. Dương Đào, ngươi có thể chống đỡ sao? Ha ha, ta thật là rất tò mò. Giờ phút này Ngô Dũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn một tay ấn vừa mới đã thu hồi tới bàn tay, miệng vết thương ở chẳng những khép lại, mà hắn hai mắt lại là mang theo đắc ý tươi cười, gắt gao nhìn trước mắt hết thảy. Ông! Đan lô lại lần nữa xuất hiện một trận lay động, một đạo u sắc quang mang trực tiếp từ bên trong đánh sâu vào ra tới. Nghiệm u đan, giờ phút này thành công luyện chế ra tới. Cái gì? Bá một chút, Ngô Dung cả người đều đứng lên. Khó trách, khó trách yêu cầu 3 tháng. Đáng chết, hỗn đản này thế nhưng thật sự có niệm vũ thảo. Ngô Dung tưởng đều không có tưởng, cả người tức khắc đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào động phủ chạy như điên mà đến. Hắn ở đánh cuộc Dương Đào giờ phút này không rảnh bận tâm đan dược, đánh cuộc Dương Đào giờ phút này bị nguyền rủa chi lực bối rối. Đây là hắn cơ hội, mặc kệ như thế nào. Tiêu niệm u đan liền bãi ở chính mình trước mặt, chính mình tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Đáng chết, Dương Đào, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên như vậy nhân từ đối với ngươi. Mà là ở ngươi đã đến thời điểm, liền chủ động đối với ngươi ra tay. Hối hận, một cổ nồng hậu hối ý ở Ngô Dung trong lòng không ngừng bồi hồi. Tuổi nhỏ đan tầm quan trọng, đối với Ngô Dung tới nói, là không thể thay thế. Ầm vang. Thậm chí, Ngô Dung căn bản không cố kỵ bất luận cái gì môn quy, trực tiếp mạnh mẽ đối với Dương Đào động phủ trận pháp, toàn lực oanh kích qua đi. Chương 757 kết thủ. Ầm vang. Theo Ngô Dung oanh kích, toàn bộ động phủ đều xuất hiện đông đưa. Kia chính là ngưng khí tầng 5 tu vi toàn lực bùng nổ, không có chút nào giữ lại. Nay động phủ chung quanh trận pháp nhiều nhất có thể chống cự ngưng khí nhị tầng người công kích, trên cơ bản tới nói, đây là một cái bài trí. Rốt cuộc đây là ở Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo bên trong, hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu, lộng quá mức lợi hại trận pháp. Như vậy còn có thể đủ tiết kiệm một ít tài nguyên. Đương nhiên, nếu tên đệ tử kia ở chính mình động phủ chung quanh chính mình xuất lực bày ra trận pháp, vậy phải nói cách khác. Đáng chết, là Ngô Dũng. Dương Đào hai mắt đã hoàn toàn đỏ bừng lên, nguyên rủa chi lực ở hắn trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Nay lực lượng vô cùng quỷ dị, thế nhưng đang không ngừng cắn nuốt Dương Đào hết thể sinh cơ. Đồng thời, làm Dương Đào không tưởng được chính là, nguyên rủa chi lực thế nhưng còn coi trọng hắn phía sau cái kia bộ xương khô ấn ký. Phảng phất kia bộ xương khô ấn ký bên trong, cất giấu một kia mỏng manh sinh cơ. Giờ phút này bị nguyền rủa chi lực đã nhận ra. Hừ, hôn đà này nhất định là thông qua cái gì thủ đoạn, trực tiếp đã biết niệm u đan đi. Nhưng là, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa thủ này, lao tử nhất định sẽ gấp 10 lần hồi báo. Dương Đào trong lòng này sinh ác độc, nhìn trước mắt bay múa tán loạn đan dược, trực tiếp mở ra khẩu, dùng sức một hút, kia viên đan dược tức khắc bay vào Dương Đào trong miệng. Mà Dương Đào ở làm cái này động tác thời điểm, Ngô Dũng vừa vận hành khai trận pháp, trơ mắt thấy được một màn này. Không. Ngô Dũng trong tay đã có nhỏ bé linh phù ở hiện lên, hắn không màng tất cả chạy tới, chính là muốn cướp đi Dương Đào niệm vũ đan. Chính là hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng ngay trước mặt hắn, trực tiếp nuốt đi vào. Kia chính là niệm vũ đan A. Hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Chính là này đan dược vào miệng là tan, căn bản liền không có bất luận cái gì có thể cứu lại đường sống. Ngô Dũng, chúng ta sống núi, xem như kết hạ. Dương Đào giống giận, giờ phút này hắn hai mắt hoàn toàn bị màu đỏ tươi sở thay thế. Mà niệm u đan năng lượng, bắt đầu trực tiếp dung nhập hắn đại não, xoay quanh mấy cái chu vòng lúc sau, dung nhập tới rồi Dương Đào hai mi chi gian ấn đường huyệt trung. Cũng chính là cái gọi là thượng đan điền, ở chỗ này, là tinh thần chi lực cực độ ngưng tụ, vẩn dưỡng linh thức chỗ ở. Theo Dương Đào này một tiếng gầm nhẹ, vô số nguyền rủa chi lực, thế nhưng thoát ly Dương Đào thân thể, hướng về phía Ngô Dũng bên kia mà đi. Phảng phất, đối với Ngô Dũng thân thể, này đó nguyền rủa chi lực, vẫn còn có một tia quen thuộc. Giờ phút này lại lần nữa cảm nhận được Ngô Dung tới gần, trong đó có một bộ phận lực lượng, muốn lại lần nữa trở lại Ngô Dung trong thân thể đi giống nhau. Đáng chết! Ngô Dung ra đầu tê dại, lông tơ tạc lập, cả người bay nhanh sau lui. Đối với này đó nguyền rủa chi lực, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này nơi nào còn dám quá nhiều lưu lại, e sợ cho tránh còn không kịp. Mà trong tay hắn kia một đạo linh phủ, lại là bị Dương Đào ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Không phải Dương Đào không nghĩ tránh né, mà là giờ phút này hắn căn bản là không có chút nào biện pháp đi tránh né. Hừ! Đáng chết, Dương Đào, lần này tính ngươi gặp may mắn. Nhưng là chính mình dung nhập này nguyền rủa chi lực, nói vậy ngươi cũng là phế đi đi. Đáng tiếc, lãng phí một viên niệm u đan. Phương xa, có một bóng người nhanh chóng hướng tới bên này mà đến. Từ xa nhìn lại, Ngô Dung liền kết luận đó là Trương Béo. Hắn kia mập mạp dáng người, thật sự là quá hảo phân biệt. Nếu giờ phút này chính mình tiếp tục đi xuống nói, tới rồi chấp pháp đường, kia thật là cái gì đều nói không rõ. Ngô Dung hung tợn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người, hướng tới chính mình động phủ mà đi. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngô Dung tên hôn đản này, thật đúng là làm càn, thế nhưng công nhiên khiêu khích môn quy sao. Trương Béo tức muốn hộc máu xuất hiện ở động phủ trước mặt, nhìn Dương Đào liếc mắt một cái lúc sau, cả người thiếu chút nữa dọa phá gan. Giờ phút này Dương Đào, đầy mặt dữ tợn, trên mặt tơ hồng giống như mạng nhện giống nhau dày đặc. Hơi thở cực độ hỗn loạn, đồng thời, kia màu đỏ hơi thở, cho người ta một loại cực độ quỷ dị cảm giác. Dương, Dương, Dương Đào sư huynh. Cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, nỗ lực khống chế thân thể của mình chung chân khí, đối với chung quanh vung tay lên. Một đạo trận pháp trực tiếp xuất hiện, làm Dương Đào thân hình ẩn nấp lên. Chạm vào. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào cả người rốt cuộc kiên trì không được, thật mạnh khoanh chân ngồi xuống. Ở ngồi xuống trong nháy mắt, hắn ý thức hoàn toàn lâm vào thâm trình tự ngủ say bên trong. Đây là niệm u đan phát huy ra tác dụng, sở hữu tinh thần lực, một bộ phận linh hồn chi lực, ở đan dược dưới tác dụng, đã bắt đầu không ngừng hướng tới ấn đường huyệt ngưng tụ lên. Mà Dương Đào thân thể mặt trên, nguyên rủa chi lực ở không có Dương Đào chủ động áp chế dưới tình huống, điên cuồng kích động lên. Vô số sinh cơ, bị nguyên rủa chi lực không ngừng cắn nuốt. Ở cắn nuốt Dương Đào sinh cơ lúc sau, nguyên rủa chi lực bắt đầu không ngừng lớn mạnh lên. Từng điều thật nhỏ tơ hồng, bắt đầu ở Dương Đào thân thể mặt ngoài bay nhanh lan tràn. Sở hữu lực lượng, không ngừng mà dung nhập Dương Đào tấp tấp ra thịt cùng tế bào chung, bắt đầu càng thêm điên cuồng cắn nuốt lên. Mà Dương Đào cả người thân thể, tại đây một khắc, không ngừng héo rút, khô khốc lên. Phảng phất lập tức bị rút ra vô số hơi nước, làm Dương Đào cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Nay cổ nguyên rủa chi lực vô cùng cường đại, cho dù là ở Dương Đào trong túi trữ vật oan hồn, giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy. Toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên minh hoảng không chừng lên. Giống. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào nguyên bản trong động phủ, kia trận pháp chấn áp ôn dưỡng dưới cương thi, giờ phút này lại là cảm giác được cái gì, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cương thi thế nhưng xuyên thấu qua trận pháp, dưới mặt đất không ngừng hướng tới Dương Đào nơi vị trí di động lên. Giống. Chờ đến cương thi tiếng thứ hai tiếng hô xuất hiện lúc sau. Hắn đã xuất hiện ở Dương Đào dưới thân. Cương thi mở ra miệng, xông ra một ngụm bạch khí. Nay bạch khí từ Dương Đào lòng bàn chân xuất hiện, chậm rãi bao bọc lấy Dương Đào toàn tỉnh. Từ từ từ. Nay bạch khí xuất hiện, làm những cái đó tanh hồng dây nhỏ, đột nhiên điên cuồng lên. Chúng nó phảng phất có linh tính giống nhau, thế nhưng trực tiếp từ bỏ Dương Đào thân thể, trực tiếp theo bạch khí, hướng tới cương thi trong miệng dũng mãnh vào. Cương thi, nguyên bản chính là ngưng tụ thiên địa chi gian đoán khí mà sinh. Mà nguyên rủa chi lực, với lúc chính là nhất cường đại đoán khí chi nhất. Dương Đào thân thể, không hề bắt đầu tiếp tục gây ốm, nhưng là cũng không có thong thả khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Phảng phất cứ như vậy định hình xuống dưới. Ầm ầm ầm. Mà Dương Đào trong cơ thể chân khí, lúc này thế nhưng bắt đầu ở khô khốc cùng rách nát gân mạch trùng, không ngừng du tẩu lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Dương Đào kia nguyên bản bị rèn luyện rất cường tráng kinh mạch, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa bị ngạnh sinh sinh lại lần nữa đánh vỡ, theo chân khí vận chuyển, tiếp tục cường hóa lên. Chương 758 tỉnh lại. Dương Đào giờ phút này trạng thái rất là kỳ lạ, linh hồn của hắn phảng phất tiến vào nhất thâm trình tự giấc ngủ chung. Mà trong cơ thể nguyền rủa chi lực, ngược lại bị cương thi chậm rãi hấp thu cắn nuốt rớt. Kinh mạch lại là ở lần lượt không ngừng bị chân khí dễ chịu cường hóa, thượng đan điền ấn đường huyệt trung chậm rãi xuất hiện một tia kỳ lạ dao động. Tia dao động, thuộc về linh thức. Dương Đào à, ngươi cũng không thể đủ có việc ga mập mạp ta đặt cửa chính là toàn bộ đều đè ở ngươi trên người, nếu ngươi có việc, kia béo ra ta cả đời này liền xong đời a. Trương Béo ở động phủ bên ngoài, dốc lòng bảo hộ, không dám có chút chậm trễ. Đồng thời, hắn thường thường hướng tới động phủ bên trong cẩn thận điều tra, đáng tiếc. Hắn cái gì đều điều tra không đến, cho dù là Dương Đào giờ phút này sinh mệnh hơi thở dao động, đều vô cùng mỏng manh. Đáng chết, không có biện pháp a, béo ra ta không phải như vậy đầu tường thảo. Cảm nhận được Dương Đào tình huống như vậy, mập mạp có rất nhiều lần đều muốn trực tiếp khai lưu. Chính là ở hắn ở sâu trong nội tâm, lại là có một tia chờ mong, hy vọng Dương Đào có thể chuyển biến tốt đẹp. Chính là mỗi lần, đều làm Trương Béo vô cùng rối rắm. Hơn nữa, còn có mặt khác sự tình làm Trương Béo nội tâm chua xót. Chu Phỉ. Trong khoảng thời gian này, Thiết Sơn đã không có tiếp tục khó xử Chu Phỉ. Chính là tiền trà lại tiếp nhận Thiết Sơn ban giống nhau, cũng không biết nàng từ nơi nào lộng tới thông mạch đan, trải qua một tháng sau ôn dưỡng, cũng tiến vào ngoại môn đệ tử, đạt tới ngưng khí một tầng tu vi. Nay một tháng thời gian, tiền trà mỗi lần đều sẽ lại đây hảo hảo cùng Chu Phỉ tỉ thí. Đương nhiên, tiền đề là Chu Phỉ đã sớm vết thương chồng chất. Mỗi ngày đều là như thế này, tiền trà tựa hồ rất có đúng mực. Mỗi lần đều vừa vặn tốt, không cho Chu Phỉ đạo cơ rách nát. Một khi thật sự gặp được tình huống như vậy, tiền trà còn lấy ra có thể giảm bất thương thế đan dược làm Chu Phỉ mạnh mẽ dùng. Mà Trương Béo chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn, đến sau lại, hắn xem đều nhìn không được, bởi vì chính mình căn bản là không thể đủ làm cái gì. Có kia hai người áp chế, chính mình căn bản là không có chút nào cơ hội ra tay. Hơn nữa Dương Đào bên này yêu cầu hộ pháp, cho nên Chu Phỉ này một tháng, giống như sinh hoạt ở luyện ngục giống nhau. Một tháng. Trương Béo ở Dương Đào nơi động phủ bên ngoài, đã chờ đợi một tháng thời gian. Trong lúc này, Nô Dung có trộm lại đây thử quá, nhưng là Trương Béo lần này phảng phất là phát ngoan giống nhau, gắt gao bảo hộ, không cho Nô Dung có nửa điểm nhưng thừa chi cơ. Nô Dung trong lòng có sợ hãi. Không phải đối với Dương Đào, mà là đối với Long Tuệ Hân. Tuy rằng giờ phút này Long Tuệ Hân đã tiến vào nội môn bên trong, chính là hậu sơn giải phong thời gian, càng ngày càng gần. Đối với Tuệ Hân bên kia, Nô Dũng mỗi khi nghĩ đến, đều trong lòng phát mau. Đương nhiên, hắn đối với nguyền rủa chi lực hiểu biết, cũng là dị thường thâm hậu. Liệu định Dương Đào lúc này đây căn bản là quá không được nảy quan. Hơn nữa Dương Đào kia sinh mệnh hơi thở dao động như vậy mỏng manh, đến sau lại, Nô Dung cũng liền giải sầu. Chu Phỉ, chúng ta tiếp tục đi. Tiên trang một lần đều không có rơi xuống, lại lần nữa đi tới Chu Phỉ động phủ trước. Giờ phút này Chu Phỉ động phủ nhân xâm thảo, còn có phía trước Phùng Phi Quang ném xuống trái ba đầu, đã sớm bị tiền trà đám người cướp đi. Toàn bộ linh điền đều là trống không. Mà Chu Phỉ thân hình càng thêm gầy yếu đi lên, cả người sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cho dù là đi đường, thân thể đều ở lay động, không hoạt động một chút, cẳng chân đều đang run rẩy. Tiên trà, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hay sao? Chu Phỉ trong đôi mắt, lại ngược lại hiện ra từng đợt trào phúng. Ha ha ha ta sợ. Ta sợ cái gì? Sợ ngươi sao? Không cần quên mất, hiện tại ta cũng là ngoại môn đệ tử. Tiên tra nhìn đến Chu Phỉ như vậy bộ dáng, rất là thống khoái, vô cùng vui vẻ. Chính là tưởng tượng đến Chu Phỉ được đến, nàng nội tâm liền không tự giác dâng lên một cổ đấu kỵ chi hỏa. Vẫn là nói, ta sợ Dương Đào. Ừ, ta đã sớm nói cho ngươi, Dương Đào hiện tại tự thân khó bảo toàn, nói không chừng đã đi đời nhà ma. Nhắc tới Dương Đào thời điểm, tiên trà nội tâm càng thêm phẫn nộ rồi lên. Đều là cái này Dương Đào, nếu lúc ấy Dương Đào lựa chọn chính mình, kia cũng không cần như bây giờ. Chính mình cũng không cần đối với Phùng to lớn ép dạ cầu toàn, thỏa mãn hắn kia biến thái yêu cầu, trở thành hắn lô đỉnh cùng vạn vật, lúc này mới đổi lấy một viên thông mạch đan. Mà tiên trà đem chính mình sở đã chịu này hết thảy thống khổ, đều thêm ở Dương Đào cùng Chu Phỉ trên người. Ở nàng xem ra, chính mình mọi thứ đều so Chu Phỉ hảo, Chu Phỉ có khả năng đủ được đến hết thảy, đều hẳn là chính mình mới đúng. Chẳng lẽ ngươi quên mất, Dương Đào cũng không phải ta lớn nhất dựa vào sao? Chu Phỉ lạnh lùng nhìn tiên trà, quật cương nàng, tranh thủ làm thân thể của mình, không xuất hiện một tia đong đưa. Nàng nội tâm cũng thực dối rắm, không biết vì cái gì, vốn dĩ quen biết hai người, thế nhưng sẽ chuyển biến thành giờ phút này như vậy. Ngươi! Tiên trà hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nàng trong đầu, đột nhiên nghĩ tới Tuệ Hân. Ừ! Cái kia tiểu nha đầu, hiện tại còn sẽ nhớ rõ ngươi sao? Nàng gần là lúc ấy cao hứng thôi, ngươi liền không cần vọng tưởng. Tuy rằng nội tâm có một tia sợ hãi, chính là trong lòng cựu hận, lại là sử dụng tiền trà lại lần nữa hướng tới Chu Phỉ động thủ. Đây là ta trong khoảng thời gian này mới luyện tốt nhất chiêu, không bằng liền thỉnh Chu Phỉ ngươi tới chỉ giáo đi. Tiền trà đôi tay trùng, xuất hiện từng đợt quang mang nhàn nhạt. Cả ngươi, bước miêu bước, hơn nữa kia một thân quần áo nịt, nhưng thật ra làm nàng cả người nhìn qua càng thêm quyến rũ. Từng bước một, tiên trà chậm rãi hướng tới Chu Phỉ đi đến. Toàn bộ quá trình không vội không chậm, nàng thực hưởng thụ giờ phút này trạng thái, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Chu Phỉ thân thể đang không ngừng mà run rẩy, có thể cảm nhận được Chu Phỉ nội tâm sợ hãi, cái này làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Đáng giận. Chu Phỉ gắt gao cắn răng, tiên trà đã không ngừng một lần để qua yêu cầu. Làm chính mình cũng đi đương lô đỉnh. Nàng muốn đem nàng thống khổ, đều thêm ở chính mình trên người. Như vậy tư duy, quả thực chính là biến thái. Như vậy sự tình, nàng sẽ không đi làm. Bởi vì ở nàng trong lòng, chính mình lớn nhất chỗ dựa là Dương Đào. Mà mặc dù là làm lô đỉnh nói, kia cũng chỉ có thể đủ là làm Dương Đào sư huynh lô đỉnh. Chu Phỉ không biết chính mình còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu, nàng có thể làm. Chính là gắt gao kiên trì. Ông! Giờ phút này, Dương Đào ấn đường huyệt trung, một tia trong suốt dây nhỏ đột nhiên ngưng tụ ra tới. Toàn bộ ấn đường huyệt trung, nguyên bản một mảnh đen nhánh, nhưng tại đây một tia trong suốt dây nhỏ xuất hiện lúc sau, đột nhiên sáng ngời lên. Nay quang mang, giống như nơi xa không trung tinh quang giống nhau, tuy rằng có quang, nhưng lại mang theo một tia mông lung. Nhưng cùng phía trước đen nhánh so sánh với, đã có rõ ràng biến hóa. Ân, như cũ khoanh chân Dương Đào, đột nhiên phát ra một trận thoải mái rên rỉ. Hắn vừa mới phảng phất ngủ một cái mị mị đại giác, rất là tâm an, vô cùng thoải mái. Nguyên bản nhắm lại mắt, chậm rãi mở ra. Một đạo ánh sao, ở hai tròng mắt chung chợt lóe rồi biến mất. Gì? Kia nguyền rủa chi lực đâu? Dương Đào làm chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra thân thể của mình tình huống. Hắn đờ đẫn phát hiện, chính mình nguyền rủa chi lực thế nhưng toàn bộ đều biến mất. Dương Đào sư huynh, ngươi có phải hay không đã hảo? Ở cảm nhận được Dương Đào sinh mệnh dao động đột nhiên sinh động lên lúc sau, Trương Béo tức khắc vô cùng nôn nóng kêu gọi lên. Này nôn nóng chung, mang theo một cổ áp chế không được kích động. Chương 759 đồng tình. Ầm vang. Một thân trầm đục qua sau, Dương Đào kia gầy yếu thân hình xuất hiện ở Trương Béo trước mắt. A. Trương Béo tức khắc phát ra một trận kinh hô, hắn không nghĩ tới, nhìn đến thế nhưng là cái dạng này Dương Đào. Nguyên bản Dương Đào, tuy rằng không tính xoáy khí, nhưng là cả người lại rất là tráng sĩ, nơi nào giống như giờ phút này như vậy, hoàn hoàn toàn toàn liền không sai biệt lắm là da bọc xương. Dương Đào sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Béo run run rẩy rẩy chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới, nhìn Dương Đào bộ dáng này, phảng phất là một trận gió, đều có thể đủ trực tiếp đem Dương Đào thổi đổ giống nhau. Đáng chết, chẳng lẽ lần này ta áp sai bảo? Thiên Lạp, như thế nào sẽ như vậy? Nếu nói như vậy, vậy thật sự chỉ có thể đủ tìm Tuệ Hân a. Trương Béo nội tâm rối rắm vạn phần, trong lúc nhất thời đều có điểm hoảng loạn. Không có việc gì, yên tâm. Dương Đào yên lặng cảm thụ một chút, chung quanh 5 mét trong vòng, cho dù là Trương Béo trên người một cây lông tơ, Dương Đào đều có thể đủ xem rõ ràng chính xác. Hoặc là nói, này cũng không phải dựa mắt nhìn đến, mà là dựa linh thức xem xét đến, thượng đan điền trùng, kia một kia mỏng manh dây nhỏ, chính là ngưng tụ ra tới linh thức. Linh thức quả nhiên thần kỳ, nói như vậy, là có thể đủ bước đầu luyện tập đổi vật. Hơn nữa tiến vào 6 tầng, cũng sẽ không xuất hiện rất lớn bình cảnh. Giờ phút này Dương Đào tâm tình rất tốt, đến nỗi đối với chính mình trên người nguyền rủa chi lực, Dương Đào cũng đã biết rõ ràng. Hắn phỏng chừng Ngô Dũng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình nguyền rủa chi lực, thế nhưng trở thành cương thi chất dinh dưỡng. Giờ phút này cương thi lại lần nữa từ dưới nền đất di động đi trở về chính mình nguyên bản động phủ bên trong. Bất quá làm Dương Đào cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình kia cương thi, thế nhưng như cũ không có trưởng ra trưởng mau tới. Chính là hắn rõ ràng có thể rất rõ ràng cảm giác được, cương thi đã cụ bị ngưng khí nhị tầng chiến lực A. Nếu không có việc gì, kia sư huynh, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Chu Phỉ kia nha đầu, còn không biết có thể chống đỡ đã bao lâu. Ân. Nghe Trương Béo nói, Dương Đào tức khắc nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, Trương Béo trong giọng nói bất đắc dĩ, đồng thời cũng có thể đủ cảm nhận được kia một kia bị thương. Nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Dương Đào cả người đã bắt đầu hành động, hướng tới chính mình động phủ buôn tập mà đi. Mà Trương Béo cảm nhận được Dương Đào tốc độ lúc sau, trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào sư huynh tựa hồ thật sự không có cái gì sự tình. Tốc độ này, ít nhất cũng là cùng ta như vậy ngưng khí 4 tầng tu vi, nên có thể phát huy ra tới. Trương Béo nội tâm ở phán đoán, nhưng trong miệng lại không có dừng lại, trực tiếp đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nói cho Dương Đào nghe. Dương Đào sư huynh, ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không quá khi dễ người? Này nhóm người, thật sự là quá đáng giận a. Trương Béo lòng đầy căm phẫn mở miệng, nhìn hắn kia thần thái, hận không thể hung hăng giáo huấn một chút phùng to lớn đám người. Chính là hắn làm không được, có kia hai người đè nặng, hắn không có chút nào cơ hội động thủ. Hừ, bọn họ thật đúng là cho rằng, ta còn khi dễ sao? Dương Đào đang nghe Trương Béo lời nói lúc sau, nội tâm đã sớm dâng lên từng đợt lửa giận. Này nơi nào vẫn là khi dễ người, hoàn hoàn toàn toàn chính là vũ nhục người. Hắn Dương Đào, còn trước nay đều không có đã chịu quá như vậy khí đâu. Ngô Dũng, còn có người khác, lúc này đây, lão tử không ở địa thớ. Đáng chết, nguyên bản mọi người đều là đồng môn, lão tử còn tưởng rằng cùng bộ đội bên trong huynh đệ giống nhau. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều sẽ có hạn cuối. Chính là, các ngươi quá làm lão tử thất vọng rồi. Dương Đào nội tâm rít gào không thôi, hắn thực quý trọng đi vào thiên sư đạo cơ hội, cho nên ban đầu liền ở nghiên cứu môn quy, hy vọng có thể hảo hảo ở chỗ này tu hành. Nhưng là này nhóm người, thật sự là thật quá đáng. A, Chu Phỉ. Trương Béo xa xa nhìn lại, chỉ thấy một bóng người nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cả người vết thương chồng chết, làn da mặt trên, nơi nơi đều là từng đạo miệng vết thương, nhìn qua rất là khủng bố. Trương Béo vội vàng ra tốc, ôm lấy Chu Phỉ, chân khí tiến vào trong cơ thể thử một phen, trên mặt phẫn nộ ngọn lửa không ngừng sinh đau. Đáng chết, quả nhiên, vẫn là giống như trước đây, gần là treo một hơi. Hơn nữa có dược lực ở ôn dưỡng nàng đan điền, làm nàng đạo cơ không có hoàn toàn phế bỏ. Này quá tra tấn người. Trương Béo cả người thịt mỡ đều bị khí không ngừng run run, run rẩy. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng làm như vậy khác người. Hô! Dương Đào cũng vươn tay, dò xét một chút rõ ràng lúc sau, thật dài phun ra một hơi tới. Không sao, mang nàng tiến vào. Trở lại chính mình động phủ lúc sau, Dương Đào trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc. Ngậy! Trương Béo hai mắt tức khắc thả ra từng đợt tinh quang tới. Này bình ngọc bên trong, chính là trang tụ linh đan A ngày đó. Trương Béo chính là tận mắt nhìn thấy Dương Đào trang nhập đi vào. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng đều ở đánh này đan dược chủ ý A. Nặc, đáp ứng ngươi, cho ngươi 20 viên. Dương Đào phất tay, từ bình ngọc trung bay ra một đạo quang mang. 20 viên không nhiều không ít, huyền phù ở Trương Béo trước người. Ha ha, ta đây liền cảm ơn Dương Đào sư huynh. Trương Béo không có chút nào giao tình, điểm này mặt trên, hắn chút nào đều không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng mang tới bình ngọc, trang hảo đan dược sau thu hảo. Ân. Dương Đào trực tiếp cấp Chu Phỉ dùng một viên tụ linh đan, đồng thời bóp nát một viên, dung nhập trong nước, đem thủy đắp ở Chu Phỉ thân thể miệng vết thương mặt trên. Qua một giờ, Chu Phỉ sâu kín tỉnh lại. Sư huynh. Đương nhìn đến cái kia quen thuộc gương mặt lúc sau, Chu Phỉ thiếu chút nữa không có nhịn xuống, hai mắt tức khắc đỏ bừng lên. Bị khi dễ. Ân. Chu Phỉ dùng sức gật gật đầu, giờ phút này nàng, hoàn toàn giống như một cái đã chịu ủy khuất tiểu muội muội, muốn ở đại ca ca nơi này cáo trạng giống nhau. Không có việc gì, ngày mai khi dễ trở về là được. Ở Trương Béo khiếp sợ trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp đem bình ngọc đưa cho Chu Phỉ. Nơi đó mặt, chính là còn có hơn 30 viên tụ linh đan A, cứ như vậy cho Chu Phỉ. Ăn vào 5 viên, ta giúp ngươi hộ pháp khai thông. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, Trương Béo lại lần nữa run lên, một lần 10 viên, này lô mãng cũng có chút quá xa xỉ đi. Ân. Chu Phỉ không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp một ngụm nuốt vào 5 viên. Ngày hôm sau, tiền trà đúng hạn tới. Bất quá lần này, đi theo lại đây còn có những người khác. Bởi vì Dương Đào xuất quan tin tức, có người đã được đến. Chu Phỉ, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể trốn tránh sao? Mỗi lần tới giao huấn Chu Phỉ, có thể nói là tiền trà lớn nhất là thú. Giờ phút này căn bản không cần một bên Thiết Sơn phân phó, tiền trà đã trực tiếp tiến lên. Bắt đầu kêu gào. Trốn tránh. Chỉ bằng người sao? Chu Phỉ khỏe miệng mang theo cười lạnh, trực tiếp xuất hiện ở tiền trà trước người. Bất quá hôm nay, nàng cả người đều bất động. Trên người vết thương đã hoàn toàn hảo, Tu Vi lại lần nữa khôi phục tới rồi ngưng khí một tầng, tựa hồ còn lược có tinh tiến. Nhất quan trọng là, giờ phút này nàng trên người, có một cổ sắc bén hơi thở. Bên cạnh đứng Trương Béo. Tựa hồ là tới áp trận. Chính là giờ phút này Trương Béo, nhìn Thiết Sơn thời điểm, hai mắt lại cực kỳ tràn ngập đồng tình. Chương 760 trêu chọc. Ân. Chu Phỉ bất thình lình thật lớn chuyển biến, làm tiền trà có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng cẩn thận đánh giá một chút giờ phút này Chu Phỉ, phát hiện liền tính là làn da thượng vết thương, đều đã tốt thất thất bát bát. Nếu không nhìn kỹ, nàng thậm chí đều sẽ xem nhẹ rớt. Quả nhiên, Dương Đào đã trở lại, này đi lãng tức khắc thì tốt rồi lên. Tiên trà trong lòng vô cùng ghen ghét, Dương Đào thế nhưng đối Chu Phỉ như vậy hảo. Chính là này hết thảy, chẳng lẽ không đều là hẳn là chính mình sao? Hừ, nếu như vậy, ta liền lại lần nữa đem ngươi làm cho nửa tàn, xem ngươi có thể có bao nhiêu đan dược, tới ôn dưỡng này vô dụng phế vật. Tiên trà đôi tay mặt trên, lại lần nữa hiện lên từng đợt quang mang nhàn nhạt tới. Thiết Sơn, ngươi còn dám tới. Chính là làm tiền trà sửng sốt chính là, giờ phút này Chu Phỉ, thế nhưng trực tiếp mở miệng hướng tới chính mình bên người Thiết Sơn kêu gào lên. Ngươi, chính là nháy mắt, tiền trà liền cảm giác được một cổ khuất nhục. Nay tính cái gì, trực tiếp làm lơ chính mình sao? Đáng chết. Chính mình nhất định phải cho ngươi một cái trung thân khó quên giáo huấn. Hừ. Thiết Sơn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản là khinh thường cùng Chu Phỉ mở miệng giống nhau. Biểu tình cực kỳ lạnh nhạt, đồng thời còn mang theo một cổ xem kịch vui ánh mắt, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Chu Phỉ, chẳng lẽ ngươi quên ngày hôm qua thống khổ sao? Như vậy, hôm nay ta khiến cho trí nhớ của ngươi càng thêm khắc sâu một chút. Tiên trà chủ động xuất kích, cả người nhanh chóng hướng tới Chu Phỉ đánh tới. Ta không có quên, cho nên hôm nay, ta sẽ làm ngươi cũng nếm thử ta chịu quá thống khổ. Chu Phỉ cười lạnh, đêm qua, nàng ra khôi phục lại lúc sau, đồng thời cũng từ Trương Béo nơi này, học được vài loại pháp quyết. Trương Béo còn ở một bên dốc lòng dạy dỗ, một cái ngưng khí tầng 5 người dạy dỗ, cùng tiền trà loại này trang điểm đều là chính mình lĩnh ngộ so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chạm vào, nắm tay đối nắm tay, thời gian phảng phất dừng hình ảnh. Chu Phỉ, ngươi cho rằng ngươi hảo là có thể đủ cùng ta đối kháng sao? Ta pháp quyết, chính là luyện tập thời gian rất lâu, uy lực chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhìn đến Chu Phỉ thế nhưng như vậy tự đại, thiên trà nhịn không được châm chọc mỉa mai lên. Ngu ngốc! Chu Phỉ gần là hộp ra hai chữ, cả người lại lần nữa động tác. Hô hô rung động, bay thẳng đến tiền trà hạ bàn quét ngang. Cái gì? Thẳng đến giờ phút này, tiền trà mới phát hiện, Chu Phỉ lần này cùng dĩ vãng bất đồng, tựa hồ hoàn toàn chống đỡ được chính mình công kích. Cái này làm cho tiền trà nội tâm kinh hãi. Này này như thế nào khả năng? Tiền trà vô cùng chật vật né tránh quét ngang, đầy mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ gần là Dương Đào trở về, là có thể đủ làm Chu Phỉ sinh ra như vậy đại thay đổi sao? Đáng chết, này hết thảy, nguyên bản đều là của ta. Tiên tra nội tâm càng thêm không cam lòng, đôi tay mặt trên, chân khí càng thêm ngưng tụ vài phần. Tiên tra, ngươi biết sao? Ngươi lớn nhất một chút không tốt, chính là không nên ghen ghét. Chu Phỉ thanh âm, lạnh như băng không ở tiền trà bên thai không ngừng hồi tưởng. Mà tay ngọc nắm thành nắm tay, đã hướng tới tiền trà bả vai hoành kích lại đây. Cái gì khả năng? Tốc độ này, thế nhưng vượt qua vừa mới, càng thêm nhanh. Thậm chí trên nắm tay mặt, đều xuất hiện từng đợt tiếng xé gió. Tiền trà muốn tránh né, dùng hết cố gắng lớn nhất, muốn xoay chuyển chính mình thân hình. Chính là như cũ không được. Chu Phỉ phảng phất đã đoán được tiền trà động tác, góc độ này, gại đúng châu ngứa. Phun. Một tiếng trầm vang qua sau, tiền trà cả người bị này cổ thật lớn lực lượng đánh văng ra, hướng tới một bên trên mặt đất, lướt qua 3 mét rất xa. Quần áo bị mặt đất cọ sát, cắt qua từng điều, nửa người da thịt mơ hồ lộ ra tới, cùng với, còn có một đạo vết thương. Không sai, chính là bởi vì mặt đất cọ sát mà xuất hiện vết thương. Này này như thế nào khả năng? Tiên trà trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, nàng ngốc ngốc nhìn chính mình trên người vết thương, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Chính mình chính là ngưng khí một tầng tu vi, thân thể cường độ đối với mặt đất cọ sát tới nói, hoàn toàn có thể phòng ngự trụ. Quần áo pha rớt, chút tiền ấy chả không có cho rằng có cái gì vấn đề. Chính là này vết thương xuất hiện, lại là làm nàng nội tâm một trận run rẩy. Chẳng lẽ là mang theo mạc danh khủng hoảng, tiền trà đem ánh mắt nhìn về phía đang không ngừng từng bước một hướng tới chính mình đi tới Chu Phỉ. Vừa mới, nàng chân khí phảng phất có một loại kỳ quái dao động, này dao động tựa hồ làm ta chân khí trực tiếp tán loạn. Chu Phỉ, ngươi cũng sẽ pháp quyết. Tiền trà hét lên lên, giờ phút này nàng đã hoàn toàn minh bạch lại đây. Chu Phỉ thế nhưng cũng nắm giữ công pháp, hơn nữa vẫn là như vậy lợi hại, hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình. Nga! Ngươi là nói như vậy sao? Đồng! Nói, Chu Phỉ tay phải chung, xuất hiện cái tiểu xảo hỏa cầu tới. Cái gì? Ngươi thế nhưng còn sẽ hai loại. Tiên trà hai mắt mở lão đại, nàng trước mắt đều gần chỉ phải tới rồi một loại. Chính là Chu Phỉ. Thế nhưng ở cả đêm thời gian, phải tới rồi hai loại. Hai loại sao? Bá. Tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy Chu Phỉ tay trái chung, lại lần nữa hiện ra một đạo kiếm khí tới. Ba loại. Không không, chuyện này không có khả năng. Này hết thảy đều hẳn là ta. Ba loại, đối phương thế nhưng nắm giữ ba loại. Tiền trà gắt gao cắn môi, cho dù là môi đã xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, máu tươi ở chảy ra, nàng đều không có đi quản. Giờ phút này nàng, nhìn trước mắt Chu Phỉ, nội tâm không biết là cái gì tư vị. Dầm. Chạm vào. Không sai, ta sẽ phát quyết, tương đối với ngươi tới nói, nhiều ra quá nhiều. Chu Phỉ phất tay, kiếm khí cùng hỏa cầu trực tiếp gào thét mà ra, hướng tới tiền trà mà đi. Phun. Tiền trà vô cùng chật vật trên mặt đất quay cuồng, khó khăn lắm tránh thoát hỏa cầu. Chính là nàng bả vai lại không có thể may mắn thoát khỏi, bị kiếm khí họa ra một đạo thật dài khẩu tử, máu tươi ở tuyết trắng trên da thịt mặt, không ngừng chảy ra. Tiên tử, ngươi biết chúng ta chi gian chênh lệch sao? Chu Phỉ đôi tay lại lần nữa xuất hiện một đạo kiếm khí, không có chút nào do dự, hướng tới tiền trà kia chật vật thân hình, quăng qua đi. Chạm vào. Chính là lần này, lại không có thương đến tiền trà. Bởi vì Thiết Sơn thân ảnh, đã chắn tiền trà trước người. Hắn cả người toát ra từng đợt quan mang, kia kiếm khí, căn bản là phá không được hộ thể chân khí phòng ngự. Thế nhưng Chu Phỉ sư muội tu vi tinh tiến, ta đây cái này làm sư huynh, tự nhiên là muốn tới hảo hảo lãnh giáo lạc. Thiết Sơn rất là mặt dày vô sỉ mở miệng, trong mắt xẹt qua một trận tàn nhẫn thần quang. Thiết Sơn, nguyên bản ta liền không có đem tiền trà để vào mắt. Chính như Dương Đảo sư huynh nói, muốn giao huấn, liền phải giao huấn phía sau người. Làm Thiết Sơn hơi hơi sửng sốt chính là, Chu Phỉ thế nhưng không có chút nào lùi bước, ngược lại lại lần nữa hướng phía trước mặt bước ra một bước. Trương Béo, ngươi tốt nhất không nên động thủ. Mà mặt khác phương hướng, Phùng To lớn lại lần nữa xuất hiện. Hắn khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười, cảnh cáo Trương Béo. Ở hắn xem ra, Dương Đào liền tính là đã trở lại, kia cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Đương nhiên, nếu Dương Đào nguyện ý vì bọn họ luyện chế đan dược nói, kia nói không chừng còn có thể đủ làm sau này nhật tử hào quá điểm. Phùng To lớn, ngươi liền ngưng khí 4 tầng tu vi, cẩn thận một chút, đừng làm cho Chu Phỉ sư muội cùng nhau cấp thu thở. Làm Phùng To lớn sửng sốt chính là, Trương Béo thế nhưng không có chút nào sinh khí, ngược lại vui vẻ thoải mái trêu chọc chính mình lên. Mà từ chính mình góc độ nhìn lại, Trương Béo nhìn Thiết Sơn trong ánh mắt, đồng tình chi sắc, lại lần nữa nùng liệt vài phần. Chương 761 ra đầu tê dại. Hừ, cho rằng học xong mấy cái pháp thuật, là có thể đủ trực tiếp làm lơ nhất căn bản tu vi sao. Thiết Sơn cất bước tiến lên, cả người khí thế mãnh liệt hướng tới Chu Phỉ đánh sâu vào qua đi. Chu Phỉ tựa hồ có điểm khiêng không được như vậy đánh sâu vào, hơi sau lui một bước nhỏ. Nhìn đến Chu Phỉ này một bước nhỏ, một bên tiền trà tức khắc lại lần nữa kêu gào lên. Chu Phỉ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hừ, không cần quên mất, ta phía sau có Thiết Sơn sư huynh, còn có nhiều hơn người, ngươi như thế nào có thể đấu đến qua ta? Hừ, ngươi pháp quyết, hết thảy đều là của ta. Tiền trà vô cùng đắc ý, phảng phất trên người đau xót, đều đã tiêu tán giống nhau. Ai? Chu Phỉ đột nhiên thật mạnh thở dài một hơi, trong lòng thế nhưng có cảm mà phát, ta cuối cùng là biết, vì cái gì lúc ấy Dương Đảo sư huynh ở nỗ lực tìm kiếm môn quy lỗ hổng. Gặp được người như vậy, thật đúng là nhịn không được muốn trực tiếp xé nát nàng A. Vô chi là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Chu Phỉ lạnh như băng mở miệng, vừa mới muốn nói cái gì, không nghĩ tới một bên Trương Béo tức khắc mở miệng lên. Chu Phỉ, này phía sau, Phùng To lớn cũng là trốn không thoát đâu. Bằng không, ngươi cũng cùng nhau thu thập đi. Thanh âm không lớn, nhưng là chung quanh mỗi người đều có thể đủ nghe được. Mọi người đều tò mò nhìn Trương Béo, đều cảm giác Trương Béo đầu có phải hay không nước vào. Chu Phỉ là cái gì tu vi, ngưng khí 1 tầng. Phùng To lớn đâu, ngưng khí 4 tầng, căn bản là không hề một cái tầng cấp mặt trên, cách xa nhau một trời một vực được không? Trương Béo thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, chẳng lẽ là mộng bức sao? Là mấy người càng thêm khó hiểu chính là, Chu Phỉ thế nhưng còn rất là nghiêm túc gật gật đầu. Chẳng những gật gật đầu, đồng thời thật đúng là đối với Phùng To Lớn mở miệng. Phùng To Lớn sư huynh, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Ánh mắt kia trung nghiêm túc, thế nhưng không có chút nào làm ra vẻ. Điên rồi sao? Phùng To Lớn đầu góc thế nhưng có điểm chuyển động bất quá tới. Đối phương rõ ràng mới ngưng khí một tầng A ngày hôm qua vẫn là vết thương chồng chất. Mặc dù là giờ phút này khôi phục lại, nhưng là nàng lại là nơi nào tới tự tin, ai cho hắn dũng khí. Dương Đào. Tên này đột nhiên liền từ Phùng To Lớn trong đầu nhảy lên ra tới, nhưng là Phùng To Lớn biết, Dương Đào nhiều nhất cũng chính là một cái dược sư A, chẳng lẽ đối phương có cái loại này có thể nháy mắt buộc phát ra ngưng khí 4 tầng tu vi đan dược sao? Cho dù có như vậy đan dược, chỉ sợ này nữ tử thân thể cũng nhận không nổi đi. Phùng To Lớn đang không ngừng phân tích, chính là như cũ không có suy nghĩ cẩn thận, đối phương rốt cuộc có cái gì tự tin. Ha ha ha Phùng To Lớn, ngươi hiện tại tin tưởng ta nói sao? Bất quá không tin cũng không quan hệ, thực mau liền liền sẽ cảm nhận được. Trương Béo giờ phút này trên mặt tươi cười, làm Phùng To Lớn nội tâm cực kỳ không thoải mái. Hắn rất muốn tìm Trương Béo đánh giá, chính là Trương Béo tu vi so với hắn muốn cao. Còn có các ngươi hai cái, hử, cho rằng giấu ở một bên liền không có việc gì sao. Ngãi nai tích, tuy rằng là trước 10 cao thủ, nhưng là dám uy hiếp Béo ra, các ngươi sớm hay muộn sẽ bị thu thập. Trương Béo giờ phút này giống như một con cao ngạo gà trống, ngẩng đầu, không ngừng kêu gào. Phùng To Lớn sư huynh, chẳng lẽ ngươi không cùng nhau sao? Chu Phỉ thế nhưng lại lần nữa mở miệng, này ngữ khí, như thế nào xem đều không nghĩ là một cái ngưng khí một tầng người tu tiên giờ phút này có thể có được. Tương phản chính là, như vậy ngữ khí tựa hồ có thể cho người ta một loại ảo giác, cho rằng Phùng To Lớn cũng mới ngưng khí một tầng, mà Chu Phỉ giờ phút này đã là ngưng khí 4 tầng giống nhau. Chu Phỉ, ngươi điên rồi đi. Ừ, thế nhưng dám can đảm như vậy kiêu ngạo, thật cho rằng chính mình học xong mấy cái pháp thuật, liền tự cho là thiên hạ vô địch sao. Thiết Sơn sư huynh, hung hăng giáo huấn này đi lãng. Tiên trà lời nói không thể nghi ngờ ác độc, giờ phút này nơi nào có nửa điểm người tu tiên bộ dáng. Hoàn toàn chính là góc đường đoạt sinh ý chạm phụ nữ, không có chút nào khí chất cùng hình tượng. Thiết Sơn sư huynh, có cái gì chiêu thức ngươi liền dùng ra đến đây đi, bằng không, ta sợ ngươi không có cơ hội. Lại là này đạm nhiên lời nói, cái này làm cho Thiết Sơn nội tâm, đều xuất hiện một tia xôn xao. Lời như vậy, đối với hắn tới nói, hoàn hoàn toàn toàn là một loại làm lơ cùng kinh miệt. Hừ, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nếu ngươi có thể phá rớt ta phòng ngự, kia hôm nay ta liền không vì khó ngươi. Thiết Sơn cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn là cái gì người? Vừa vào cửa đã bị người chú ý người, danh nhân. Thiên tư cũng là thực không tồi, tiến vào nội môn không thành vấn đề, cho dù là trúc cơ, đều rất có khả năng. Bị một cái như vậy không duyên cớ vô kỳ nữ tử khinh miệt, hắn nội tâm không cam lòng, biện pháp tốt nhất, chính là lấy càng thêm cao tư thái, triển áp trở về. Đồng thời, hắn cũng có hắn tự tin. Vừa mới kiếm khí, hắn có thể cảm nhận được. Ngưng khí một tầng uy lực, nhiều nhất vượt qua một tia thôi. Đối với hắn tới nói, căn bản là cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Là sao? Nếu như vậy, kia Thiết Sơn sư huynh người xem trọng. Chu Phỉ khoe miệng, xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười, mà một bên Trương Béo, hai mắt cũng tràn ngập ánh sao. Mang theo tràn đầy chờ mong, hướng tới bên này nhìn qua. Xoát xoát xoát. Trước mấy cái hô hấp thời gian, mặc kệ là kiếm khí vẫn là hỏa cầu, Chu Phỉ đều vận dụng. Thậm chí kia có thể phá rớt chân khí phòng ngự pháp quyết, cũng vận dụng. Nhưng là tu vi mặt trên phát hiện, bãi tại nơi đó, giống như hồng câu giống nhau, không thể vượt qua. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều giống như Dương Đào giống nhau, có như vậy nghịch thiên pháp quyết. Hừ. Chu Phỉ, ngươi chính là cái tiện nhân. Vừa mới không phải trang ra dáng ra hình sao. Hiện tại đâu, trang không nổi nữa đi. Tiên trà ở 100 năm châm chọc niệm ai, chính là nàng lời nói, đột nhiên cứ như vậy bị tạp chủ. Gần là bởi vì, giờ phút này ở Chu Phỉ trong tay, xuất hiện mấy chương linh phủ. Nói qua, ngươi quá vô tri. Chu Phỉ giờ phút này cầm linh phủ, trong lòng kích động, thân thể đều đang run rẩy. Đây là không lâu trước đây Dương Đạo Sư huynh cấp chính mình, này đó linh phủ rất đơn giản, đều là kia kiếm khí linh phủ. Phương diện này có ngưng khí nhị tầng công kích cấp bậc, tỉ như chính mình trong tay. Đương nhiên, mặt khác còn có ngưng khí 4 tầng. Lúc ấy Trương Béo đang xem đến, Dương Đào tùy ý ném ra một đống linh phù thời điểm, hai chỉ mắt nháy mắt liền thẳng. Này ní mà không phải khi dễ người sao. Đặc biệt là Trương Béo còn biết, kia linh phù số lượng, thế nhưng là mấy trăm trương. Ngoan ngoãn, ngẫm lại hắn đều cảm giác ra đầu tê dại, liền tính là gặp được phùng to lớn, đồng thời vứt ra mấy chục trương, cũng muốn làm hắn đẹp đi. Ngươi! Thiết Sơn động dung, Chu Phỉ nháy mắt liền dẫn động linh phủ, kia xuất hiện kiếm khí, rõ ràng là ngưng khí nhị tầng chân khí dao động. Ta nói rồi, bằng không ngươi không có cơ hội. Chu Phỉ mỉm cười, nhưng làm Thiết Sơn ra đầu tê dại, lông tơ tạc lập chính là, ở bắt được linh phủ hướng tới chính mình công kích lại đây thời điểm, Chu Phỉ lại lần nữa phất tay, trực tiếp dẫn động hơn 10 chương linh phủ. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Tiên tra nhìn hơn 10 đạo kiếm khí ngang trời, hướng tới phía chính mình hành kích lại đây, cả người đều trợn tròn mắt. Nàng hai mắt lỗ trống vô cùng, đầu óc phảng phất tại đây một khắc, tự hỏi bất quá tới. Chương 762 tài đại khí thô. Đáng chết! Thiết Sơn không thể đủ tiếp tục bảo trì bất động, này hơn 10 đạo kiếm khí, cũng không phải là đùa giỡn. Đối với bên người tiền trà hung hăng đạp một chân, đem nàng đá tới rồi một bên lúc sau, cả người hướng tới một phương hướng dịch chuyển qua đi. Thiết Sơn sư huynh, vừa mới tựa hồ còn chưa tới 10 cái hô hấp nháy mắt đi. Chu Phỉ mỉm cười, phiên tay gian, bàn tay mặt trên thế nhưng lại lần nữa toát ra mười mấy chương linh phụ tới. Cùng vừa mới giống nhau như lúc, thế nhưng ẩn ẩn tính toán muốn tiếp tục dẫn động. Công kích như vậy, làm một bên tiền trà há hốc mồm, phùng to lớn lăng nhiên. Mà Thiết Sơn lại là cảm giác được từng đợt nghẹn quất. Chính mình ngưng khí nhị tầng tu vi, ở đối phương trước mặt, thế nhưng có vẻ như vậy vô lực. Ầm ầm ầm. Ba đạo kiếm khí, trực tiếp công kích tới rồi Thiết Sơn trên người. Hộ thể chân khí thiếu chút nữa điểm đã bị đánh tan, cái này làm cho Thiết Sơn nội tâm vô cùng kinh hãi. Nhất khủng bố chính là, lúc này mới gần là ba đạo A, ở Chu Phỉ trước người, còn có vài cái ba đạo kiếm khí ở chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hướng tới chính mình mà đến. Khi dễ người, các ngươi này quá khi dễ người. Tiên tra hét lên lên, nay còn tính cái gì tỉ thí, như vậy nhiều linh phủ, cái này làm cho người như thế nào đánh A. Khi dễ người, Chu Phỉ hơi chút dừng một chút, hai mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nhìn ở đây ba người. Hừ, các ngươi còn biết khi dễ người sao? Hôn trướng, béo ra ta bị các ngươi khi dễ thời điểm đâu? Chu Phỉ tiểu cô nương bị các ngươi khi dễ thời điểm đâu? Trương Béo cái thứ nhất không có nhịn xuống, trực tiếp đối với trước mắt mấy người chửi ầm lên lên. Khi đó ngươi biết chúng ta là cái dạng gì tâm tình sao? Hiện tại, các ngươi chính mình cuối cùng là cảm nhận được đi. Ân hử! Lao tử liền khi dễ ngươi, như thế nào tích? Ngươi thật đúng là cho rằng, lao tử sợ các ngươi sao? Hà giận, Trương Béo tức khắc cảm giác, trong khoảng thời gian này nghẹn ở ngực hờn dỗi, tại đây một khắc, nháy mắt đều phóng thích ra tới. Còn có âm thầm hai cái hôn đản, các ngươi có bản lĩnh liền ra tới A hử, thật đúng là cho rằng béo ra sợ các ngươi sao? Lại đây, làm béo ra hảo hảo giáo các ngươi như thế nào làm người. Trương Béo đôi tay chống nạnh, đối với một bên giống giận lên. Ngoại môn trước 10 lại như thế nào, hôm nay béo ra chính là phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Nhìn kia hai người không dám mở miệng, mập mạp trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Kia hai người là hai huynh đệ, song bào thai, tại ngoại môn chung rất có danh khí. Hai người một cái tại ngoại môn xếp hạng thứ 9, một cái đệ thập, hai người cùng nhau, phỏng chừng có thể bài đến thứ 6 vị trí. Lần này sự tình, có này hai người ra tay, mới làm Trương Béo ngay từ đầu bị áp chế. Hiện tại đâu, chạm mập mạp nhưng chút nào đều không sợ. Ít nhất nhìn Dương Đào lấy ra linh phù tư thái, Dương Đào là tuyệt đối không thiếu thứ này. Liền tính là đánh không lại, một đống linh phù ném qua đi, kia cũng đủ đối phương luôn cuống tay chân. Đáng chết. Như vậy đấu pháp, thật sự là quá nghẹn quất, Thiết Sơn có điểm chịu không, cả người chân khí cổ động, trong cơ thể thế nhưng xuất hiện một tia quang mang nhàn nhạt. Này quang mang, có rất mạnh phòng ngự lực lượng. Phanh phanh phanh. Thiết Sơn chính là mượn dùng này quang mang, đồng nhiên ngạnh kháng vài đạo kiếm khí, tính toán bay thẳng đến Chu Phỉ gần người, chỉ cần tới rồi Chu Phỉ bên người, chẳng sợ Chu Phỉ trong tay có lại nhiều linh phủ, đều không có dùng. Này kế hoạch quả nhiên không tồi, quang mang xuất hiện, tức khắc làm Chu Phỉ cùng Trương Béo đều hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới, Thiết Sơn sẽ như vậy. Mà Thiết Sơn cả người, cũng tiếp theo lần này cơ hội, hướng tới Chu Phỉ buôn tập mà đi. Ha ha ha Thiết Sơn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Tiếp theo cái nháy mắt, Trương Béo liền ở kia một bên che lại phá lên cười. Mà Chu Phỉ trong tay, trực tiếp dẫn động 20 trường linh phủ. 20 đến kiếm khí ngang trời, hướng tới Thiết Sơn đánh sâu vào qua đi. Không tốt. Thiết Sơn là thật không có dự đoán được, đối phương thế nhưng còn có như vậy nhiều linh phủ. 20 mấy đạo kiếm khí, hắn bên ngoài thân quang mang nhưng ngăn trở không được. Nguyên bản hướng tới Chu Phỉ tiến công thân thể, đồng nhiên ở nửa đường chung dừng lại, ngược lại bắt đầu hướng tới tương phản phương hướng chạy tán loạn lên. Hôn trướng. Chính là những cái đó kiếm khí, tốc độ so Thiết Sơn muốn mau nhiều. Dựa theo trước mắt xem ra, nếu không mấy cái hô hấp, kiếm khí là có thể đủ hành kích đến Thiết Sơn trên người. Nay Chu Phỉ, rốt cuộc còn có bao nhiêu linh phủ. Phùng to lớn ở một bên liên tục tắp lưới, một cái ngưng khí một tầng đệ tử, thế nhưng có thể có như vậy nhiều linh phủ, chẳng sợ biết là Dương Đào cấp, Phùng to lớn đều có điểm ghen ghét Chu Phỉ lên. Này linh phủ cùng luyện đan giống nhau, nhưng đều là yêu cầu tiêu hao thời gian cùng tinh lực đi luyện chế a như thế nhiều linh phủ, kia yêu cầu tiêu hao rất nhiều ít tài liệu a. Linh phủ xác suất thành công, so với luyện đan tới nói, cũng sẽ không cao nhiều ít, mà Dương Đào giờ phút này cấp Phùng Hạo Thiên Anh giống, chính là tài đại khí thô. Đáng chết! Liên ở những cái đó kiếm khí muốn công kích đến Thiết Sơn mặt ngoài quang mang thời điểm, Phùng to lớn động. Nếu Thiết Sơn bị này đó kiếm khí gây thương tích, kia chờ đến hậu Sơn khai Sơn, chính mình nhất định sẽ bị nội môn người trong truy cứu. Hơn nữa như thế nhiều kiếm khí, nếu đồng thời công kích đến Thiết Sơn, kia hắn không chết cũng sẽ lột ra. Hừ! Nếu động thủ, kia Phùng to lớn liền sẽ không chỉ cứu Thiết Sơn. Cả người vung tay lên, trước người 20 đạo kiếm khí trực tiếp tiêu tán, mà Phùng to lớn thân hình không có chút nào tạm dừng, giống như một con diều hâu giống nhau, hướng tới Chu Phỉ nhào tới. Mà ở cái này trong quá trình, Phùng to lớn lại là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Trương Béo trên người. Rốt cuộc Trương Béo tu vi bãi tại nơi đó, ngưng khí tầng 5. Nếu hắn đột nhiên ra tay nói, chính mình khẳng định sẽ có hại. Mà làm Phùng to lớn không nghĩ tới chính là, Trương Béo ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, lại là đối với chính mình chửi ầm lên lên. Phùng to lớn a, ngươi nhà tích chính là không loại. Bắt đầu làm ngươi trực tiếp cùng nhau thượng thời điểm, ngươi còn trăng bước, không đi. Hiện tại đâu? Chính mình đánh chính mình mặt đi, còn không phải thượng. Ha ha ha, lúc này, ngươi Phùng to lớn tên, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ môn phái. Một cái ngưng khí 4 tầng người đi đối phó nhân ra một cái ngưng khí 1 tầng tiểu cô nương, làm không hảo cuối cùng còn kém điểm bị người ta cấp lực đổ. Trương Béo gần là một bên trào phúng, nhưng là lại không có chút nào muốn động thủ xu thế. Cái này làm cho Phùng to lớn tức khắc nội tâm sinh nghi, không biết đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ân. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Phùng to lớn lại đột nhiên cảm giác được, chính mình trước mắt có điểm chói mắt. Con mắt vừa thấy, hắn nội tâm lại là mãnh liệt chịu động vài cái. Chỉ thấy Chu Phỉ không chút hoang mang, phiên tay lại lần nữa lấy ra hơn 10 chương linh phụ tới. Cái gì dư thừa động tác đều không có, trực tiếp dẫn động. Nay không phải kiếm khí linh phủ, mà là phòng ngự linh phủ. Giờ phút này Chu Phỉ, cả người đều bị phòng ngự quang mang bao phủ lên. Kia quang mang độ dày, thế nhưng vượt qua một tấc. Hơn nữa, phùng to lớn có thể rõ ràng cảm nhận được, này thế nhưng đều là cũng đủ phòng ngự ngưng khí 4 tầng công kích phòng ngự linh phủ. Tài đại khí thô, này quả thật là tài đại khí thô a. Liên tính là đứng bất động, làm phùng to lớn công kích, chỉ sợ đoạn thời gian nội, phùng to lớn đều không có chút nào biện pháp đi. Thiết Sơn một cái đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa té ngã. Mà Tiên Trà cả người đều ngốc rớt, kia chính là phòng ngự linh phủ. So cùng đẳng cấp công kích linh phủ muốn quý giá rất nhiều ai chính là nhân gia Chu Phỉ đâu, vừa ra tay chính là hơn 10 chương. Ha ha ha, phùng to lớn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Thượng A, ngươi nhưng thật ra thượng nha. Trương Béo ở một bên không ngừng trào phúng, mà giờ phút này làm tốt phòng ngự chuẩn bị Chu Phỉ, giơ tay gian, lại lần nữa xuất hiện một đạo linh phủ, lần này, chỉ có một đạo. Chương 763 lưng chừng núi chi lực. Này một đạo linh phủ, có điểm đặc thù. Cùng vừa mới bắt đầu bất đồng, đạo linh phủ này mặt trên văn lạc, có đen nhánh bộ phận, càng có đỏ bừng bộ phận. Hai loại nhan sắc, làm chỉnh trương linh phủ nhìn qua có loại khác yêu diễm. Không biết vì cái gì, nhìn đến này linh phủ lúc sau, phùng to lớn nội tâm nhịn không được kịch liệt chịu động lên. Hắn chân cũng chậm rãi hướng tới mặt sau dịch chuyển một bước nhỏ, chờ đến hắn phát hiện chính mình cái này động tác thời điểm, giờ phút này đã ở bất chi bất giác chung, cùng Chu Phỉ kéo ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Đáng chết! Ý thức được điểm này lúc sau, phùng to lớn cảm thấy từng đợt tức giận. Chính mình thế nhưng sẽ bị một đạo linh phù cấp dọa đến, này tính cái gì? Chu Phỉ, ngươi thật đúng là làm càn, thế nhưng dám can đảm khiêu khích sư huynh. Phùng to lớn gầm lên liên tục, lại lần nữa tiến lên. Chính là nhìn Chu Phỉ quanh thân một tấc nhiều hậu quang mang sau, tức khắc rồi dám vạn phần lên. Cái này làm cho chính mình như thế nào động thủ, chẳng sợ chính mình cứ như vậy công kích. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, đều công không phá được đối phương phòng ngự đi. Làm không tốt, chính mình còn không có công phá, kia linh phủ tác dụng thời gian liền đến. Nếu là thật nói như vậy, kia thật sự là quá mất mặt. Sư huynh, ha ha là giống như gì, trong khoảng thời gian này, các ngươi là đối đãi ta như thế nào? Hôm nay ta cũng muốn làm ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Chu Phỉ trong tay linh phủ đã bị dẫn động. Nhàn nhạt màu đen hơi thở cùng màu đỏ hơi thở, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Chạm vào. Màu đen hơi thở nháy mắt biến thành đen nhánh ngọn lửa, mà màu đỏ hơi thở, biến thành đỏ bừng dung nham. Hai người cứ như vậy ở không trung không ngừng giao hòa. Này đây là cái gì? Ngưng khí 4 tầng hơi thở, từ linh phụ thượng phát ra. Không đúng, không chỉ là 4 tầng. Từng đợt tim đập nhanh, làm phùng to lớn theo bản năng lại lần nữa muốn sau lui, hắn muốn trốn tránh. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Tựa hồ ngực đổ một hơi, mặc kệ như thế nào, đều phát tiết không ra. Đáng chết, nếu là như thế này, vậy chớ có trách ta. Phùng to lớn trong mắt có từng trận hàn quang xẹt qua, trong tay giờ phút này cũng xuất hiện một đạo linh phù. Đạo linh phù này cũng đủ cùng ngưng khí tầng 5 người đối kháng. Đây là một cái nội môn đệ tử, ban thưởng cho hắn. Hắn vẫn luôn không có vận dụng, nhưng là hôm nay, hắn nội tâm cảm giác quá nghẹn khuất. Cho dù là vận dụng rất này linh phù, hắn cũng không tiếc. Thiên sư đạo nội môn Tam Sơn, mỗi một ngọn núi, chủ tu một mạch bất đồng phương hướng. Một là pháp thuật, một là phù, một là dược nói. Mà giờ phút này phùng to lớn trong tay linh phủ, đúng là phù một mạch trung kết tác. Phù một mạch trung, nhất nổi danh đương thuộc Tam Sơn phủ. Mà giờ phút này, phùng to lớn trong tay linh phủ, thế nhưng khắc họa một làm ngọn núi bộ dáng. Chẳng qua, ngọn núi này có điểm xem không rõ, phảng phất ở mây mù chung giống nhau. Đáng chết! Phùng to lớn ní dạ thịt đau, trực tiếp dẫn động linh phủ. Linh phủ hóa thành hư vô, chính là ở chu phỉ trên không, lại xuất hiện từng đợt mây mù chi khí. Này mây mù chi khí, nhìn qua thực đạm, lại ngưng mà không tiêu tan, từng đợt uy áp, mà từ kia mây mù thượng chậm rãi hướng tới chu phỉ rớt xuống mà đến. Đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng như vậy bỏ được. Trương Béo đã thu hồi gương mặt tươi cười, này linh phủ lợi hại, hiển nhiên làm hắn đều vô cùng coi trọng. Phùng to lớn thế nhưng vận dụng này linh phủ, hiển nhiên ngay từ đầu cũng là không có bị Trương Béo đoán trước đến. Mây mù nhàn nhạt, nhìn qua rất là mờ ảo. Theo thời gian trôi qua, mây mù đã bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới buông xuống. Giống như từng điều sợi tơ giống nhau, không ngừng phát họa. Toàn bộ không trung, phảng phất có một cái ẩn thân người, cầm vẫn luôn nhìn không thấy so, lấy mây mù vì mặc, lấy không trung vì bố, đang ở vẽ tranh. Mỗi một bút, đều là như vậy tùy ý, bích họa tuy rằng không nhiều lắm, chính là lại có thể cho người ta một loại, hiểu ra cảm giác tới. Nay hiểu ra, không phải mặt khác, mà là biết, này họa chính là một đỉnh núi. Vô cùng vĩ ngạ. Đây là Tam Sơn phủ chi nhất sao. Trong động phủ, Dương Đào hai mắt như cũ khép hở. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở tìm hiểu pháp thuật, đó là từ Trương Béo nơi nào được đến. Thiên sư đạo lôi pháp nhập môn, cho nên hắn vẫn luôn đều không có xuất hiện. Giờ phút này, bị trên bầu trời hơi thở ảnh hưởng, Dương Đào lúc này mới đem trầm tĩnh tâm tư rút ra một bộ phận, linh thức hơi hơi dao động, trong đầu rõ ràng xuất hiện trên bầu trời một màn. Ân, giống như có điểm không đúng. Dương Đào hơi hơi nói thầm một câu, mà hắn trong đầu tranh vẽ, giờ phút này đột nhiên tạm dừng ở ngọn núi này, thế nhưng chỉ có một nửa. Lưng chừng núi chi lực, cho ta chấn áp. Phùng to lớn trong tay pháp quyết một dẫn, đối này kia mấy cái mây mù dây nhỏ tạo thành nửa tòa sơn phong xa xa một lòng tay, đôi tay chậm rãi nhấn một cái. Mặt trên nửa tòa sơn phong, chậm rãi từ từ, mang theo một cổ dày nặng chi lực, hướng tới chu phỉ đỉnh đầu mà đến. Chu phỉ mày đẹp hơi nhíu, có nghĩ thầm muốn tránh né. Cái gì? Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, nàng phát ra một trận kinh hô tới. Vừa mới không nhúc nhích còn hảo, giờ phút này vừa động, tức khắc làm nàng có loại không thở nổi cảm giác. Mà trước người màu đen ngọn lửa cùng màu đỏ dung nham, thế nhưng căn bản là không thể đủ hướng tới phía trước xuất phát. Ngọn núi này dưới, có một cổ thật lớn lực lượng, có thể giam cầm trụ ngọn núi hạ bất cứ thứ gì. Này giam cầm chi lực, ít nhất giờ phút này chu phỉ, không có chút nào chống cự năng lực. Chu phỉ, ta muốn cho ngươi minh bạch, như vậy ngươi đã là ngoại môn đệ tử, nhưng lại như cũ không thể đủ khiêu khích ta uy nghiêm. Phùng to lớn bộ mặt có điểm dữ tợn lên, một bộ phận là bởi vì cập vũng bùn nghẹn khuất, mà mặt khác một bộ phận, hoàn toàn toàn là bởi vì thịt đau. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm mạnh nhất thủ đoạn chi nhất, giờ phút này vận dụng qua, kia nếu hắn ngày nào đó tiến vào nội môn, yêu cầu ra ngoài rèn luyện thời điểm, liền ít đi một chương át chủ bài. Phùng to lớn, ngươi cho rằng gần là một chương linh phủ, là có thể đủ an định ta sao? Tuy rằng này linh phù uy lực không tồi, ta cũng không có cách nào di động. Thậm chí, làm hại ta lãng phí này trương công kích linh phù. Nghe chu phỉ lời này, phùng to lớn đều thiếu chút nữa nhịn không được chửi má nó. Ngươi lãng phí một trương công kích linh phù, kia láo tử đâu? Ngươi cái kia, có thể cùng láo tử so sánh với sao? Nhưng là, ngươi phá ta phòng ngự sao? Chu phỉ khỏe miệng chịu động. Nàng nội tâm cũng có chút không cam lòng. Bất quá như cũ nhịn đau phiền tay, trực tiếp lấy ra 20 trường phòng ngự linh phủ, toàn bộ dẫn động. Tư. Đào hút khí lạnh thanh âm, tức khắc từng trận truyền đến. Tuy rằng này đó linh phủ, đều là ngưng khí 4 tầng phòng ngự chi lực, chính là như thế nhiều cùng nhau lấy ra tới, hơn nữa lấy một loại như vậy phương thức sử dụng, này thật sự là quá hào khí. Ông. Chu phỉ ngoài thân quan mang, lại lần nữa gia tăng một tấc nữa, cảnh này khiến chu phỉ toàn thân phảng phất xuất hiện một cái Phật gia luân bàn giống nhau, vô số phòng ngự quan mang, phóng xuất ra từng đợt làm nhân tâm giật mình quang mang. Tư tư tư. Mà trên bầu trời mặt nửa tòa sơn phong, giờ phút này cũng đã giảm xuống tới rồi Chu Phỉ đỉnh đầu. Kia ngọn núi tốc độ không có chút nào yếu bớt, phòng ngự chi lực, ở chẳng những bị triệt áp. Sắc. Nhất ngoại tầng phòng ngự chi lực, giờ phút này đã bắt đầu vỡ vụ lên. Chương 764 Đố Kỵ, Tham Lam. Hừ. Chờ xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phủ. Phùng to lớn cắn răng, hung tợn mở miệng. Hắn nội tâm cũng không có chút nào tự tin, bởi vì hắn thiệt tình không biết, Chu Phỉ rốt cuộc còn có bao nhiêu linh phủ. Yên tâm, ta liền như vậy. Nếu còn có, ta cũng sẽ không vận dụng. Phòng ngự linh phủ, nàng còn có. Chính là Chu Phỉ cho rằng, này đó hẳn là vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, phùng to lớn này linh phủ cũng là tàn khuyết, nói là lương chừng núi chi lực, kỳ thật cũng còn kém thật xa. Sát sát. Phòng ngự chi lực như cũ đang không ngừng bị triển thoái, bất quá kia ngọn núi giảm xuống tốc độ, đã bắt đầu xuất hiện chậm lại. Hơn nữa, Chu Phỉ còn phát hiện, cấu thành ngọn núi mây mù, giờ phút này đang ở biến mất. Mọi người giờ phút này hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên, bởi vì bọn họ đều rất tò mò. Này hai phương, rốt cuộc ai sẽ thắng lợi? Bất quá mặc kệ như thế nào, tiền trà giờ phút này đã chết lặng. Nhìn kia bị phòng ngự quang mang vờn quanh Chu Phỉ, nàng nội tâm, trong lúc nhất thời thế nhưng đã không có chút nào ý tưởng. Này đó, nguyên bản đều là nàng muốn được đến. Chính là cuối cùng đâu, chính mình lại chỉ có thể đủ trở thành người khác lô đỉnh cùng ngoạn vật. Này rốt cuộc là ai sai? Sát sát. Vỡ vụn thanh âm như cũ ở tiếp tục, mà ngọn núi như cũ ở chậm rãi giảm xuống. Chờ đến quang mang còn dư lại một tấc thời điểm, ngọn núi tốc độ đã giảm xuống giống nhau. Chính là, nó như cũ không có hoàn toàn tiêu tán. Làm Chu Phỉ cảm thấy thống khổ chính là, cái này độ cao, ngọn núi phảng phất có một cổ trọng lượng. Nay trọng lượng lực lượng, thế nhưng xuyên thấu sở hữu phòng ngự quang mang, trực tiếp tác dụng tới rồi chính mình hai vai phía trên. Phụt! Chu Phỉ xúc không kịp phòng dưới, thân hình nhoáng lên, đơn đầu gối nửa quỳ. Hơn nữa, trong miệng phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi. Nhìn đến Chu Phỉ bộ dáng này, phùng to lớn khỏe miệng cuối cùng là hơi hơi thượng tiểu lên. Hắn đột nhiên cảm giác, này trương linh phủ vận dụng, thực đáng giá. Ầm vang! Trên bầu trời, những cái đó mây mù đột nhiên kích động lên. Đây mới là cuối cùng một kích, sở hữu mây mù, liền phải hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là ở tiêu tán phía trước, mây mù trực tiếp dung nhập tới rồi phía dưới ngọn núi bên trong. Toàn bộ ngọn núi, thế nhưng lại lần nữa thả ra từng đợt mỏng manh bạch quang. Ở trong khoảnh khắc, ngưng thật một phần, sau đó, ngọn núi bỗng nhiên ra tốc, phảng phất là có một cái người khổng lồ. Ở phía trên dùng sức chụp đánh một chút ngọn núi giống nhau. Sắt. Nguyên bản còn dư lại một tấc phòng ngự quang mang, tại đây thình lình xảy ra biến cố dưới, giống như giấy tiết giống nhau, tầng tầng rách nát. Chi. Từng đợt rất nhỏ thanh âm, ở Chu Phỉ lỗ tai trung vang lên. Thanh âm này, đến từ nàng trong cơ thể, là nàng xương cốt vọng lại. Ngọn núi biến mất, phòng ngự quang mang cũng đã biến mất. Chính là ở cuối cùng kia trong nháy mắt, ngọn núi thật lớn trọng lượng, như cũng là đối nàng tạo thành không nhỏ thương tổn. Giờ phút này Chu Phỉ, liền tính là đứng lên. Đều khó khăn. Ha ha ha Chu Phỉ, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Phùng to lớn nội tâm vô cùng vui sướng, hắn tính toán tiến lên, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Nhưng hắn bước chân vừa mới bước ra. Tươi cười còn không có tiêu tán, cả người lại là sửng sốt. Đáng chết. Phùng to lớn thật sự rất muốn lớn tiếng hỏi một chút, Chu Phỉ rốt cuộc có bao nhiêu linh phủ. Bởi vì giờ phút này, đối phương trong tay, thế nhưng lại toát ra linh phủ tới. Phùng to lớn, béo ra ta đã nói rồi. Ngươi căn bản là không thể đủ cầm Chu Phỉ sư muội như thế nào. Đương nhiên, nếu ngươi còn có lương chừng núi chi lực linh phủ nói không chừng còn có thể đủ làm Chu Phỉ sư muội lại lần nữa bị thương nha. Trương Béo trêu đùa thành, ở một bên từ từ truyền đến. Ta! Phùng to lớn nội tâm chua xót, như vậy linh phù cũng không phải là cải trắng, chính mình có thể có một trường cũng đã thực không tồi. Nơi nào còn sẽ có mặt khác? Dương Đào! Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không loại sao? Hừ, làm một nữ nhân ở bên ngoài chống đỡ, ngươi cũng không sợ người khác chê cười a? Phùng to lớn cảm giác chính mình có điểm xuống đài không được, đành phải trực tiếp đối với Dương Đào động phủ mở miệng kiêu ngạo chửi bậy lên. Dương Đào, ngươi liền không có chân chính bản lĩnh sao? Ta chính là nghe nói, ngươi được đến niệm vũ đan. Đánh sâu vào ngưng khí 6 tầng, đối với ngươi tới nói, hẳn là không có chút nào khó khăn đi. Như vậy ngươi, chẳng lẽ còn yêu cầu dựa mặt khác thủ đoạn? Vận dụng linh phủ. Buồn cười, chẳng lẽ vậy không thể đủ chân chân chính chính trực tiếp dùng tự thân tu vi tới đối kháng sao? Phùng to lớn thanh âm càng lúc càng lớn, chung quanh rất xa địa phương, đều có thể đủ nghe được. Chính là không có người lại đây, bởi vì rất nhiều người đều phát hiện, này chung quanh, có hai người đang âm thầm xem xét. Ngoại môn xếp hạng thứ 9 cùng đệ thập cao thủ, song bào thai huynh đệ, Nô Thiên cùng Nô Mà. Này hai người, nghe nói lai lịch cũng không đơn giản. Hơn nữa hai người nếu liên thủ, nghe nói có thể cùng xếp hạng thứ 6 người chống lại. Phùng to lớn dám can đảm làm ra như vậy hành động, hoàn toàn là bởi vì có hai người ở sau lưng chống lưng. Bằng không, hắn một cái ngưng khí 4 tầng người, nếu dám làm ra như vậy điên cuồng hành động. Dương Đào, ngươi quả nhiên chính là một cái đơn vị liên quan, chẳng sợ ngươi sẽ luyện đan, kia giống như gì? Nga! Như thế nào? Dương Đào thanh âm, thế nhưng vô cùng đột ngột tiếp theo Phùng to lớn thanh âm xuất hiện, trong giọng nói, mang theo một tia nghi hoặc. Dương Đào, ngươi ra tới a thế nhưng có lá gan đáp lời, vì cái gì không dám ra tới? Bởi vì ngươi ở sợ hay sao, ngươi cùng ta tu vi giống nhau, nhưng là ngươi không có ta như vậy thủ đoạn, là ở sợ hãi, đối sao? Phùng to lớn vẫn luôn cho rằng, Dương Đào cũng chính là ngưng khí 4 tầng tu vi. Thậm chí là Trương Béo, đều là như thế này cho rằng. Dựa theo Trương Béo ý tưởng, nếu Dương Đào thực sự có ngưng khí tầng 5 tu vi, kia lúc này, hắn hoàn toàn có thể tìm tông môn lộng điểm linh dược, luyện chế một ít hữu dụng đan dược, làm chính mình trực tiếp tăng lên tới 6 tầng. Ai? Một tiếng thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ cùng mất mát. Cái này làm cho Phùng to lớn đột nhiên cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết, không biết vì cái gì, này thở dài, cho hắn một loại, trưởng bối đối van bối thất vọng cảm giác vô lực. Hôn trướng. Phùng to lớn cảm giác chính mình lại lần nữa bị nhục nhã, tức giận đến gắt gao nhéo song quyền, mu bàn tay thượng gần xanh ứa ra, tùy thời đều có khả năng sẽ bùng nổ. Ta liền ở ngươi trước mắt, ngươi lại nhìn không tới. Theo Dương Đào thanh âm lại lần nữa nhớ tới, hắn thân ảnh thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở Chu Phỉ bên cạnh. Dương Đào một tay bối ở sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn một bên trống trải địa phương. Nô Thiên cùng Nô Mà, tốt xấu cũng là môn phái chung nổi danh người, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi có thể thoát được quá ta linh thức sao? Làm lơ, Phùng to lớn lại lần nữa bị Hồng Quả Quả làm lơ. Đáng chết, Dương Đào, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta công bằng vừa đứng. Phùng to lớn tức giận hướng não, đôi tay kết ra một cái cổ quái ký hiệu, dưới chân phát lực, bay thẳng đến Dương Đào đánh sâu vào lại đây. Mà ở Dương Đào ánh mắt nơi vị trí, nguyên bản trống không một vật địa phương, đột nhiên xuất hiện hai cái thân hình. Này hai cái thân ảnh, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, khinh miệt nhìn Dương Đào. Bất quá ở hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia đố kỵ, còn có một tia tham lam. Chương 765 biến sắc. Tiểu tử này thế nhưng có thể luyện chế ra niệm vũ đan, nhìn dáng vẻ, hắn ở đan đạo thượng tạo nghệ thực không đơn giản. Nô Thiên hơi hơi mỉm cười, khoe miệng rất nhỏ đong đưa, thanh âm rất nhỏ hơi, chỉ có bên người Ngô mà có thể nghe được. Đây là tự nhiên, cho nên người như vậy, chỉ có thể đủ cho chúng ta sử dụng. Bằng không, hừ. Ngô mà hừ lạnh, chung quanh đột nhiên toát ra tới một cổ nùng liệt sát khí. các ngươi thật đúng là tự tin. Dương Đào cười khẽ, hiển nhiên đối phương lời này là nói cho hắn nghe. Rõ ràng biết chính mình linh thức có thể lan đến gần như vậy xa, còn không lựa chọn truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, này không phải uy hiếp, này tính cái gì? Dương Đào. Táo lưới. Phùng to lớn giống giận, lại lần nữa bị đánh gãy. Dương Đào chung quanh đột nhiên buộc phát ra tới một cổ hơi thở, này hơi thở vừa xuất hiện, tức khắc gáp chế phùng to lớn sau lui liên tục. Ngạch! Dương Đào lão đại, ngươi quả nhiên lợi hại. Trương Béo cảm nhận được này hơi thở lúc sau, nội tâm mừng như điên lên. Nguyên bản hắn còn nghĩ, Dương Đào nhiều nhất cũng liền ngưng khí 4 tầng tu vi, giờ phút này mới phát hiện, thế nhưng là ngưng khí tầng 5. Ngươi như thế nào sẽ? Phùng to lớn bị Dương Đào hơi thở dao động cấp dọa tới rồi, không phải nói tốt 4 tầng sao. Vì cái gì, sẽ là tầng 5? Này tin tức có sai a? Như thế nào? Phùng to lớn, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận, có phải hay không cảm giác nhất định là chính mình nhìn lầm rồi? Dương Đào lần đầu tiên chính thức phùng to lớn lên, hắn trong đôi mắt, không ngừng có khiếp người quang mang trực tiếp xuyên qua phùng to lớn hai tròng mắt, thẳng tới phùng to lớn tâm thần chỗ sâu trong. Ngươi muốn cùng ta đường đường chính chính công bằng một trận chiến. Dương Đào muốn lập uy, ít nhất muốn cho người biết, chính mình cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý đắn đo. Mà hắn trong tay, cũng lấy ra một chồng linh phù tới. Đối với ngươi tới nói, như vậy linh phù có phải hay không thực đau đầu? Ta có thể nói cho ngươi, như vậy linh phù, đối với ta tới nói, phải làm nhiều ít, là có thể đủ làm nhiều ít. Nay cung luyện dược đối với ta độ khó bình thường, căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Dương Đào cười lạnh, chính là hắn nói, lại là làm Ngô Thiên cùng Ngô mà đồng thời nhíu mày. Nếu thật sự giống như Dương Đào theo như lời giống nhau, kia Dương Đào thật sự có thể dùng khổng lồ linh phủ, tới háo chết cá biệt người. Ngẫm lại như vậy trường hợp, Ngô Thiên cùng Ngô mà đồng thời đánh một cái dùng mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình nhúng tay chuyện này, tựa hồ làm có điểm sai rồi. Phùng to lớn, ta thật không biết, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, làm ngươi dám can đảm như vậy không kiêng nể gì, lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu khích ta. Dương Đào chủ động tiến lên trong tay ẩn ẩn có một tia lôi điện chi lực ở lưu chuyển. Đây là này một đêm Dương Đào đoạt được, cơ sở khống chế lôi điện phương pháp. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính lôi đỉnh. Đây là hư ảo lôi đỉnh chi lực, nếu muốn nắm giữ chân chính lôi đỉnh chi lực, vậy cần thiết muốn nhập nội môn. Hoặc là, trực tiếp vận dụng quỷ thủy thần lôi. Dương Đào, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phùng to lớn liên tục sau lui, khỏe mắt dư quang, không ngừng hướng tới Ngô Thiên bên kia đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Đáng tiếc, đối phương phảng phất không có nhìn đến giống nhau, căn bản là không có phản ứng phùng to lớn. Khinh người quá đáng. Kia không phải ngươi thích nhất làm sự tình sao? Hôm nay ta cũng muốn thử xem, đây là cái gì cảm giác đâu. Dương Đào chủ động ra tay, gần là bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở phùng to lớn trước người. Đi tìm chết. Phùng to lớn nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đối với Dương Đào ngửa quanh kích đi ra ngoài. Ở hắn trong tay, cũng có lôi đỉnh ánh sáng thoáng hiện mà qua. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, không có một chút lãng phí. Dương Đào nhắm ngay phùng to lớn mặt, chính là một quyền đầu. Nay một quyền, tốc độ hoàn toàn vượt qua phùng to lớn, sau phát tới trước. Chạm vào. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, vô cùng thanh thúy ở chung quanh tiếng vọng. Phùng to lớn song quyền đã hoanh ra, chính là thân thể hắn, đã sớm bị Dương Đào một vòng hoành kích mở ra. Mũi cốt ngạnh sinh sinh bị hoanh đoạn, mà trên đầu đầu tóc, lung tung dựng đứng. Dương Đào trong tay lôi đỉnh chi lực, tạo thành hiệu quả như vậy. Khu khu. Phùng to lớn ho khan vài cái, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Điểm này ta cũng danh không nghĩ tới, nhưng là kia lại có thể như thế nào, ngươi dám giết ta sao? Môn quy chính là bãi tại nơi đó, mặc kệ như thế nào. Đều không thể đủ xuất hiện người chết tình huống. Bằng không, chẳng sợ Dương Đào sắp tiến vào nội môn, kia hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Phùng To Lớn giờ phút này chính là nhận chuẩn điểm này, biết hôm nay sẽ không chết, kia sau này hắn có rất nhiều báo thù cơ hội. Tiến vào nội môn phía trước, có nhập nội môn thí luyện. Khi đó, ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn nói, môn phái chính là sẽ không quá nhiều truy cứu. Hết thảy đều phải nhẫn. Chỉ cần nhẫn qua hôm nay, kia sở hữu thủ, hắn đều sẽ gấp bội hồi báo. Ân, cái này cũng là ta dối dám địa phương. Làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng vô cùng nghiêm túc ngừng lại, hơi nghiêng đầu, vô cùng ưu sầu. Không thể đủ sát ngoại môn đệ tử, lại còn có không thể đủ trực tiếp phế bỏ ngoại môn đệ tử. Này xác thật làm ta không thể đủ trực tiếp xử lý ngươi, một giải trong lòng chi hận. Dương Đào hơi hơi lắc lắc đầu, rồi mới đem ánh mắt bay thẳng đến một bên Ngô Thiên cùng Ngô mà nhìn lại. Mọi người, bao gồm Phùng Hạo Thiên chính mình ở bên trong, đều cho rằng Dương Đào tính toán mặc kệ chính mình, mà là đi tìm Ngô Thiên đám người phiền toái. Hô hô hô! Chính là tất cả mọi người sai rồi, Dương Đào tuy rằng nhìn về phía Ngô Thiên bên kia. Chính là phiên tay gian, vài đạo thật nhỏ kiếm khí, liên tiếp không ngừng xuất hiện, ở Dương Đào linh thức thao tác dưới, không ngừng hướng tới Phùng Hạo Thiên tứ chi xuyên thấu. A! Phùng Hạo Thiên phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gầm rú, hắn không thể tin được Dương Đào thật sự sẽ động thủ. Chính là, ta rất là nghiêm túc nghiên cứu qua. Chỉ cần không phế bỏ ngươi là được, ngươi yên tâm, ta vừa mới nơi vị trí, nhưng không có chút nào lệch lạc, đều không có thương đến ngươi chủ yếu gân mạch. Dương Đào khỏe môi treo lên ánh mặt trời mỉm cười, chính là này tươi cười, ở Phùng Hạo Thiên trong mắt, lại là sống sờ sờ ác ma mỉm cười. Đương nhiên, nếu ngươi muốn khôi phục nói, có cái 10 năm 8 năm là được. Nếu ngươi có thể lộng tới nhị giai linh đan, vậy càng thêm nhanh. Hô hô! Lại là lưỡng đạo kiếm khí, xuyên thấu Phùng To Lớn hai vai vị trí. Giờ phút này Phùng To Lớn, cả người đều đang không ngừng chịu động, hai mắt đau trực tiếp trắng dã, cơ hồ tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Ta rất muốn biết, các ngươi phía sau người nọ rốt cuộc là ai? Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, nghiêm túc đối với Ngô Thiên cùng Ngô mà hai người mở miệng dò hỏi. Hắn tự nhận là, bọn họ hai người cùng chính mình không có cái gì ăn tết. Mà này hai người nhằm vào chính mình, không có khả năng không có nguyên do. Hừ! Ngươi cho rằng, có thể đối phó được Phùng To Lớn, liền có tư cách cùng chúng ta hai huynh đệ như vậy mở miệng sao? Nô mà cười lạnh, hắn ngón tay chung, có một đạo lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng quay cuồng, giống như một con rắn nhỏ giống nhau, vô cùng linh hoạt. Ha ha, hoặc là các ngươi cho rằng, Nô Dung thật sự có thể cho các ngươi muốn sao? Dương Đào kế tiếp lời này, lại là làm hai người đồng thời biến sắc. Làm cho bọn họ hai người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, giờ phút này Dương Đào trong tay, xuất hiện kia nói màu đỏ tươi dây nhỏ. Chương 766 chấp pháp đường hiện. Đây là kia nguyền rủa chi lực. Nô Thiên hơi hơi âm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào đôi tay, hô hấp đều dồn dập vài phần. Như thế nói, Nô Dung thật sự thành công. Nô mà hai tròng mắt chung sẹt qua một đạo hưng phấn quan mang, giờ phút này hắn hận không thể lập tức liền đi tìm Nô Dũng. Bọn họ muốn này nguyền rủa chi lực, nếu có thể khống chế, kia đối với bọn họ tới nói, là thiên đại tạo hóa. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải thử xem, đây là thuộc về chúng ta tạo hóa. Nô Thiên cùng Nô mà hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đã hạ định quyết tâm. Tính toán đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp phóng xuất ra tới, phó trừ với hành động. Nếu là như vậy, cho dù là đối mặt ngoại môn ẩn ẩn trở thành đệ nhất Ngô Dũng, bọn họ đều sẽ không sợ hãi chút nào. Thậm chí, có thể trực tiếp triển áp đối phương. Không sai, đây là thuộc về chúng ta cơ hội, chúng ta cơ duyên. Lại còn có không cần đã chịu kia Ngô Dũng chế ước, đây là một cái không dung bỏ qua hảo thời cơ. Nô mà đã chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào bán ra một bước. Nay một bước qua sau, hắn phía sau, xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Này hư ảnh cụ thể là cái gì, xem không rõ. Chính là mọi người có thể cảm nhận được, từ này hư ảnh trên người, xuất hiện một cổ khí lệ khí. Này lệ khí, có thể ảnh hưởng người tâm thần. Cho dù là Dương Đào nhìn đến lúc sau, đều khẽ nhíu mày. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, mà Ngô Thiên đồ vật, thế nhưng là một đoàn tầng mây. Dương Đào nhìn đến, Ngô Thiên phía sau, thế nhưng là một đoàn mây trắng. Nhìn qua có điểm khôi hài, cho người ta cảm giác cũng rất là hiền hòa, cùng Ngô mà lại là hoàn toàn tương phản. Nhưng Dương Đào lại cảm giác, này mây trắng cấp chính mình uy hiếp, càng thêm thật lớn. Ngô Thiên, Ngô Mà, Ngô Dũng. Này ba người chi gian, chẳng lẽ còn có mặt khác quan hệ sao? Dương Đào trong tay nguyền rủa chi lực, là từ chính mình cương thi trong cơ thể rút ra. Như vậy nhiều nguyền rủa chi lực, cương thi còn không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa rớt. Dương Đào cũng tò mò thứ này, cho nên thuận tay lấy ra một tia. Nhưng nhiều nhất, Dương Đào cũng gần chỉ có thể đủ lấy ra như thế nhiều. Lại nhiều nói, Dương Đào cảm giác chính mình khống chế không được này lực lượng. Dương Đào, có cái gì bản lĩnh, trực tiếp vận dụng xuất hiện đi. Nếu ngươi muốn dùng linh phù tới ma chết chúng ta nói, vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Nô mà chậm rãi tiến lên, phía sau hư ảnh cũng theo sát này sau. Mỗi khi hắn bước ra một bước, dưới chân sở đi qua địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu chân. Này đó dấu chân chung quanh, bùn đất sôi nổi bắt đầu thạch hóa lên. Cơ hồ mỗi khi Ngô Mà chân vừa mới nâng lên, như vậy hắn vừa mới bước qua địa phương, cũng đã biến thành cục đá. Ngô Thiên lại là lẳng lặng đứng ở hậu phương, chút nào đều không có muốn tiến lên đây xu thế, mà ở hắn bên người, mây mù chậm rãi sinh ra, rồi mới biến mất. Một cái là thạch hóa, một cái khác đâu. Chẳng lẽ là phân giải sao, thật đúng là có điểm ý tứ. Dương Đào linh thức sợ quá, tức khắc là có thể đủ đem đối phương thủ đoạn xem thất thất bát bát. Chính là đối với hai người năng lực, Dương Đào như cũ là hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, chân chính người tu tiên thủ đoạn, cùng chính mình trước kia gặp được, căn bản bất đồng. Hơn nữa, này vẫn là ngoại môn, nếu là nội môn đệ tử đâu. Cho dù là hỏa trạch như vậy pháp thuật, tại nội môn đệ tử chung, nói không chừng cũng sẽ có được ngang nhau năng lực sát chiêu đi. Dương Đào nội tâm bắt đầu trở nên cẩn thận lên, làm một cái binh vương, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ, không thể đủ coi khinh bất luận cái gì một cái địch nhân. Yên tâm, ta hiện tại muốn đường đường chính chính nói cho các ngươi, ta Dương Đào là không dễ trọng. Này đó linh phủ, ta tạm thời sẽ không vận dụng. Lời này, Dương Đào nói thực nghiêm túc. Hơn nữa tạm thời hai chữ, Dương Đào cắn tự thực trọng. Như vậy vô sỉ cử chỉ, làm một bên Trương Béo trợn mắt há hốc mồm. Này này này Dương Đào lão đại quả nhiên không phải thường nhân a, thế nhưng còn nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Từng luồng sùng bái ánh mắt, trực tiếp từ Trương Béo trong ánh mắt tràn mi mà ra. Hừ, nếu như vậy, vậy đến đây đi. Nô mà khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, câu ra một cái chảo phúng góc độ. Dưới chân bỗng nhiên một rậm, một cái ký hiệu tức khắc từ Ngô Mà đôi tay chúng xuất hiện, trực tiếp dung nhập ngầm. Ầm ầm ầm. Theo này một chân đạp hạ, mặt đất thế nhưng trực tiếp toát ra từng cây cục đá gai ngược. Này đó gai ngược, dọc theo Dương Đào nơi phương hướng, bay nhanh mà đến. Nếu gần là điểm này năng lực nói, vẫn là hai người cùng lên đi. Cũng không thấy Dương Đào có bất luận cái gì động tác, chỉ thấy lấy hắn vì tầm trung quanh 3 mét trong vòng, xuất hiện một mảnh biển lửa. Ngọn lửa độ cao tuy rằng không cao, nhưng là nhan sắc lại là vô cùng đỏ thẫm. Cho dù là chỉ cần nhìn này đó ngọn lửa, đều có thể đủ cảm giác được từng đợt sinh đau. Mà chung quanh bùn đất, nháy mắt liền biến thành dung nham. Đây là linh hỏa quyết, đồng thời cũng là ngũ hành tông hỏa trạch. Bất quá hỏa trạch sở vận dụng lực lượng, rất ít rất ít. Rốt cuộc, Dương Đào vẫn là yêu cầu đề phòng. Ngũ hành tông rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề, điểm này Dương Đào còn không có biết rõ ràng, quỷ biết thiên sư đạo người, có thể hay không đánh ngũ hành tông truyền thừa chủ ý. Ba ba ba. Liên ở ngay lúc này, tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện. Một bóng hình ở không trung, từ xa đến gần. Đuổi vật mà đi, này chính là ngưng khí 6 tầng tu vi, mới có thể đủ làm được. Người tới thế nhưng là 6 tầng cao thủ. Chẳng lẽ là nội môn người trong sao? Nửa cái hô hấp lúc sau, một cái ăn mặc một thân hưu nhàn trang, bộ dạng thường thường nam tử, đứng thẳng ở một trương thật lớn linh phù phía trên, huyền phù tới rồi dương đảo trên không. Bất quá này nam tử tay háo thượng, thêu một cái tiểu xảo pháp tự. Dương đảo lão đại, không cần lo lắng, đây là chấp pháp đường người. Trương béo thanh âm, lại là nói cho Dương đảo, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Chấp pháp đường người, thế nhưng là ngưng khí 6 tầng nội môn đệ tử, khó trách có thể kinh sợ một phương. Các ngươi tiếp tục, chỉ cần không dao động cập đến mặt khác, xuống tay không xúc phạm môn quy, ta sẽ không nhiều quản. Chấp pháp đường người tìm cái địa phương, hạ xuống rồi xuống dưới. Tay nhất chiêu, thật lớn linh phủ nháy mắt biến thành bàn tay đại bị người nọ thu vào trong túi trữ vật. Đúng rồi, người kêu Dương Đảo. Không biết vì cái gì, người nọ đột nhiên mở miệng, tò mò đối với Dương Đảo nhìn vài lần. Không sai, không biết sư huynh có gì chỉ giáo. Dương Đảo trong lòng vừa động, vừa mới đối phương lời này ngữ chung, thế nhưng mang theo một tia địch ý cái này làm cho Dương Đảo có điểm buồn bực. Chính mình giống như không có làm ra cái gì vi phạm môn quy sự tình đi, chính mình chính là nghiêm khắc dẫm lên môn quy tuyến tới. Không có việc gì, tiếp tục đi. Nam tử đôi tay đá vào túi tiền trung, một bộ xem diễn tư thái. Đi. Nô mà hư lạnh một tiếng, phía sau hư ảnh đột nhiên phân ra một đạo hơi thở, dung nhập tới rồi trước mắt cục đá gai ngược bên trong, theo gai ngược, hướng tới Dương Đảo mà đến. Sát sát. Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, Dương Đảo chung quanh biển lửa, giờ phút này thế nhưng ở bắt đầu chậm rãi thanh hóa. Ừ, ta xem ngươi vẫn là vận dụng ngự lôi chi pháp đi, gần là linh hỏa quyết, cho dù là luyện đến cực hạn, như cũng là không đủ xem. Nga! Nếu như vậy, kia cái này liền cho các ngươi đi. Dương Đảo trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, trong tay kia ti nguyền rủa chi lực, rời tay mà ra, hướng tới Ngô mà bay đi. Chờ chính là hiện tại. Mà ở Dương Đảo làm xong cái này động tác lúc sau. Nguyên bản ở Ngô mà hậu phương không có chút nào động tác Ngô Thiên, tức khắc hướng phía trước chạy tới, đồng thời đôi tay dò ra, mà mục tiêu, lại là Ngô mà. Chương 767 dặn dò. Vân chi ý, cho ta hút. Ngô Thiên trong đôi mắt, hiếm thấy xuất hiện một tia điên cuồng. Đôi tay trực tiếp dán ở Ngô mà hậu bối, từng luồng mây trắng từ hai tay của hắn toát ra tới, ở Ngô mà hậu bối. Một tầng trùng điệp thêm lên, giống như sợi bông giống nhau. Cho ta tới. Mà Ngô mà hai tay, thế nhưng sống sờ sờ ở da mặt trên, xuất hiện một tầng thật dày cục đá. Nếu rất xa nhìn lại, không xem bản chất nói, thật đúng là ngộ nhận vì, đây là một đôi có cục đá hóa thành cánh tay. Ầm vang. Cục đá đôi tay, trực tiếp mở ra, đối với kia một tia nguyền rủa chi lực, không né không tránh. Chờ đến nguyền rủa chi lực đi vào trước mặt thời điểm, Nô mà đôi tay gắt gao khép lại, hắn thế nhưng muốn cứ như vậy giam cầm này một tia nguyền rủa chi lực. Sát sát, tia màu đỏ tươi lực lượng, tuy rằng gần chỉ có một tia, nhưng Nô mà đôi tay, bên ngoài cục đá bộ phận, đã bắt đầu xôn xao xuất hiện cái khe. Thức mau, một đám thật nhỏ đá, đang không ngừng từ đôi tay mặt trên nhỏ giọt. Không nhỏ giọt một viên. Nô mà sắc mặt liền tái nhợt một phân. Nay thật nhỏ đá, nhưng đều là chính hắn huyết nhục biến thành, mỗi một lần rơi xuống, với hắn mà nói, đều là thương tổn. Ca. Có thể, chúng ta có thể. Chính là Ngô mà trong miệng, lại là có cùng sắc mặt hoàn toàn tương phản kích động, phảng phất giờ phút này, bọn họ kế hoạch ở dựa theo trong lòng suy nghĩ phương hướng tiếp tục tiến hành. Càng thêm làm Trương Béo cảm thấy buồn bực chính là, Dương Đảo giờ phút này lại là thu tay lại. Cũng không có tiếp tục mượn dùng cái này cơ hội tốt, chủ động công phạt. Dương Đảo lão đại, như vậy cơ hội tốt ngươi làm gì buông tha? Phải biết rằng, bắt đầu thời điểm, này hai tên gia hỏa chính là nhìn chằm chằm ta, không cho ta trợ giúp Chu Phỉ à. Trương Béo có điểm nôn nóng lên, đối với trước mắt hai người, hắn nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Ha ha, mập mạp, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ hai người sẽ không có chút nào chuẩn bị sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nặc có nặc vô hướng tới chấp pháp đường kia nam tử nhìn lại. A, chẳng lẽ bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn, không sợ A Dương Đào lão đại, ngươi trực tiếp dùng linh phù đôi qua đi à? Nói như vậy, bọn họ liền sẽ luôn cuống tay chân, nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị nguyền rủa chi lực đùa chết. Hơn nữa này cũng không tính vi phạm môn quy đi. Trương Béo hai mắt mạo quang, nếu là hắn cùng Dương Đào vị trí đổi nói, nhất định sẽ không chút do dự cứ như vậy làm. Ha ha, mập mạp, vậy ngươi còn muốn hỏi một chút vị này cao thủ. Dương Đào không phải không có nghĩ tới giống như mập mạp theo như lời làm như vậy, chính là hắn đã có thể rất là rõ ràng cảm nhận được, chấp pháp đường vị này, đã đem một bộ phận khí cơ tỏa định chính mình. Nếu chính mình có mặt khác vọng động nói, Dương Đào dám khẳng định, đối phương sẽ chút nào đều không do dự ra tay. Đến nỗi lý do cùng lấy cớ, chấp pháp đường người, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy lý do cùng lấy cớ sao? A, không phải đâu, chấp pháp đường sư huynh, ngươi làm như vậy chính là không phù hợp quy củ A. Trương Béo kinh ngạc nhìn chấp pháp đường vị kia, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ như cụ không tin Dương Đào theo như lời, là thật sự giống nhau. Nga! Ta làm cái gì sao? Mà chấp pháp đường người nọ, lại là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Dương Đào âm thầm lắc đầu, đúng vậy, nhân ra giờ phút này cái gì cũng chưa làm. Cho nên bất luận kẻ nào đều tìm không thấy nhược điểm, mà nếu đối phương làm cái gì nói, kia cũng sẽ tìm một cái tuyệt đối có thể chạm được chân lý do tới. Ngươi! Trương Béo nghe lời này, trong đầu cận tồn một tia hy vọng cũng tan biến. Nếu đối phương như vậy hỏi lại, vậy đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Khó trách đối phương muốn ở vừa mới xuất hiện, nhìn dáng vẻ, hết thể đều là an bài tốt ta. Đáng chết, Dương Đào lao đại, này nhóm người quá khi dễ người. Trương Béo ta không phục à, một tháng, đại khái một tháng lúc sau, hậu sơn liền sẽ giải phong. Khi đó, ta nhất định phải đi cáo trạng. Ân, là thực khi dễ người. Nhưng là muốn khi dễ ta Dương Đào, vẫn là muốn trả giá điểm đại giới. Nhìn Trương Béo kia cắn răng nhe răng bộ dáng, Dương Đào nội tâm vẫn là có điểm cảm động. Hơn nữa, Dương Đào cũng không có tính toán, cứ như vậy làm những người này hảo quá. Ngươi tựa hồ thực tự tin. Ngươi nọ nói, tựa hồ không mang theo chút nào cảm xúc. Chính là từ hắn trong miệng nói ra, lại là tự nhiên mà vậy mang theo một cổ ngạo nghệ chi ý. Phảng phất hắn đã nhận định, Dương Đào tuyệt đối không thể đủ làm ra cái gì sự tình tới. Bởi vì hắn tự tin. Đối với thực lực của chính mình, có tuyệt đối tự tin. Tầng 5 cùng 6 tầng, có vô cùng thật lớn chênh lệch. Đồng thời, 6 tầng cùng 7 tầng chi gian, cũng có vô pháp vượt qua chênh lệch. 6 tầng đổi vật, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ đan điển chi hải, nếu thành công, vậy trực tiếp tiến vào 7 tầng. Đây cũng là vì cái gì, linh hỏa quyết như vậy pháp quyết, giống nhau đều chỉ có thể đủ tu luyện đến 6 tầng, mà từ 7 tầng bắt đầu, đều yêu cầu tu hành mặt khác pháp quyết nguyên do. Đến nỗi linh thức, nam tử đã biết, Dương Đào đồng dạng cụ bị linh thức. Vừa mới bọn họ hai người linh thức, đã đang âm thầm từng có đoạn chạm tiếp xúc. Nhìn xem mới biết được. Dương Đào cả người chân khí đều đã an tĩnh xuống dưới, phảng phất giờ phút này, hắn hoàn toàn từ bỏ giống nhau. Chính là càng là như vậy, nam tử lại ngược lại nhíu nhíu mày. Nhưng là hắn cũng không có đi nghĩ nhiều, hắn tự tin, làm hắn có thể ứng đối bất luận cái gì đột nhiên tình huống. Cho ta thạch hóa. Cùng với Ngô mà gầm lên giận dữ. Hắn trước ngược vị trí, thế nhưng bắt đầu thạch hóa lên. Hơn nữa tốc độ này, dị thường mau. Cơ hồ ở Ngô mà trong miệng lời nói vừa dứt lúc sau, cũng đã hoàn thành. Chuyển hóa. Ngô trời giận giống, đôi tay kết ra một cái cổ quái ấn ký. Này ấn ký xuất hiện lúc sau, Ngô mà đồng thời đôi tay đối với chính mình đã thạch hóa ngực, dùng sức nhấn một cái. A. Cùng với Ngô mà giống giận, kia một tia nguyền rủa chi lực, thế nhưng trực tiếp tiến vào Ngô mà trong cơ thể. Nhưng là còn không có chờ đến hắn đi hấp thu sinh cơ, cũng đã bị một cổ lực lượng túm chặt. Đó là Ngô Thiên lực lượng, ở sau lưng tầng mây, giờ phút này đã bắt đầu bày ra bất đồng lực lượng. Kia một tia nguyền rủa chi lực, thế nhưng cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bị Ngô Thiên từ Ngô mà hậu bối rút ra tới. Nguyên lai là như thế này, vận dụng như vậy phương thức, làm này ti nguyền rủa chi lực dung nhập Ngô mà hơi thở, như vậy mới có thể đủ thao tác này nguyền rủa chi lực, mà vì phòng ngừa sinh cơ bị rút ra, giảm bớt thân thể bị nguyền rủa chi lực thương tổn, thế nhưng trực tiếp dùng thạch hóa tới sơ cứng thân thể của mình, đồng thời cũng cương cố trong cơ thể sinh cơ. Dương Đào nhìn lúc sau, tức khắc xuất hiện một trận hiểu ra tới. Có lẽ, như vậy phương pháp, có thể dùng ở mặt khác địa phương. Có lẽ, ta đợi lát nữa yêu cầu dặn dò một chút bọn họ hai người, không cần quá kích. Nhìn đã treo không xuất hiện ở Ngô Thiên đôi tay trung nguyền rủa chi lực sau, chấp pháp đường nam tử, cười khẽ một tiếng. Ở hắn xem ra, có được nguyền rủa chi lực Ngô Thiên cùng Ngô Mà, căn bản là không phải Dương Đào có thể chống lại. Nga! Là sao? Nhìn xem đi. Cuối cùng một chữ vừa dứt thời điểm, Dương Đào động. Chương 768 cự tuyệt công bằng. Dương Đào muốn, chính là lúc này. Cái này thời cơ, là Dương Đào duy nhất thời cơ. Bởi vì chấp pháp đường nam tử hơi hơi sướng sốt, liền tính là phản ứng lại đây, cũng sẽ không ra tay. Đối phương bước đầu nắm giữ nguyền rủa chi lực, ở trong mắt hắn, Dương Đào căn bản là không thể đủ nề hà Ngô Thiên Ngô mà hai huynh đệ. Mà Dương Đào yêu cầu, chính là đối phương như vậy tư duy phương thức. Chỉ có như vậy, Dương Đào mới có thể đủ ra tay. Rốt cuộc, đối mặt một cái ngưng khí 6 tầng người áp chế, Dương Đào vẫn là không nhiều lắm cơ hội. Mà Ngô Thiên cùng Ngô mà hai huynh đệ, giờ phút này cũng sẽ tự tin. Một người tự tin. Vậy dễ dàng đại ý này vừa lúc cũng là Dương Đào sở yêu cầu, nguyền rủa chi lực. Hừ, thì tính sao? Dương Đào giờ phút này vận dụng, như cũng là linh hỏa quyết. Hỏa trạch cùng thủy mạn kim sơn, hắn không có vận dụng. Rốt cuộc có chấp pháp đường người, làm không hảo liền sẽ bị nhận ra tới. Đương nhiên, còn có ngự lôi chi pháp, tuy rằng là hư hảo chi lôi. Chính là lại cũng có thể đủ phát huy ra một ít uy năng. Này đó là từ Trương Béo nơi nào được đến, hoàn toàn có thể vận dụng. Đương nhiên, nhất quan trọng là, lôi đình bên trong, Dương Đào trộm gia nhập một tia quỷ thủy thần lôi. Có ngự lôi chi thuật che lấp, Dương Đào lúc này mới dám làm ra chuyện như vậy tới. Bằng không, mặt khác thủ đoạn, căn bản là không có chút nào biện pháp cùng hai người đối kháng. Hừ. Linh hỏa quyết, đối với chúng ta tới nói, vô dụ. Nô mà giờ phút này thân thể đã bắt đầu chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nhưng là đôi tay thạch hóa bộ phận, lại là càng thêm nhiều lên. Nguyên rủa chi lực rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, khiến cho ngươi tới thử xem đi. Nô Thiên cười lạnh, hắn trong tay, vân đoàn vờn quanh kia một tia màu đỏ tươi nguyên rủa chi lực, ở vân đoàn trung không ngừng dãy rủa. Tựa hồ muốn tránh thoát, chính là loại này tránh thoát, lại ở chậm rãi biến yếu. Tốt xấu, kia mặt trên đã có Ngô mà hơi thở. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến cho một ít rất nhỏ thay đổi. Nếu mở ra một cái điểm, mà cái này điểm, có thể bị Ngô Thiên tới mượn, chậm rãi mở rộng. Giờ phút này Ngô Thiên, chính là lợi dụng cái này điểm, trực tiếp khống chế được nguyền rủa chi lực. Làm này hướng tới Dương Đào công kích mà đến. Ngô Mã cũng động, hai cái nắm tay toàn bộ thạch hóa lúc sau, chủ động hướng tới Dương Đào công phạt. Gần là linh hỏa quyết, hắn căn bản là không bỏ trong lòng. Hắn muốn cho Dương Đào biết, chính mình cùng huynh trưởng Tu Vi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tới một cái người, là có thể đủ lay động. Mặc dù đều là ngưng khí tầng 5, cũng có cao thấp chi phân. Chạm vào. Dương Đào tay phải, hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc lấy, mà trên tay trái mặt, lại có lôi quang đang không ngừng lóng lánh. Tay phải cùng Ngô mà nắm tay va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra một tiếng trầm vang. Hừ, Dương Đào, ngươi liền điểm này năng lực sao? Nô mà cảm thụ một chút Dương Đào này một quyền lực đạo, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là đắc ý. Ngu ngốc! Dương Đào bĩu môi, giờ phút này bọn họ, căn bản là không có chút nào kỹ xảo đang nói. Mà Dương Đào xuất phát từ bản năng phản ứng, mặt khác một con mang theo lôi điện tay trái, xuyên qua một cái xảo quyệt góc độ, trực tiếp hoanh kích tới rồi Ngô Mà vai phải phía trên. Đáng chết! Ngô Mà như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng là liền chiêu. Hắn còn tưởng rằng, Dương Đào sẽ bị chính mình như vậy cường đại sở kinh sợ. Nhưng hiện thực, căn bản liền không phải giống như hắn suy nghĩ giống nhau. Chạm vào. Ngô Mà cả người đều hơi hơi nghiêng, nương giờ khắc này biến hóa, Dương Đào cả người một chỗ ôi, xẹt qua Ngô Mà bên cạnh người, hướng tới Ngô Thiên mà đi. Hừ, Dương Đào, ngươi đây đều là phí công. Nguyên rủa chi lực bị dẫn động, hướng tới Dương Đào mà đến. Là sao? Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng không chút hoang mang, cũng không thấy chút nào tránh né. Tay phải bao vây lấy ngọn lửa, trực tiếp mở ra, nhanh chóng hướng tới nguyền rủa chi lực chụp tới. Vậy ngươi cũng ăn ta một quyền đi. Tay trái nắm tay, lôi quang lấp lánh, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Oanh! Một bên là mây mù vần quanh, một bên là lôi quang lòng lánh, hai cái nắm tay trực tiếp chạm vào nhau. Lôi điện chi lực, có một kia, trực tiếp chui vào Ngô Thiên thân thể bên trong. Mà Vân Đoàn cũng phân ra một tia, dung nhập Dương Đào nắm tay bên trong. Hai người hợp lại tức phân, Dương Đào nhanh chóng sau lui, mà Ngô Thiên cũng không có trực tiếp truy kích, mà là hai mắt tò mò nhìn trước mắt Dương Đào. Ta biết ngươi có một ít biện pháp, có thể áp chế này nguyền rủa chi lực, chính là, ngươi có thể áp chế bao lâu đâu. Nó chính là sẽ không ngừng hấp thu ngươi sinh cơ. Nô Mà đã ổn định ở chính mình thân hình, đi tới Ngô Thiên bên người. Bất quá bờ vai của hắn giờ phút này như cũ hơi hơi tê dại, ở hắn xem ra, đây là vừa mới kêu bao hàm lôi điện một vòng ảnh hưởng. Này Dương Đào thật đúng là lợi hại, ngự lôi chi pháp, thế nhưng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Đại ca, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận. Nô Mà nhỏ giọng đối với Ngô Thiên truyền âm. Muốn làm chính mình ca ca không cần quá mức đại ý đương nhiên, cũng không cần quá mức để ý, rốt cuộc nguyền rủa chi lực khủng bố, là mọi người đều biết. Ân. Nô Mà chút nào đều không có phát hiện, vừa mới còn mang theo tò mò ánh mắt Ngô Thiên, giờ phút này trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cảm thán, mà giờ phút này, hắn trên nắm tay, tuy rằng có mây mù, nhưng là lại còn có từng đợt rất nhỏ điện quang ở chìm nổi. Nhưng là một bên chấp pháp đường kia nam tử, mày nhăn lại, bước nhanh tiến lên. Này lôi điện chi lực. Chấp pháp đường nam tử một tay đáp ở Ngô Thiên trong tay, mày theo bản năng nhíu lại. Trong giây lát, nam tử ngẩng đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào. Dương Đào, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Đại ca, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngô Mà đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Mà hắn bên phải trên vai, cũng xuất hiện từng đợt tê mỏi. Chân khí vận hành lúc sau, Nô Mà cả người đều trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là cái gì lôi đỉnh chi lực, nhìn qua như cũng là hư ảo chi lôi, nhưng là vì cái gì sẽ như vậy ngưng tụ. Nô Mà sắc mặt đại biến, như vậy biến cố, là hắn ngay từ đầu căn bản là không có lường trước đến. Ngự lôi chi pháp. Không phải nhất định phải trải qua nội môn thí luyện, mới có thể đủ chân chính nắm giữ sao. Ta nói rồi, nhìn xem mới biết được. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía một bên. Bởi vì liền ở vừa rồi, nơi nào xuất hiện quá một người, không phải người khác, đúng là Ngô Dũng. Hừ, tới lại đi. Là nhìn xem thực lực của ta sao, bất quá nếu ngươi hô ta. Vậy không nên trách lão tử tìm tới môn đi. Thu hồi ngươi này lôi đỉnh chi lực, ta làm cho bọn họ loại trừ ngươi trong cơ thể nguyền rủa chi lực, này thực công bằng. Chấp pháp đường nam tử lại lần nữa nhíu mày, nghĩ nghĩ lúc sau, đối với Dương Đào mở miệng nói. Bởi vì cho dù là hắn, đều cảm giác được này lôi đỉnh chi lực cổ quái, liền tính là hắn ra tay, đều không có hoàn toàn nắm chắc. Cho nên, hắn mới ở mặt sau hơn nữa câu kia thu hồi nguyền rủa chi lực. Này thuyết minh nam tử đối với Dương Đào, cũng tồn tại một tia cố kỵ, bằng không, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ làm Dương Đào thu hồi, bằng vào thực lực của hắn, hắn có như vậy tự tin. Công bằng. Ha ha, ta cảm ơn ngươi công bằng, có bản lĩnh nói, chính mình loại trừ đi. Đến nỗi ta trong cơ thể nguyền rủa chi lực. Điểm này với ta mà nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Cự tuyệt. Dương Đào thế nhưng cự tuyệt. Dương Đào lão đại, ngươi không muốn sống nữa sao? Kia chính là nguyền rủa chi lực a. Trương Béo nội tâm nôn nóng lên, nguyền rủa chi lực khủng bố, hắn chính là tưởng cũng không dám tưởng. Tưởng tượng đến thứ này, hắn liền sẽ cả người không tự giác run rẩy. Chương 769 màu sắc rực rỡ. Ngươi xác định? Chấp pháp đường kia nam tử lại lần nữa mở miệng hỏi lại, trong giọng nói đã mang theo một tia lạnh băng. Hơn nữa, Dương Đào có thể cảm nhận được, một cổ uy áp đã hướng tới chính mình đánh sâu vào lại đây. Xác định. Dương Đào đã xoay người, hướng tới chính mình động phủ phương hướng trực tiếp đi đến. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta động thủ sao? Nam tử lời nói lại lần nữa truyền đến, giờ phút này trong mắt hắn, ngược lại hiện lên một tia tán thưởng. Hắn cùng Ngô Thiên hai huynh đệ, gần là trước đây từng có một lần ước định thôi, lần này hắn lại đây, giúp bọn hắn một lần, cũng đã thanh toán xong. Mà Dương Đào như vậy tính tình, hắn kỳ thật vẫn là thực tán thưởng. Ngươi có thể thử xem. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo. Cho dù là đối với một cái ngưng khí 6 tầng người, đều dám nói ra nói như vậy tới, này tuyệt đối là kiêu ngạo cực kỳ. Bên cạnh, mặc kệ là Phùng to lớn, vẫn là Thiết Sơn, giờ phút này nhìn Dương Đào ánh mắt đều thay đổi. Một cái có thể cùng ngưng khí 6 tầng chấp pháp đường đệ tử như vậy mở miệng người, mặc kệ là gan dạ sáng suốt vẫn là thực lực, đều vô cùng khủng bố. Hơn nữa, gần là hai quyền, là có thể đủ làm Ngô Thiên Ngô mà hai người đều sợ hãi người, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt là Phùng to lớn, giờ phút này hắn nội tâm vô cùng hối hận. Hảo hảo, chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc như vậy tồn tại, hiện tại chính mình, cho dù là không có bị phế bỏ, nhưng là muốn dưỡng hảo thương, kia cũng là yêu cầu hoa mất không ít thời gian. Đến nỗi Ngô Dung nơi đó, ta hy vọng ngươi hiện tại không cần đi tìm hắn, một tháng sau, nội môn khai, đến lúc đó, các ngươi có thể có một cái công bằng quyết đấu. Lần này, thực công bằng, có thể giết người. Chấp pháp đường nam tử hơi hơi mỉm cười, đột nhiên nói ra như vậy một câu tới. Nói xong lúc sau, trong tay hắn linh phù lại lần nữa phong đại, thế nhưng cứ như vậy phiêu nhiên mà đi. Hừ! Dương Đào, ngươi liền chờ bị nguyền rủa chi lực cắn nuốt đi. Ngô Thiên cùng Ngô Mặt Đất sắc một bên, bọn họ đều bị vừa mới nam tử lời nói cấp kinh ngạc tới rồi. Lời này, nhìn như là ở giúp đỡ Ngô Dũng, kỳ thật lại là ở nói cho Dương Đào một cái tin tức. Này tin tức, người bình thường sẽ không biết, nhưng là hắn biết. Mà Dương Đào lại là cười khổ một chút, đối phương tâm tư, thật đúng là nhiều. Đây là làm chính mình không ở đối Ngô Thiên cùng Ngô mà hai người ra tay, bởi vì cái này tin tức, đối với hắn tới nói, rất quan trọng. Rất đơn giản, chính mình xác thật muốn giết chết một ít người. Nhưng tiền đề là, muốn có được tiến vào nội môn điều kiện. Mà đại bỉ sẽ không đám người, thời gian chỉ có một nguyệt. Hiện tại, nếu chính mình muốn giết chết Ngô Dũng, thậm chí ở đây những người khác nói, cũng chỉ có thể dùng một tháng thời gian, trực tiếp đem chính mình đề cao ngưng khí 6 tầng. Chỉ có như vậy, mới có tiến vào đại bỉ tư cách. Đồng thời, nam tử cũng là ở nói cho chính mình, Ngô Dũng có được như vậy tư cách. Nếu chính mình tiếp nhận rồi như vậy hảo ý, vậy không thể đủ lại đối Ngô Thiên cùng Ngô mà ra tay. Nay tin tức, thực thình lình xảy ra, nhưng là lại là chính mình nhất muốn. Một tháng thời gian, chính mình có thể chờ đến khởi. Còn chưa cút. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, chung quanh mọi người, đều vô cùng sợ hãi, một đám lập tức bắt đầu rời đi. Cho dù là Ngô Thiên cùng Ngô Mà, ở thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, cũng rời đi. Đào ca, ngươi này làm sao bây giờ mới hảo? Kia chính là nguyền rủa chi lực A, nếu gần là như thế này, kia. Không cần suy nghĩ nhiều, ta đã nói rồi không có việc gì. Hiện tại ta có càng thêm chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi nói, hiện tại nơi nào có thể lộng tới linh dược? Tốt nhất là Tam Giai. Cái gì? Đào ca, Dương Đào lao đại, ngươi không phải là thật sự tưởng ở trong một tháng, đánh sâu vào đến ngưng khí 6 tầng đi. Trương Béo trợn mắt há hốc mồm đồng thời, nội tâm ngược lại toát ra một cổ kỳ vọng tới. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Dương Đào trêu đùa mở miệng hỏi, cái này làm cho Trương Béo từng ngụm thở dốc lên. Đào ca, ngươi chính là ta thân ca. Ngươi là nói, ngươi có thể luyện chế như vậy đan dược sao? Kia. Trương Béo đều có điểm không biết như thế nào mở miệng, ngưng khí 6 tầng A chính mình nằm mơ đều muốn tiến vào nội môn, rồi mới đối với Trương gia người lớn tiếng gào giống. Béo ra ta liền tính không có gia tộc tài nguyên, làm theo có thể tiến vào nội môn. Đừng nói mặt khác, nói cho ta, nơi nào có Tam Giai linh dược, mặt khác ta cũng muốn. Nếu đã hạ quyết tâm, kia Dương Đào tự nhiên sẽ không lãng phí một chút ít thời gian. Nếu nói muốn trong thời gian ngắn nhất, liền đạt tới ngưng khí 6 tầng, kia đan dược không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, ở Dương Đào trong đầu, liền tồn tại vài loại đan dược, nếu chính mình có thể luyện chế ra tới một tháng thời gian, hoàn toàn có thể đạt tới ngưng khí 6 tầng. Trước mắt Dương Đào khuyết thiếu, chính là linh dược cùng linh thạch. Trước kia chính mình đều không có chú ý, linh thạch ở thiên sư đạo trùng, chính là có không ít, tuy rằng là hạ phẩm linh thạch, nhưng là kia tốt xấu cũng là linh thạch a. Chính mình linh điền yêu cầu cải thiện, kia muốn linh thạch, cũng có thể trực tiếp lộng điểm, trở về đem Vân Sơn tụ linh trận đều đổi đi, nhưng cái đó gần là ngọc khối thôi, hiệu quả tự nhiên là không có linh thạch hảo. Đào ca, ngươi chính là ta thân ca, Tam Giai linh dược, có người có. Mập mạp hai mắt sáng lên, cả người từng đợt run run. Phảng phất giờ phút này, hắn đã đạt tới ngưng khí 6 tầng, đã đi tới nội môn giống nhau. Ngô Dung tuyệt đối là có, nhưng là hiện tại có thể trước mặc kệ hắn. Còn có Ngô Thiên cùng Ngô Mà liền có, hắc hắc, Đào ca ngươi có thể đi tìm bọn họ. Mặt khác ta trước mắt không biết, nhưng là ta có thể đi hỏi thăm kỳ thật. Nói đến cuối cùng, Trương Béo đều có điểm ú oán nhìn Dương Đào lên. Này ánh mắt, làm Dương Đào cả người chấn động nổi da gà, không biết Trương Béo đây là vì sao. Có chuyện liền nhanh lên nói. Ngạch ngày đó, kỳ thật nhân gia Thanh Bình liền tính toán cho ngươi hai cây Tam Giai linh dược tới là chính ngươi không cần sao. Mập mạp nghiêng mắt, một đôi mắt nhỏ chữ bên trong, tràn ngập mất mát. Kia chính là Tam Giai linh dược A, người khác chủ động cho hắn, hắn thế nhưng đều không cần. Hiện tại yêu cầu, liền biết thứ này đáng quý. Giống như thật là như vậy, nếu như vậy, ta đây đi tìm nàng mượn thì tốt rồi sao? Rồi mới lại đi tìm Hạ Ngô Thiên bọn họ mập mạp, ngươi đi cho ta tìm mặt khác linh dược, chỉ cần ngươi có thể làm đến, toàn bộ đều làm tới. Dương Đào an bài hảo lúc sau, hỏi Thanh Bình động phủ nơi vị trí, rồi mới làm Chu Phỉ sửa sang lại Hạ Linh Điền, bay thẳng đến Thanh Bình động phủ phương hướng đi đến. Chạm vào. Mà vừa mới rửa kinh Thanh Bình động phủ, Dương Đào liền nghe được một trận rất là quen thuộc thanh âm, từ bên trong truyền đến. Tạt lò. Nhìn dáng vẻ, đối phương là ở luyện dược. A. Dương Đào sư huynh. Làm Thanh Bình tạp dịch đệ tử, hiển nhiên là ở trước tiên nội, liền nhận ra Dương Đào. Rốt cuộc Dương Đào nhưng xem như cái không nhỏ danh nhân, mặc kệ là cột đá mặt trên xếp hạng, vẫn là luyện ra 6 lò đan dược, đều cũng đủ làm Dương Đào chi danh, ở Dược Sơn truyền bá mở ra. A. Chính là ngay sau đó, nàng kia lại lần nữa phát ra một trận kinh hô. Bởi vì giờ phút này, nàng chính bưng một cái chậu, chậu bên trong thế nhưng là màu sắc rực rỡ nữ tử bên người quần áo hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ còn đều là Thanh Bình. Chương 770 đột ngột bái sư. trước mắt tạp dịch đệ tử, tựa hồ đối với thanh bình này tạc lò tiếng động, tập mãi thành thói quen. Cho nên nàng rất là bình đạm ngồi chính mình buồn phận sự tình, chẳng qua không nghĩ tới, vừa mới chính mình tính toán phơi quần áo tới, thế nhưng sẽ gặp được Dương Đào. Này không, bên trong nhưng đều là thanh bình sư tỷ quần áo A, đương nhiên cũng có một ít là chính mình, bị Dương Đào sư huynh như vậy nhìn đến, tóm lại là không tốt đi. Khu khu. Dương Đào mặt giả ứng đỏ, nhưng là tu vi thăng chức là có một chút chỗ tốt, có thể vận dụng tu vi trực tiếp nhanh chóng áp chế hạ chính mình quân thái, làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng lúc sau. Dương Đào hơi hơi cúi đầu, đem kia chậu chuyển qua chính mình thực hiện ánh mắt ở ngoài. Ta tới tìm Thanh Bình sư muội một chút sự tình, phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng đi. Không nghĩ tới Dương Đào này động tác, làm nguyên bản liền đối hắn sùng bái không thôi nữ tử, trước mắt sáng ngời. Quả nhiên là sư huynh A, luyện dược phương diện như vậy lợi hại. Làm người còn như vậy quân tử, nếu có thể làm người như vậy đạo lữ, kia nhất định là trên đời này nhất tin phục sự tình đi. Nữ tử ngốc ngốc xuất thần, thế nhưng liền Dương Đào lời nói, đều không có nghe đi vào. Ông! Trong động phủ, Thanh Bình như cũ ăn mặc một cái màu trắng vãn lễ váy, chậm rãi đi ra. Chẳng qua giờ phút này nàng tóc có điểm hỗn độn, mặt đẹp mặt trên, đông một khối tây một khối có một đoàn đoàn màu đen đồ vật, đặc biệt là chóp mũi, hoàn toàn trở thành đen nhánh sắc. Toàn thân, tản mát ra một cổ tử đồ vật bị thiêu hổ hơi thở. Liên tính là váy, đều xuất hiện một ít tan vỡ. Lộ ra bên trong tuyết trắng cơ hồ, đặc biệt là ngực vị trí, một lỗ hổng xuất hiện, bên trong màu trắng tiểu đồ vật, càng thêm thấy được. Thanh Bình lại chiều dài tế mày đẹp, giờ phút này lại là hơi hơi nhăn lại. Mặt đẹp mang theo một tia rồi dám, nội tâm ở tự hỏi vừa mới thất bại nguyên nhân. Nếu sẽ là Dương Đào nói, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Thậm chí, Dương Đào thông qua linh thức, thế nhưng đã nhận ra giờ phút này Thanh Bình trong miệng, còn ở nhỏ giọng nói thầm. Ân hử. Dương Đào nhìn thoáng qua lúc sau, lại lần nữa hử một tiếng. Nội tâm còn nói thầm lên, này hai người thật đúng là quả thực, hai người đều dễ dàng như vậy thất thần, quả nhiên là một loại người a. Ân. Dương Đào. Hai người cuối cùng bị Dương Đào này một tiếng cấp bừng tỉnh lên, Thanh Bình nhất hơi hơi sửng sốt, rồi mới ngay sau đó, nội tâm xẹt qua một trận vui sướng, Dương Đào ở chỗ này, vậy có thể trực tiếp thỉnh giáo a. A. Sư tỷ, ngươi. Tạp dịch nữ tử đang nghe đến Thanh Bình thanh âm lúc sau, theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến Thanh Bình giờ phút này bộ dáng, đặc biệt là trước ngực phong cảnh, nhịn không được kinh hô lên. Ân. Thanh Bình tức khắc cả kinh, ngay cả vừa mới đã bán ra ngọc chân đều ngừng ở không trung, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc sau, tức khắc duyên dáng gọi to một thân, cả người nháy mắt hướng tới trong động phủ đi đến. Dương Đào sư huynh xin dừng bước. Bất quá nàng thanh âm, lại là ngay sau đó từ trong động phủ truyền ra tới. Đi, cấp Dương Đào sư huynh thượng trà. Tốt nhất. Nghe được phân phó lúc sau, tạp dịch nữ tử liên tục đối với Dương Đào xin lỗi một tiếng, tiểu thoái bộ nhanh chóng hướng tới một bên mà đi. Dương Đào sư huynh. Trong chốc lát sau, động phủ nội, cái bàn trước, Thanh Bình cùng Dương Đào đối diện mà ngồi. Tạp dịch đệ tử ở nghiêng về một phía nước trà, cái mũi dùng sức ngửi, kia tư thế, hoàn toàn là muốn hấp thụ nhiều một ít nước trà trung sở phát ra linh khí. Thanh Bình sư muội quả nhiên là tài đại khí thô a, thế nhưng này linh trà, phỏng chừng đều là nhất giai linh dược đi. Dương Đào nâng chung trà lên, uống một ngụm, nội tâm cũng là âm thầm tắp lưới. Đối phương thật đúng là có tư bản a, nhìn dáng vẻ. Chính mình lần này xem như tới đối địa phương. Ít nhất, nếu là hai cây tam giai linh dược, đối phương hẳn là có thể lấy ra tới. Bất quá liền không biết, đối phương có thể hay không mượn cấp chính mình. Dương Đào sư huynh khách khí, nếu ngươi thích, ta có thể đưa điểm cho ngươi. Thanh Bình nhàn nhạt mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giờ phút này nàng trên mặt, như cũ ửng đỏ. Không biết có phải hay không vừa mới kia xấu hổ một màn, như cũ ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Hơn nữa, giờ phút này Thanh Bình thay đổi váy lúc sau, còn cố ý ở bên ngoài bỏ thêm áo choàng, đem một bộ phận tuyết trắng da thịt cấp che lấp. Chính là này bên người váy, hoàn toàn dáng người, như thế nào tàng đều là tàng không được. Một bên tạp dịch nữ tử, đang nghe đến Thanh Bình nói sau, nội tâm đông nhiên chịu động một chút. Phải biết rằng, cho dù là Thanh Bình, này Linh Trà cũng là không nhiều lắm a, liền tính biết Thanh Bình có loại tử, chính là lúc này mới mấy tháng thời gian, Linh Điển Trung Linh Trà chính là còn không có trường hảo đâu. Ta lần này tới, người trước đi xuống đi, không có sống còn sự tình, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Thanh Bình đánh gãy Dương Đào nói, ngược lại đối với kia tạp dịch nữ tử mở miệng phân phó nói. Nàng cắn cắn môi, phảng phất nội tâm vừa mới hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Là, tạp dịch nữ tử trước mắt sáng ngời, phảng phất đoán được cái gì. Bất quá nàng nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, trực tiếp không người xuống làm lễ. Thanh Bình, sư huynh, ta tưởng bái ngươi vi sư. Dương Đào nói đến một nửa, tức khắc lại lần nữa bị Thanh Bình đánh gãy. Mà Thanh Bình trong miệng nói ra lời nói, lại làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Này giống như cũng quá đột nhiên điểm đi. Sư huynh, ta muốn học ngươi lần đó luyện đan thủ pháp, thỉnh ngươi truyền thụ cho ta. Ta có thể đáp ứng ngươi hết thể yêu cầu, trừ bỏ làm ta làm lô đỉnh ở ngoài. Thanh Bình cắn chặt răng, thật sâu hít một hơi lúc sau, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Bất quá đang nói lô đỉnh thời điểm, nàng trong đầu lại lần nữa hiện lên không lâu trước đây kia một màn, mặt đẹp lại lần nữa hồng nhuận vài phần. Ngạch, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Dương Đào phục hồi tinh thần lại lúc sau, có điểm ngượng ngùng vòng vòng sau đầu. Thu đồ đệ. Khai cái gì vui đùa, chính mình trước nay liền không có nghĩ tới chuyện như vậy được không? Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta giúp ngươi phá tan trạm kiểm soát sao? Từ hàng tinh trai công pháp có như vậy năng lực, là không tồi. Mà chính mình thân phận đặc thù, công pháp cũng đặc thù. Hoàn toàn có thể đánh sâu vào đại quan tạp, tỉ như từ ngưng khí đại viên mãn đến trúc cơ. Phương không hỏi đối chính mình lì lợm là liếm, cơ hồ mỗi lần đều lại đây. Tiếp theo lãnh giáo cỏ cây tri thức cùng luyện dược vì tử, không phải cũng là đánh như vậy chủ ý sao? Nhưng là này không phải song thắng, nếu chính mình trong cơ thể hơi thở bị người khác cướp đi. Kia đối nàng chính mình tới nói, hoàn toàn là một loại thương tổn. Chính là Thanh Bình đối với đan dược phương diện khắc cầu, làm nàng giờ phút này rối rắm vạn phần lên. Nàng yêu cầu vì từ hàng tĩnh trai luyện chế một quả đan dược, này đan dược, quan hệ quá lớn, nếu là người khác luyện chế, từ hàng tĩnh trai người không yên tâm. Nhưng nếu gần là ngưng khí tu vi, trên cơ bản là luyện chế không thành công. Thanh Bình luyện dược xong rồi đi. Mà lúc này, Phương không hỏi thanh âm, đã từ bên ngoài từ từ truyền vào được. Mỗi ngày đều là lúc này, lôi đả bất động. Chương 771 hoạt động. Phương không hỏi sư huynh, sư tỷ nàng. Tạp dịch nữ đệ tử hơi hơi mỉm cười, bất quá tươi cười có điểm gượng ép, không biết vì cái gì, giờ phút này nàng có điểm không rõ ràng lắm chính mình nên như thế nào mở miệng. Ân. Phương không hỏi nguyên bản khỏe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, trong khoảng thời gian này hắn vẫn là chậm vui vẻ. Kia đang chết Dương Đào, cuối cùng là ngừng nghỉ 2 tháng. Này 2 tháng thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới cùng Thanh Bình câu thông. Hắn tin tưởng, chính mình đến cuối cùng nhất định có thể đạt tới mục đích của chính mình. Bất quá hôm nay này tạp dịch nữ tử biểu tình có điểm kỳ quái, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nga, Phương không hỏi sư huynh, sư tỷ hôm nay còn không có luyện chế xong. Bởi vì nàng ở bắt đầu luyện chế đệ nhị lò, vừa mới kia lò. Tặc có điểm sớm. Tạp dịch nữ tử linh cơ vừa động, nháy mắt liền nghĩ tới một cái tự nhận là tương đối tốt lấy cơ tới. Việc này tựa hồ thực hợp lý, ít nhất ở nàng chính mình xem ra, là cái dạng này. Là sao? Chính là nàng không biết chính là, ở lời nói ở Phương không hỏi trước mắt, lại là 100.000 chỗ hở. Bởi vì dựa theo Phương không hỏi đối với Thanh Bình hiểu biết, đối phương là không có khả năng ở tạc lò lúc sau, tiếp tục bắt đầu luyện chế. mà là bình tĩnh lại, hảo hảo tổng kết kinh nghiệm. Đây mới là một cái đủ tư cách dược sư chuyện nên làm, hoặc là nói, đây là một loại tiềm thức hành vi. Ân, đúng vậy nha. Tạp dịch nữ đệ tử tựa hồ không có chút nào nhận thấy được Phương Không hỏi ngữ khí không đúng, như cũng tự tin tràn đầy gật đầu. Làm càn. Phương Không hỏi hư lạnh một tiếng, ngưng khí nhị tầng tu vi trực tiếp khuyết tán mở ra. Nồng hậu hơi thở, ép tới tạp dịch nữ đệ tử tức khắc không thở nổi. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Bình nếu tạc lò nói, tuyệt đối sẽ không lập tức tiếp tục luyện chế. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ điểm này đều phân biệt không ra sao? Phương Không hỏi trong đôi mắt, tựa hồ có ánh lửa toát ra tới. Cả ngươi khí thế lại lần nữa nồng hậu vài phần, cái này làm cho tạp dịch nữ đệ tử cả người đều ở chẳng những run run lên. Đối mặt Phương Không hỏi uy áp, nàng căn bản là không có chút nào có thể đối kháng khả năng. Sư tỷ của ta nói, bất luận kẻ nào đều không thể đủ quấy rầy nàng. Nàng có chuyện quan trọng, Phương sư huynh, còn thỉnh ngươi không cần khó xử ta. Tạp dịch nữ đệ tử cắn chặt răng, gắt gao chắn Phương Không hỏi phía trước. Mà giờ phút này, hắn nội tâm nghĩ đến, không phải Thanh Bình ngược lại là Dương Đào. Bởi vì Chu Phỉ sự tình, rất nhiều người đều biết. Thanh Bình cũng biết, nàng vô cùng hâm mộ Chu Phỉ, có thể gặp được Dương Đào như vậy sư huynh. Mà lần này, có thể là nàng một cái cơ hội. Dương Đào sư huynh ra tay hào phóng, điểm này tựa hồ rất nhiều người đều nhớ kỹ. Cho nên, nàng mặc kệ như thế nào, đều ở đánh cuộc. Phương Không hỏi mặc kệ như thế nào, đều sẽ không giết chính mình, mà nếu Dương Đào sư huynh vui vẻ, nói không chừng có thể cấp chính mình một ít đan dược. Chỉ cần nói như vậy, kia chính mình giờ phút này sợ làm hết thảy đều đáng giá. Tạp dịch đệ tử, nếu muốn tăng lên, từng bước một tới, sợ yêu cầu thời gian lâu lắm. Hơn nữa, chỉ có trúc cơ mới có thể đủ gia tăng thọ nguyên. Tạp dịch nữ đệ tử theo đuổi, không có mặt khác, chính là muốn trường sinh. Cho nên, nàng nội tâm đã sớm đã hạ quyết tâm, ôm lấy một viên đại thụ. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Đào, không thể nghi ngờ mới là nhất lóa mắt kia viên đại thụ. Nga! Là sao? Kia hảo, ta không đi vào quấy rầy là được. Nhưng là này cùng ngươi nói cho ta, nàng ở làm cái gì, một chút đều không xung đột đi. Phương Không hỏi ngữ khí tuy rằng hòa hoãn một ít, nhưng là hắn trên người hơi thở, lại là không có nửa điểm thu hồi tư thế, như cũ làm nữ đệ tử cảm giác trên người có mấy trăm cân gánh nặng. Này này! Tạp dịch nữ đệ tử ý thức hoảng loạn, nàng căn bản là không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải. Nếu trực tiếp mở miệng, nói Dương Đào ở bên trong nói, kia Phương Không hỏi tuyệt đối sẽ trực tiếp xông vào, kia nàng nhiệm vụ liền thất bại. Chẳng những sẽ bị Thanh Bình trách phạt, cho dù là Dương Đào, đều sẽ không vui đi. Dương Đào sư huynh, chẳng lẽ, ngươi thật sự như vậy muốn được đến ta sao? Bên ngoài tình huống, bên trong Thanh Bình cùng Dương Đào đều biết. Thanh Bình nội tâm có điểm nôn nóng lên, nếu Phương Không hỏi tiến vào, kia sự tình hôm nay, khẳng định sẽ hoàng rớt. Mà chẳng lẽ chính mình cùng Dương Đào có cơ hội như vậy, cho nên nàng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Dương Đào phát quyết, nàng nhất định phải được đến. Cái kia không phải ngươi tưởng như vậy. Kỳ thật ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm ngươi mượn điểm tam giai linh dược. Ngươi này bái sư là tại sao? Hơn nữa ta công pháp, đều là thiên sư đạo, ngươi hoàn toàn không cần bái ta làm thầy, ở thiên sư đạo cũng có thể đủ học được a. Dương Đào nhanh chóng nói xong, hắn thật sự thực sao sợ, không biết đối phương đợi lát nữa cùng như thế nào nghĩ nhiều. Chính mình căn bản liền không có cái kia ý từ a, đến nỗi từ hàng tĩnh trai người đặc thủ, Dương Đào kia cũng là căn bản cũng không biết a. Đối với tu tiên giới thường hầu tới nói, Dương Đào hoàn toàn toàn chính là một cái tiểu bạch. Thậm chí so Chu Phỉ người như vậy đều có điểm không bằng, hắn như thế nào biết này trong đó con khúc con nói. Cái gì? Nghe được Dương Đào nói lúc sau, đặc biệt là kia một câu, này thế nhưng là thiền sư đạo công pháp lúc sau, Thanh Bình cả người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này không có khả năng, nếu thiên sư đạo có như vậy công pháp, ta đây như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Dương Đào sư huynh, nếu ngươi thật sự muốn ta nói, chỉ cần ngươi đem công pháp truyền thụ cho ta, ta cũng nguyện ý. Làm Dương Đào cấp đau đầu chính là, Thanh Bình thế nhưng là cái dạng này cho rằng. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình vốn dĩ chính là tới mượn đồ vật thôi. Không có gì không có khả năng, này thật là thiên sư đạo công pháp. Bằng không ta thể tổng có thể đi. Dương Đào đều sắp khóc, này cảm tình nợ, hắn chính là không dám nhiều trêu chọc. Rời đi tiếp Văn Đình Nhật Tử, đã càng ngày càng gần. Bên kia đường Thanh Linh chính mình đều còn không có tưởng hảo nên như thế nào đi cùng Lý Văn Đình giải thích đâu. Hiện tại lại bởi vì như vậy lý do tay đồ đệ, ngoan ngoãn, ngẫm lại Dương Đào đều cảm giác được từng đợt sao sợ. Không, mặc dù thật là thiên sư đạo công pháp, ta đây trước mắt cũng chỉ thấy được ngươi sẽ dùng. Ta thời gian cũng không nhiều lắm, Dương Đào sư huynh, ta cầu ngươi. Thanh Bình nói. Làm Dương Đào cả người đều có điểm hết chỗ nói rồi. Này rốt cuộc là cái gì logic à? Như thế nào sẽ có người như vậy? Như vậy cưỡng bách người khác muốn nàng sao? Thanh Bình sư muội, không phải như thế sự tình à? Ta chính là lại đây mượn tam giai linh dược thôi. Chạm vào. Lời nói còn không có nói xong, Phương Không Hỏi thân ảnh cũng đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Dương Đào đối này, một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn linh thức đã sớm điều tra tới rồi chung quanh hết thảy. Mượn dược. Ừ, mượn dược yêu cầu dựa vào như vậy gần sao. Phương Không Hỏi nhìn Thanh Bình cùng Dương Đào giờ phút này khoảng cách, hai mắt tức khắc toát ra hỏa tới. Vừa mới ở cuối cùng, Phương Không Hỏi đối với tạp dịch nữ tử mở miệng đe dọa, môn quy tuy rằng không cho phép giết người, nhưng là nếu là phế bỏ một người nói, dựa vào hắn dược sư thân phận, cũng sẽ không có quá lớn trách phạt. Nữ đệ tử khiêng không được, lúc này mới nói ra tình hình thực tế tới. Vừa nghe đến là Dương Đảo cùng Thanh Bình hai người đơn độc ở bên nhau, Phương Không Hỏi nháy mắt liền bạo mở ra, cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp vọt tiến vào. Quả nhiên à, bởi vì Thanh Bình đều phải quỳ lạy Dương Đảo, hành bái sư chi lễ, mà Dương Đảo muốn đi ngăn trở, cho nên hai người thân thể tự nhiên là dựa vào tương đối gần. Mà Phương Không Hỏi còn lại là cho rằng, hai người đây là ở ngồi cái gì không tốt hoạt động đâu. Đúng rồi, ta chính là tới mượn tam giai linh dược A. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, không có nửa điểm ngượng ngùng. Chương 772 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Mượn đồ vật. Ừ, mượn đồ vật là cái dạng này tư thái sao? Phương Không Hỏi cười lạnh. Trong lòng lửa giận đang không ngừng đốt cháy. Thanh Bình đã bị hắn cho rằng là điều động nội bộ chi vật, hắn phải dùng tới ở đánh sâu vào trúc cơ thời điểm, cướp lấy Thanh Bình trong cơ thể kia luồng hơi thở, cho nên đối với hết thể dám đánh Thanh Bình chủ ý người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, người này là Dương Đảo. Làm hắn liên tục hai lần đều mặt mũi mất hết người, thù mới hận cũ. Làm Phương Không Hỏi hận không thể lập tức liền phải hướng tới Dương Đào động thủ. Chính là Dương Đào không lâu trước đây biểu hiện, đã truyền khai. Phương Không Hỏi tự nhận là, ở bất động dùng kia cuối cùng vài món át chủ bài dưới tình huống, chính mình căn bản là không phải Dương Đào đối thủ, cho nên mới không có lập tức động thủ. Đột nhiên, Phương Không Hỏi trước mắt sáng ngời. Nghĩ tới vừa mới Dương Đào theo như lời nói, mượn linh dược. Đúng rồi. Linh dược. Dương Đào nhưng không giống ta cùng Thanh Bình, chúng ta nguyên bản liền đào tạo linh dược, giờ phút này lại đây biết chính mình có thể tiến vào thiên sư đạo, liền mang đến rất nhiều nhổ trồng. Mà Dương Đào đâu, liền tính là tu vi cao điểm, nhưng là cũng không có nghe nói hắn linh điền bên trong có cái gì đồ vật đi. Phương Không Hỏi cẩn thận hồi tưởng một chút lúc sau, tức khắc trong lòng không lý do toát ra một cổ cảm giác về sự ưu việt tới. Liền giống như một cái lớp học đồng học, Dương Đào thành tích cách khác không hỏi hào rất nhiều. Cái này làm cho Phương Không Hỏi rất là đố kỵ, nhưng là đến cuối cùng, Phương Không Hỏi lại là phát hiện, Dương Đào cho dù là thành tích lại hảo, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ đi nhà bọn họ công ty đi làm đường cái bình thường công nhân giống nhau. Như vậy cảm giác về sự ưu việt, tới thực đột nhiên, chính là lại làm Phương Không Hỏi rất là đắc ý, vô cùng tự tin. Hừ, đây là có bối cảnh, cùng không có bối cảnh chênh lệch. Tài nguyên, thường thường là cân nhắc người năng lực một cái quan trọng tiêu chuẩn. Phương Không Hỏi, Dương Đào Sư Huynh là ta khách nhân, hiện tại chúng ta có chuyện muốn nói, cho nên, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thanh Bình có điểm hơi hơi sốt ruột lên, cơ hội như vậy, nàng biết không sẽ rất nhiều, nàng không nghĩ bỏ qua. Nga! Thanh Bình à, điểm này ngươi nói không sai, nhưng là ta vừa rồi hình như nghe được, Dương Đào Sư Huynh là muốn mượn một ít tam giai linh dược đúng không? Nghe Phương Không Hỏi này ngữ khí, cùng nói chuyện nội dung, Thanh Bình không lý do mày một chọn. Phương Không Hỏi, Dương Đào Sư Huynh đang ở cùng ta nói chuyện. Nếu ngươi có cái gì ý tưởng nói, vẫn là chờ chúng ta nói xong lúc sau rồi nói sau. Thanh Bình đã chủ động tiến lên, lời nói sắc bén, liền tính là thanh âm, đều trở nên lạnh băng rất nhiều. Hơn nữa, một cổ tử hắn ý, lại lần nữa từ Thanh Bình trên người buộc phát ra tới. Thanh Bình, đây là ngươi không đúng rồi. Phương Không Hỏi như cũ vẫn duy trì mỉm cười, có vẻ rất là có kiên nhẫn. Bất quá nhìn Thanh Bình sắc mặt lúc sau, hắn cũng không có đối với Thanh Bình nói tiếp. Ngược lại nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới lớn tiếng mở miệng. Dương Đào sư huynh, chúng ta đều là minh bạch người, nói đi, cái gì điều kiện mới có thể đủ làm ngươi rời đi Thanh Bình? Phương Không Hỏi nhìn Thanh Bình bộ dáng này, tuy rằng có thể miễn cưỡng bảo trì mặt bộ biểu tình. Nhưng là nội tâm lửa giận cùng đố kỵ, đã có điểm khống chế không được. Cho nên liền trực tiếp mở miệng, tùy tiện nói ra. Mà nghe được lời này Thanh Bình, ngược lại trước mắt sáng ngời. Dựa theo nàng ý tưởng, nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào Sư Huynh nhất định sẽ bị chọc giận. Nói như vậy, nói không chừng ngược lại là chính mình cơ hội. Tam giai linh dược, nhất định là Dương Đào Sư Huynh muốn luyện chế cái gì đan dược, làm không hảo là vì một tháng sau nội môn đại bỉ. Này đó tin tức. Nàng tuy rằng không xác định Dương Đào có biết hay không, chính là nàng có thể đến ra nhất định phán đoán tới. Mà tam giai linh đan luyện chế quá trình, nhất định có thể học được không ít đồ vật. Thanh Bình thậm chí đã bắt đầu ở cân nhắc, rốt cuộc có cái gì biện pháp mới có thể đủ trực tiếp ở Dương Đào bên người học tập. Chính là nàng trong đầu, phảng phất đã lâm vào một cái đáng sợ tuần hoàn chung. Giống như, chỉ có trở thành Dương Đào đệ tử, hoặc là đạo lữ, mới có thể đủ danh chính ngôn thuận đi học tập cùng quan sát. Nghĩ đến điểm này, Thanh Bình nội tâm lại lần nữa trở nên không bình tĩnh lên. Dương Đào sư huynh, mọi người đều là người thông minh. Nhìn Thanh Bình thế nhưng không nói lời nào, Phương Không Hỏi bắt được cơ hội này, đối với Dương Đào liên tục mở miệng. Chúng ta người tu tiên, theo đuổi đều là trường sinh. Mà muốn trường sinh, nhất định phải muốn cho chính mình tu vi đạt tới càng cao trình tự. Ngươi sẽ luyện đan không sai, nhưng là ta tưởng, ngươi giờ phút này hẳn là thời gian không đủ, khuyết thiếu linh dược đi. Này quá mức rõ ràng, nhưng Phương Không Hỏi chính là muốn như vậy liệt kê ra tới. Nhưng là ta có a, có đôi khi, chúng ta đều phải nghĩ kỹ. Chính mình có hay không như vậy năng lực, đi cho người khác muốn đồ vật. Hào đi. Phương Không Hỏi còn cho rằng, là Dương Đào lại đây tìm Thanh Bình, cũng là nhìn chúng Thanh Bình kia luồng hơi thở tới. Có chút đồ vật, giai đoạn trước là muốn trả giá rất nhiều. Nhưng như vậy trả giá, chính mình có thể thừa nhận không thể đủ thừa nhận, này lại là mặt khác sự tình. Cho nên Dương Đào sư huynh, nếu ta là người nói, ta sẽ lựa chọn một cái đối ta trước mắt tới nói, nhất có lợi cục diện. Rốt cuộc. Người đều là sống ở lập tức. Tương lai đồ vật, thường thường biến số quá nhiều, không phải sao? Không thể không nói, giờ phút này Phương Không Hỏi tài ăn nói, thật đúng là có như vậy vài phần. Làm Dương Đào nhìn, đều cảm giác có như vậy một tia hương vị. Đáng tiếc, Dương Đào giờ phút này xem như minh bạch. Gia hỏa này hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, hảo đi, nếu ngươi hiểu lầm. Ta đây cũng sẽ không hảo ý nhắc nhở. Hừ, ngu ngốc, ngươi đây là ở giúp ta. Chọc giận Dương Đào sư huynh nói, kia hắn nói không chừng có thể tiếp thu ta điều kiện. Thanh Bình nội tâm cười lạnh, cũng không có tiến lên ngăn trở. Cho nên, rồi mới đâu? Dương Đào rất có hứng thú mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một tia cổ quái. Nhưng là này cổ quái, Phương không hỏi cũng không có phát hiện. Hoặc là liền tính là hắn phát hiện, đều sẽ tự cho là đúng đi lý giải kia cổ quái ý tứ đi. Cho nên ta cũng không cất giấu, đàn ông một phen. Phương không hỏi trực tiếp phiên tay, lòng bàn tay xuất hiện bốn cái hộp ngọc, tầng tầng điệp ở bên nhau. Nơi này có bốn cây tam giai linh dược hỏa linh thảo. Phải biết rằng, ngươi tu luyện chính là linh hỏa quyết. Nếu ngươi có thể dùng này linh dược luyện chế đan dược nói, ta dám cam đoan, ngươi tu vi khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh. Nhìn Dương Đào không nói gì, Phương không hỏi khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, mà Thanh Bình lại là xẹt qua một tia trào phúng. Cho rằng Dương Đào lập tức liền phải bạo phát. Hỏa linh thảo, ngươi có thể lấy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau này tuyệt đối không chủ động lại đây dây dưa Thanh Bình liền hảo. Nói lời này thời điểm, Phương không hỏi ngữ khí vô cùng sắc bén. Kia cảm giác, liền giống như hai người đồng thời coi trọng một vị mỹ nữ, mà Phương không hỏi trực tiếp lấy ra một phen tiền mặt, ném tới rồi Dương Đào trên mặt, làm Dương Đào trực tiếp không cần lại đây dây dưa, chủ động rời đi. Dựa theo Thanh Bình ý tưởng, nếu là cái dạng này tình huống, kia Dương Đào lập tức liền phải bạo phát. Quả nhiên, Thanh Bình trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Bởi vì nàng đã thấy được Dương Đào lạnh nhạt đối với Phương không hỏi vươn tay. Thậm chí, Thanh Bình khỏe miệng đều bắt đầu hơi hơi thượng kiểu, xuất hiện một tia mỉm cười đắc ý tới. Ầm vang. Nhưng kế tiếp sự tình, làm Thanh Bình kia thượng kiểu môi đỏ, tức khắc định trụ. Đôi mắt đẹp càng thêm là mở to láo đại lao đại, không thể tưởng tượng gắt gao nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, vô cùng sảng khoái phất tay, lấy qua trang có bốn trụ linh dược hộp ngọc, chút nào đều không ướt át bẩn thỉu xoay người liền đi. Nhìn tấm lưng kia, tựa hồ còn có điểm gấp không chờ nổi. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Giờ phút này Thanh Bình trong đầu, toát ra tới là câu này vô lực phun tảo. Chương 773 Sư Muội Cầu Kiến. Cho dù là Phương không hỏi bản nhân, giờ phút này đều mộng bức. Nguyên bản, hắn còn cho rằng, Dương Đào sẽ phản kháng một chút, rồi dám một chút. Hào ngốc cũng sẽ chần chờ một chút đi, chính là đâu. Hiện tại đối phương cái gì đều không có. Dương Đào tốc độ là như vậy nhanh nhẹn, không có chút nào do dự, bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Thậm chí, Phương không hỏi còn có một loại ảo giác, phảng phất Dương Đào có điểm gấp không chờ nổi giống nhau. Ngu ngốc, lao tử chính là lại đây mượn linh dược. Chính là này Thanh Bình thật sự là quá khủng bố, động bất động liền phải ta thu đồ đệ, còn cái gì điều kiện đều đáp ứng. Này không phải tra tấn người sao? Tốt xấu lao tử cũng là một cái bình thường nam nhân, hơn nữa Thanh Bình cũng là cái đại mỹ nữ. Nhưng ca ca ta có văn đình à, cho nên vẫn là mắt không thấy vì tính hảo ngươi nếu chủ động đưa cho lao tử. Lão tử làm gì không cần. Dương Đào nội tâm chính là vui dạo dực, sở hữu sự tình đều giải quyết. Bốn trụ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Liên tính là đi tìm Ngô Thiên hai huynh đệ đều tỉnh đi. Thanh Bình, ngươi thấy được sao? Dương Đào là cái dạng gì người, ở hắn trong mắt, ngươi liền linh dược đều không bằng. Phương không hỏi tuy rằng nội tâm cổ quái, nhưng là hắn nhưng không nghĩ cư như vậy bạch bạch lãng phí tiền điện thoại bốn trụ tam giai linh dược đổi lấy cơ hội tốt. Lập tức tìm đường chết bắt đầu bôi đen Dương Đào lên, hơi chút bắt lấy một chút, hắn đều phải trực tiếp mở rộng đến lớn nhất hóa. Ngươi! Thanh Bình hoàn toàn há hốc mồm lúc sau, tức khắc đầu góc bay nhanh chuyển động. Nháy mắt liền minh bạch lại đây, vừa mới Dương Đào thần thái, hành vi, tốc độ. Hoàn hoàn toàn toàn chính là gấp không chờ nổi. Đúng vậy, không sai. Hồi tưởng bắt đầu Dương Đào đối với chính mình thỉnh cầu biểu hiện, Thanh Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Dương Đào sư huynh căn bản là không phải lạt mềm buộc chặt, cũng không phải cố ý biểu hiện như vậy. Hơn nữa vừa mới biểu hiện, cảm tình Dương Đào sư huynh thiệt tình là tới mượn linh dược a. Hừ, hiện tại ngươi còn có chuyện khác sao? Nghĩ tới trọng điểm lúc sau. đối với Phương không hỏi nơi này, Thanh Bình càng thêm nhìn khó chịu. Nếu chính mình cùng Dương Đào Sư Huynh nhiều tâm sự nói, khẳng định có thể phát hiện Dương Đào Sư Huynh là thiệt tình lại đây mượn dược. Như vậy, cũng không đến mức làm cho hiện tại nơi này. Lúc này hảo, chính mình vừa mới còn đối này Sư Huynh nói ra nói vậy, xấu hổ đã chết. Nhất đáng giận chính là, Phương không hỏi hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp lấy ra bốn trụ. Kia sau này Dương Đào Sư Huynh phỏng trừng đều sẽ không tới tìm chính mình. Làm không tốt, vừa rồi chính mình đều dọa đến Dương Đào Sư Huynh. Hôn đàn, đều là Phương không hỏi tên hôn đàn này. Thanh Bình, bốn cây linh dược, làm ngươi thấy rõ ràng Dương Đào là cái dạng gì người đi. Hiện tại ngươi biết, rốt cuộc ai sẽ mới là thiệt tình đối với ngươi hảo đi. Phương không hỏi còn có điểm dính tự tin, dựa theo hắn kinh nghiệm xem ra, giờ phút này Thanh Bình nhất định là ở sinh khí. Thống hận chính mình nhận người không thủ, cho nên ngữ khí mới có thể như vậy. Nếu không có chuyện khác nói, Phương không hỏi ngươi vẫn là đi về trước đi. Thanh Bình giờ phút này lạnh băng thanh âm, ở Phương không hỏi trong thai là như vậy động lòng người. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, giờ phút này Thanh Bình, nhất định đối Dương Đào hận thấu. Hảo hảo hảo, Thanh Bình chính ngươi lặng lặng, không cần tưởng quá nhiều, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi yêu cầu. Phương không hỏi không có chút nào dây dưa, lập tức xoay người, lại còn có không ngừng khuyên bảo. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Thanh Bình là đối chính hắn hận thấu. Sau này, nếu Phương không hỏi tới, liền nói ta đang bế quan. Từ giờ trở đi, liền bế quan. Nghe được sao? Thanh Bình trực tiếp cho tạp dịch đệ tử một ít đan dược, vừa mới Phương không hỏi hơi thở cho nàng tạo thành một tia thương tổn, này đó đan dược, cũng đủ làm nàng thương hảo. Là, nữ đệ tử tuy rằng âm thầm khiếp sợ, trước kia Phương không hỏi đều sẽ như vậy, nhưng là Thanh Bình sư tỷ tựa hồ trước nay đều không có phát quá như vậy đại hỏa, chính là lần này, lại là vì cái gì đâu. Nhưng là nàng biết, này đó đều không phải nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ dùng làm tốt trước mắt sự tình thì tốt rồi. Thanh Bình gật gật đầu lúc sau, thế nhưng trực tiếp tiến vào trong động phủ. Chính là không bao lâu, lại lần nữa ra tới. Không biết vì cái gì, giờ phút này Thanh Bình lại là thay đổi một kiện màu đỏ váy, hơn nữa ngực vẫn là đại đại tự cổ áo. Tuyết trắng da thịt, cùng cao ngất dây núi, cho dù là làm tạp dịch nữ đệ tử thấy được, đều nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng. Nhớ rõ ta nói rồi nói. Thanh Bình sắc mặt tường đỏ, lại lần nữa dặn dò một câu lúc sau, thế nhưng trực tiếp xoay người, hướng tới động phủ ở ngoài đi đến. Nhìn này tư thế nhưng là muốn ra ngoài. Hơn nữa, còn xuyên như vậy mê người. Mập mạp, linh dược chuẩn bị như thế nào? Dương Đào trở lại động phủ lúc sau, cũng đã thấy được mập mạp. Đặc biệt là hắn kia đối với Chu Phỉ khoác lác bộ dáng, cảm giác hẳn là gặp cái gì sự tình tốt. A, lão đại, ngươi đã trở lại a. Mập mạp giờ phút này xem như đã hoàn toàn mở miệng quản Dương Đào kêu lão đại rồi, ở hắn cảm nhận chung, từ này một chuyến trở về lúc sau, đối với Dương Đào sùng bái chi tình, hoàn toàn giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau, liên miên không dứt. Lão đại ngươi là không biết ta lần này nhưng thuận lợi. Ngay từ đầu còn có người trần chờ tới. Nhưng là ta đem lão đại ngươi danh hào dọn đi ra ngoài, tấm tắc ngươi đoán như thế nào tích. Trương béo mặt mày hớn hở, liền kém không có cơ chân mùa tay. Bọn họ thế nhưng trực tiếp đem có thể lấy ra tới linh dược, hết thể đều lấy ra tới. Đều nói lão đại ngươi đó là trên bầu trời đám mây giống nhau, nếu như vậy mở miệng. Tự nhiên là gặp vấn đề, mọi người đều nguyện ý trợ giúp ngươi. Đương nhiên lão đại, ta còn cố ý nói, nếu có cơ hội, lão đại ngươi sẽ lấy ra một bộ phận đan dược tới bán. Ân, cái này không tồi. Chính mình hiện tại thiếu linh thạch, bán đan dược, này xác thật là cái không tồi chủ ý. Kia hảo, ngươi cùng bọn họ nói, ta có thể hỗ trợ luyện đan, nhưng là thu phí quý điểm. Dương Đào đã có ý nghĩ như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể thả ra như vậy tiếng gió tới. Vì sau này trước tiên tuyên truyền. Hơn nữa, cho dù là ta tiến vào nội môn. Đồng dạng có thể bọn họ luyện đan, bất quá khả năng sẽ lại quý điểm. Cụ thể giá cả phương diện, đến lúc đó ta sẽ cho ra tiêu chuẩn tới. Dương Đào tiếp nhận Trương Béo đưa qua túi chữ vật, bay thẳng đến động phủ bên trong phòng luyện đan đi đến, Trương Béo cũng tung ta tung tăng theo đi vào. Mà Chu Phỉ nhìn lúc sau, ngồi xuống một bên, trực tiếp lấy ra tụ linh đan, nuốt vào sau bắt đầu tu luyện lên. Bất quá Chu Phỉ không có chú ý chính là, nàng cái này động tác, bị vừa vặn lại đây Thanh Bình cấp thấy được. Tư. Thanh Bình hít ngược một hơi khí lạnh. Nay cũng quá xa xỉ đi, liền tính là ta chính mình, đều không có như vậy hảo tỷ lệ đan dược a. Gần là một phiết, Thanh Bình liền cũng đủ xác định, vừa mới tụ linh đan, so với chính mình luyện chế muốn tốt hơn nhiều. Cái này làm cho Thanh Bình nội tâm càng thêm kiên định lên. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải học được kia thủ pháp. Thanh Bình có điểm thẹn thùng đĩnh đĩnh thân mình, chân khí cổ động, đối với động phủ giòn sinh mở miệng, Dương Đào sư huynh, sư muội Thanh Bình cầu kiến. Chương 774 khinh người quá đáng. Sư muội Thanh Bình cầu kiến. Lời này ngữ theo chân khí dao động, trực tiếp truyền tới trong động phủ Dương Đào cùng Trương Béo trong thai. Lắc lư. Dương Đào giờ phút này chính cầm hộp ngọc, mở ra nhìn xem kia hỏa linh thảo tới. Bị thanh âm này như thế đột ngột toát ra tới, làm Dương Đào trong tay run lên, thiếu chút nữa ngay cả hộp ngọc đều quăng ngã rớt. Lão đại, Thanh Bình như thế nào lại đây? Trương Béo tò mò nhìn Dương Đào, cảm giác Dương Đào giờ phút này hành vi, tựa hồ có điểm cổ quái. Đừng động hắn, tiếp tục đem linh dược đều lấy ra tới. Dương Đào cau mày, bĩu môi lúc sau, lấy ra linh dược, tiếp tục chuẩn bị lên. Đây cũng là lần đầu luyện chế tam giai linh đan, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa, Dương Đào cũng không biết. Nay trong đó, linh dược thuộc tính cộng sinh biến hóa, Dương Đào trước nay đều không có nếm thử quá. Cho nên lần này, cũng là một loại khiêu chiến. Thanh Bình sư tỷ, sư huynh ở luyện dược, hiện tại phỏng chừng không có thời gian gặp ngươi, cho nên. Chu Phỉ từ trong đả tọa tỉnh lại, nhìn đến như vậy Mỹ Diễm Thanh Bình thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút. Đầu bên trong, theo bản năng hướng tới nào đó phương diện nghĩ nhiều lên. Thanh Bình sư tỷ từ trước đến nay lãnh đạm, như thế nào hôm nay chủ động lại đây tìm sư huynh. Lại còn có xuyên như vậy mê người chẳng lẽ, Thanh Bình sư tỷ cùng sư huynh. Thanh Bình vừa nghe Dương Đào ở luyện đan, đôi mắt đẹp tức khắc càng thêm sáng ngời lên. Nàng ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình quyết đoán, lập tức liền tới đây, bằng không, liền sẽ bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Là sao? Kia vừa lúc, ta chính là muốn giống sư huynh lãnh giáo phương diện này tri thức. Trong lòng nóng bỏng Thanh Bình, giờ phút này đã chủ động tiến lên vài bước. Chu Phỉ ngăn ở đối phương trước người, trong lúc nhất thời cũng rối rắm lên. Dựa theo đạo lý tới nói, Dương Đào sư huynh hẳn là đã nghe được bên ngoài thanh âm, nhưng sư huynh không nói gì, Trương Béo sư huynh cũng không có ra tới. Này này cái này làm cho chính mình rốt cuộc là ngăn trở hảo đâu, vẫn là không ngăn trở hảo a. Vạn nhất sư huynh cùng sư tỷ chi gian, thật sự có cái gì sự tình, mà sư huynh trước mắt mà ở vào ngượng ngùng hoàn cảnh. Kia chính mình ngăn trở sư tỷ, chẳng phải là giải thích làm sư huynh không mừng sao? Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi liên tưởng năng lực, quả nhiên khủng bố như vậy. Sư huynh, lần này ta là tới chủ động tìm ngươi. Nhìn đến Chu Phỉ thân hình lúc sau, Thanh Bình dừng một chút, hơn nữa lại lần nữa dùng chân khí dẫn động thanh âm, sâu kín hướng tới trong động phủ truyền bá đi vào. Ai? Dương Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, có đôi khi này thông minh nữ nhân, thật đúng là phiền toái. Thanh Bình này thái độ đã thực rõ ràng, đầu tiên nói là nàng chủ động tới tìm chính mình. Đó chính là thuyết minh Dương Đào không có vi phạm không lâu trước đây cùng Phương không hỏi chi ra nước định. Bởi vì không phải Dương Đào tới dây dưa Thanh Bình, mà là Thanh Bình chủ động tiến lên tìm tới. Lúc ấy nhưng không có nói, Thanh Bình không thể đủ chủ động tìm tới tới A. Thứ hai, nàng thanh âm như cũ vận dụng chân khí dẫn động. Ở như vậy khoảng cách trong vòng, hoàn toàn có thể bất động dùng chân khí, là có thể đủ trực tiếp làm thanh âm truyền tới Dương Đào lỗ tai chung. Nhưng là đối phương chính là làm như vậy, mục đích rất đơn giản. Kêu ý tứ là đang nói, nếu ngươi không cho ta đi vào, ta đây liền phải lớn tiếng mở miệng. Đến nỗi nhân gia kế tiếp sẽ nói ra chút cái gì lời nói tới, vậy khó mà nói. Dương Nhu, đây là nữ nhân trói lọi Dương Nhu. Lại còn có hoàn toàn lợi dụng nữ nhân ưu thế, có thể như vậy chơi xấu. Làm Dương Đào tức khắc đau đầu vô cùng, nhất vô lực chính là, hắn cố tình cái gì đều làm không được. Vào đi. Liên ở Thanh Bình mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, tính toán tiếp tục mở miệng thời điểm, bên trong cuối cùng là chuyển đến Dương Đào thanh âm. Chu Phỉ sư muội, ngươi tiếp tục tu luyện ha. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy chúng ta. Thanh Bình khỏe miệng thế nhưng phá lệ dâng lên một tia thắng lợi mỉm cười, lại còn có rất là xem trọng dặn dò Chu Phỉ giống nhau. Cái này làm cho Chu Phỉ cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiếc cười, giống như bách hoa nở rộ, rét đậm quá sau nên đón đệ nhất lũ xuân phong giống nhau, thế nhưng lại như vậy mê người. Thẳng đến Thanh Bình đi vào lúc sau, Chu Phỉ lúc này mới phản ứng lại đây. Thanh Bình sư tỷ như vậy nữ tử, thật là quá có khí chất. Chu Phỉ nội tâm phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, tức khắc lại lần nữa khoanh chân, tiếp tục tu luyện lên. Ân, Trương Béo sư huynh. A. Trương Béo nhìn đến Thanh Bình tiến vào lúc sau, hai cái đôi mắt nhỏ hạt châu đều sắp tuôn ra tới. Giờ phút này Thanh Bình, thật là quá mê người. Đặc biệt là cái này tương đối gợi cảm quần áo, làm sự nghiệp tuyến có vẻ như vậy rõ ràng. Bên người váy, đem kia hoàn hảo dáng người hoàn toàn thể hiện không thể nghi ngờ. Lộc cộc. Trương Béo dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, này không thể đủ trách hắn à. Hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Nhưng là thanh âm này, lại là làm nguyên bản khuôn mặt ửng đỏ Thanh Bình, nháy mắt bị một tầng dạng mây đỏ tràn ngập. Trương sư huynh, này luyện đan chính là muốn thực can tĩnh, không thể đủ bị quấy rầy, tựa hồ ngươi không như thế nào luyện đan đi. Thanh Bình cắn cắn hàm răng, đôi mắt đẹp đối với Trương Béo một hành, trong lòng ấm giận, này Trương Béo thật đúng là không có nhãn lực kính. Ngạch cái kia lão đại à, đã có Thanh Bình sư muội hỗ trợ, ta đây liền trước đi ra ngoài đi bộ, thuận tiện nhiều cho ngươi lộng điểm linh dược tới. Trương Béo khoan thai cười cười, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Vội vội vàng vàng đứng dậy lúc sau, còn dùng vô cùng ái muội ánh mắt, hướng tới Dương Đào vứt hai mắt, lúc này mới tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài. Hừ, xuyên như vậy mê người, tấm tắc ta cũng không tin, các ngươi có thể thanh thản ổn định luyện đan. Đi thời điểm, Trương Béo nội tâm còn đang không ngừng nói thầm. Sư huynh, mặc kệ cái gì yêu cầu, chỉ cầu ngươi làm ta học được. Trước an tĩnh, lẳng lặng ngốc thì tốt rồi. Dương Đào cúi đầu, xem đều không có xem Thanh Bình liếc mắt một cái, yên lặng chuẩn bị kỳ linh dược, đem chúng nó tách ra phóng hảo. Nghiêm túc nam nhân, thường thường đều là thực mê người. Giờ phút này Thanh Bình nhìn Dương Đào, không thể nghi ngờ chính là như vậy dám tưởng. Giờ phút này ở trước mặt hắn Dương Đào, mỗi một động tác, đều là như vậy sinh động, cho dù là cầm một viên linh dược, đều là như vậy đúng chỗ. Cái gì? Phương không hỏi vừa mới trở lại động phủ không lâu, chính mình tạp dịch đệ tử liền đi lên bẩm báo. Nói Thanh Bình đi ra ngoài, chẳng những đi ra ngoài, lại còn có trực tiếp đi Dương Đào động phủ. Không chỉ là như vậy, lại còn có xuyên rất là mê người ba. Cái này làm cho Phương không hỏi đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên là có điểm không có nghĩ kỹ, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngay sau đó, tận trời lửa giận, trực tiếp từ hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt lên. Thanh Bình, ngươi thật quá đáng. Dương Đạo, ngươi khinh người quá đáng. Phương không hỏi trong lòng cái kia khí A, cùng với còn có 4 viên tam giai linh dược thì đau. Hắn cảm giác chính mình mặt đều ở từng đợt sinh đau. Đây là khuất nhục, cần thiết muốn tìm về cái này bãi. Trung sư huynh, tiểu đệ thỉnh ngươi ra tay một lần. Phương không hỏi vung tay, một đạo đưa tin phù trực tiếp từ trong tay đi ra ngoài. Đối tượng là ngoại môn xếp hạng đệ nhị trung lượng. Mà Phương không hỏi cả người rộng mở đứng dậy, bằng mau tốc độ bay thẳng đến Dương Đào nơi động phủ mà đi. Chương 775 bồi, cần thiết bồi. Sư huynh, này! An tĩnh! Dương Đào đã bắt đầu trích, hắn thủ pháp, đối với Thanh Bình tới nói, vô cùng mới mẻ độc đáo. Cho nên cơ hồ mỗi lần, nàng đều tưởng mở miệng vấn đề. Chính là mỗi một lần, đều bị Dương Đào quát lớn ở. Nếu ngươi ở mở miệng, liền trực tiếp cho ta đi ra ngoài. Dương Đào nhíu nhíu mày, giờ phút này hắn nội tâm cũng thực rối rắm. Trong tay ở trích, chính là cụ thể luyện chế quá trình. Còn ở hắn trong đầu, không ngừng diễn luyện. Rốt cuộc đây chính là tam giai linh dược, Dương Đào cũng là chân chính ý nghĩa thượng lần đầu động thủ. Tuy rằng nơi này dược liệu, cũng đủ hắn thất bại vài lần, nhưng là Dương Đào nội tâm như cũ không có bao lớn tự tin. Nga! Thanh Bình có điểm ủy khuất mở miệng, hừ. Uổng phí chính mình cố ý trang điểm, chính là vì có thể ở vấn đề thời điểm, sẽ bị vui vẻ trả lời. Hiện tại khen ngược, thế nhưng xem đều không nhiều lắm xem một cái. Lại còn có không cho vấn đề. Không cho đề liền không cho đề, cùng lắm thì ta trước nhớ kỹ, đợi lát nữa cùng nhau vấn đề. Thanh Bình nghĩ liền trực tiếp lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản tới, không ngừng ký lục chính mình muốn đưa ra nghi vấn. Phương không hỏi sư huynh, thỉnh dừng bước. Chu Phỉ sắc mặt lạnh băng xuống dưới, Phương không hỏi ở ngay lúc này lại đây, khẳng định không có cái gì chuyện tốt. Hơn nữa thực rõ ràng chính là, đối phương trên mặt còn tràn ngập ta không vui, cái này làm cho Chu Phỉ âm thầm vô cùng đề phòng. Đương nhiên, đối mặt ngưng khí nhị tầng Phương không hỏi, Chu Phỉ nhưng không có áp lực quá lớn. Trên người nàng linh phủ, còn nhiều lắm đâu. Cút ngay, nếu chống đỡ ta, phế đi ngươi. Phương không hỏi giờ phút này lửa giận đốt cháy, nơi nào sẽ quản như vậy nhiều. Cả người chân khí cổ đãng, trên người kia giá trị mấy vạn khối quần áo đều phải bị phá tan. Phương không hỏi sư huynh, thỉnh không nên ép ta. Bước ngươi. Một cái nho nhỏ ngưng khí một tầng đệ tử, cũng dám ở chính mình trước mặt nói ra nói như vậy tới. Cái này làm cho Phương không hỏi lửa giận lại lần nữa thượng chạy trốn vài phần. Cái gì thời điểm, tuy tuy tiện tiện toát ra tới một cái trông cửa người, đều có thể đủ dùng như vậy khẩu khí, như thế ánh mắt, như vậy làm lơ chính mình. Vẫn là nói, này Dương Đào chính là như vậy kiêu ngạo. Hố chính mình linh dược không nói, hiện tại còn muốn cấp chính mình một cái ra vai phủ đầu. Thật là thúc thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm tuyệt đối không thể đủ nhẫn. Mặc kệ như thế nào, Phương không hỏi nội tâm đã hạ quyết tâm. Cho dù là đã chịu chấp pháp đường truy cứu, cũng muốn phế bỏ trước mắt Chu Phỉ. Hừ, ngươi Dương Đào không phải lợi hại sao? Không phải sẽ luyện đan sao? Không phải kỹ thuật hảo sao? Lao tử hôm nay liền nhìn xem. Ngươi như thế nào đem một cái phế bỏ người, cấp chữa khỏi? Phương không hỏi trong mắt có hồng quang lập lòe không chừng, trong tay chân khí, đã bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. Hán nội tâm này sinh ác độc, tính toán cấp Dương Đào tìm điểm sự tình làm. Nói như vậy, Dương Đào liền không có thời gian có thể tới dây dưa Thanh Bình. Chu Phỉ, muốn trách, ngươi liền trách ngươi hảo Dương Đào sư huynh đi. Hừ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, ta cũng sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phương không hỏi trong tay đã xuất hiện một cái nhàn nhạt quang cầu. Này một kích công kích ra tới nói, mặc kệ như thế nào, Chu Phỉ đều sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích. Phương không hỏi sư huynh, thỉnh tự trọng. Chu Phỉ mày đã nhíu lại, đối với Phương không hỏi, nàng thật đúng là không có quá nhiều lo lắng. Chẳng qua, nàng ở suy xét, chính mình nên như thế nào làm, mới có thể làm Dương Đào sư huynh đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Tự trọng. Đáng chết, chẳng lẽ Dương Đào người đều là cái dạng này không coi ai ra gì sao? Rõ ràng chính là một cái nho nhỏ ngưng khí một tầng nha đầu, thế nhưng dám can đảm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Phương không hỏi đã không thể nhịn được nữa. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này cho rằng Dương Đào ngừng nghỉ, hơn nữa mỗi ngày đều ở vờn quanh Thanh Bình. Hơn nữa đối với mặt khác tin tức, hắn từ trước đến nay đều không phải thực để ý, lúc này mới làm hắn không biết không lâu trước đây phát sinh kia một màn. Nếu cho hắn biết, mặc kệ là Thiết Sơn vẫn là Phùng to lớn, đều bị Chu Phỉ thiếu chút nữa làm cho rối rắm chết sau, phỏng chừng hắn cũng sẽ không có như bây giờ biểu hiện đi. Đáng chết là, cho ta đi tìm chết. Phương không hỏi thật sự là nhịn không được, như vậy làm hắn cảm giác cực độ nghẹn quất. Trong tay nhàn nhạt quang cầu, hướng tới Chu Phỉ dùng sức ném đi. Chân khí quang cầu ở rời tay lúc sau, nháy mắt biến thành một cây đao khí, mang theo thế nhưng khí thế, hướng tới Chu Phỉ hoành sát. Ân. Nguyên bản làm xong này hết thệ Phương không hỏi, nội tâm cảm thấy rất là thống khoái. Chính là gần là một cái nháy mắt, hắn thông khoái liền biến thành chần chờ. Bởi vì ở trước mắt hắn, Chu Phỉ trên mặt, không có nửa điểm giờ phút này hẳn là xuất hiện kinh hoàng cùng thắc loạn. Ngược lại xuất hiện một tia khinh thường cùng khinh thường. Đúng vậy, chính là khinh thường cùng khinh thường. Là như vậy rõ ràng, không mang theo chút nào che lấp. Cái gì? Thức mau, Phương không hỏi trên mặt chần chờ. Lại lần nữa chuyển biến thành khiếp sợ. Liên ở chính mình đao khí muốn tới gần Chu Phỉ thời điểm, trực tiếp nàng trong tay đột nhiên nhảy ra một đạo linh phù. Linh phù rách nát, một tầng nhàn nhạt phòng ngự ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở Chu Phỉ trước người. Chạm vào. Đao khí trực tiếp va chạm tới rồi phòng ngự ánh sáng mặt trên, trực tiếp rách nát, mà phòng ngự ánh sáng lại là không có nửa điểm đồng đưa. Này thế nhưng là ngưng khí 4 tầng phòng ngự chi lực. Phương không hỏi trận tròn mắt, liền tính là chỉ vào Chu Phỉ trong tay, đều đang không ngừng run run. Hắn cảm giác chính mình đều sắp điên mất rồi. Một cái ngưng khí 1 tầng nha đầu trên người, thế nhưng có ngưng khí 4 tầng phòng ngự linh phủ. Lại còn có trực tiếp vận dụng, muốn hay không như vậy xa xỉ. Phải biết rằng, vừa mới chính mình mới ngưng khí nhị tầng công kích ra liền vận dụng 4 tầng phòng ngự chi lực, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Hừ, Phương không hỏi sư huynh, ta khuyên ngươi thiệt tình không cần ép ta nữa. Nhìn Chu Phỉ trong tay lại lần nữa xuất hiện linh phù, nghe Chu Phỉ giờ phút này khẩu khí, Phương không hỏi đột nhiên cảm giác được vô cùng mất mát, đối phương thế nhưng lấy ra như vậy linh phù. Chu Phỉ, hảo, thực hảo. Các ngươi đều thực hảo. Bất quá hiển nhiên, Phương không hỏi căn bản là không có tính toán từ bỏ, bởi vì hắn đã tìm trung sáng, nói vậy nếu không bao lâu, đối phương liền sẽ đã đến. Khi đó, xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Ân. Nay có cây biến hóa, cộng sinh diễn biến chi lực, tương khắc tương thủy, thật đúng là kỳ quái. Giờ phút này Dương Đào đã bắt đầu luyện đan, một bên Thanh Bình tò mò nhìn. Không có lại lần nữa mở miệng. Thân hình hơi hơi trước huynh, tựa hồ không nghĩ bỏ qua mỗi một động tác. Nếu Dương Đào giờ phút này quay đầu nói, nhất định có thể từ lánh nhìn thấy một mảnh mỹ lệ phong cảnh tới. Ân, không tốt, nhìn dáng vẻ, Dương Đào sư huynh muốn thất bại. Kỳ thật không chỉ là Thanh Bình, liền tính là Dương Đào cũng biết, lần này cần thất bại. Bởi vì vừa mới hắn hỏa hậu không có khống chế hảo. Hỏa lực hơi chút gia tăng rồi một ít, ở hai cái linh dược trích lúc sau tinh hoa dung hợp thời điểm, làm cho xuất hiện một ít vấn đề. Có điểm ý tứ, thế nhưng có như vậy phòng ngự linh phủ, so sánh với đây cũng là kia Dương Đào cho người đi. Ngoài cửa, một cái cao cao gầy gầy nam tử đã xuất hiện. Ngoại môn xếp hạng đệ nhị trung lượng, giờ phút này đã đến. Nhìn Chu Phỉ trên người linh phủ lúc sau. Trung lượng gần là hơi hơi mỉm cười. Không cần Phương không hỏi mở miệng, hắn theo tay vung lên, một trận kình phong thổi qua, trực tiếp mang theo Chu Phỉ hướng tới động phủ mặt trên và chạm qua đi. Chạm vào. Mà Chu Phỉ phòng ngự ánh sáng, lại là trực tiếp va chạm tới rồi động phủ mặt trên, do đó rách nát. Ầm vang. Mà giờ phút này, Dương Đào cuối cùng là tạc lò. Mà làm Thanh Bình như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng làm ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình tới. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào không có mắt quấy rầy lão tử luyện đan. Làm hại lão tử tạc lò, bồi, cần thiết muốn bồi. Dương Đào hùng hổ đứng dậy, đầy mặt hung thần ác sát, một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Cho dù là Chu Phỉ, nhìn đến như vậy Dương Đào lúc sau, nội tâm đều toát ra từng đợt tự trách, cho rằng là chính mình nguyên nhân, mới làm Dương Đào sư huynh như vậy tức giận.